Bảo bối của Tam Đại Thiếu Gia Lạnh Lùng, tác giả Mỹ Linh. Chương 1, giới thiệu nhân vật. Nó, Mã Đình Nhi 15 tuổi, vẻ đẹp trong sáng như là một tiên nữ, đôi mắt trong veo thuần khiết, đôi môi nhỏ, căng mọng, làm cho người ta chỉ muốn chạm vào, làn da trắng không tì vết, mịn màng, luôn cười tươi, nụ cười như là ánh nắng ban mai, thu hút mọi người. Cậu 20 tuổi, Mã Thiên Lâm, là một người ít nói, lạnh lùng, rất đẹp trai. Anh 21 tuổi, Mã Thiên Vũ, một người độc ác, tàn nhẫn, vẻ đẹp trai như là một ma vương. Hắn 22 tuổi, Mã Thiên Minh, là một người anh cả, tính tình khó đoán, đẹp trai. Một cô gái như nó sẽ chọn ai đây? Quá khứ 6 năm trước, một người phụ nữ dẫn nó về căn biệt thự sang trọng màu xám. Nó mặc chiếc váy cũ, thân hình nhỏ nhắn. Lúc đó có ba cậu con trai bước đến lạnh lùng. Đây sẽ là em gái con, bà nói. 6 năm sau. Anh Minh đẹp không? Nó mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, như là một nàng công chúa vậy. Hắn chỉ cười nhẹ. Đẹp. Nó cười vui vẻ. Cậu và anh lúc đó cũng đến. Ra chỗ của hai người. Anh Lâm, anh Vũ, không đi làm sao? Không, anh ở nhà với bảo bối. Vậy anh đưa em đi ăn kem đi, đi chơi nữa. Ta sẽ đưa em đi, hắn nói. Anh ra cho nó ôm nó vào lòng. Bảo bối sẽ ăn kem là đau họng đó. Anh Minh đưa em đi nha, nó rời khỏi anh ra chỗ của hắn. Bảo bối anh thích là được rồi. Hoan hô, nó nói cười như là em bé được quà. Và ở đây nó được nuông chiều như là một nàng công chúa. Cả bốn người đến quán kem dành riêng cho nó. Căn phòng tràn ngập gấu bông, trang trí theo sở thích của nó. Người làm kem cũng từ những người làm ra những ly kem tuyệt hảo. Nó gọi một đống kem ra ăn, ba người chỉ nhìn nó ăn, bộ dạng lúc đó rất là đáng yêu. Các anh không ăn sao? Anh xoa đầu nó thân thiết. Không, để bảo bối ăn đó, anh dịu dàng nói. Nó cười, nó nhìn ba người. Em có chuyện muốn nói. Tụi bảo bối em có điều gì muốn nói, cứ nói đi. Em muốn nuôi một con thỏ được không ạ? Bảo bối của anh muốn nuôi thỏ sao? Được không ạ? Nó nói đầy mong đợi, hắn trả lời một cách quyết đoán. Không được. Nó mặt mũi ủi rồi, buồn thì rồi kem xuống. Nó mếu máo. Hắn hiểu rằng nếu nuôi con thỏ đó, thì nó chỉ chú tâm vào con thỏ, sẽ không quan tâm đến hắn nữa. Hắn không muốn như vậy, và cả cậu và anh cũng nghĩ không khác gì hắn cả, nhưng nước mắt của nó khóc. Bảo bối không được khóc. Nó hờn dỗi không nhìn ba người kia nữa. Thôi đi, cậu nói nó. Thật không? Được, được rồi, hắn nói và lau nước mắt. Tuyệt vời, cảm ơn các anh. Nó nói hôn mỗi người một cái vào má. Chỗ bán thỏ. Nó bước xuống lon ton, đi xem những con thỏ bị nhốt trong lòng. Ba người đành đi theo nó, làm cho những người ở đó đi mua thỏ, trở thành ngắm mấy người họ. Qua wow, đẹp trai quá, ga lăng nữa. Nhưng nó không quan tâm. Bây giờ, việc nó quan tâm là việc mua thỏ. À, đây rồi. Nó nói và chỉ vào chú thỏ con bé bằng bàn tay, lòng trắng mút. Bảo bối muốn con thỏ đấy. Đúng. Mua đi, nhanh lên. Nó rạch cái lòng ra chỗ tính tiền. Cổ các anh là 1.9 triệu ạ. Chị bán hàng lắp bắp, ba mỹ nam đẹp trai quá. Cậu ấy lấy tiền ra trả. Đi về trong suốt đoạn đường, nó không chú ý đến ba người nữa, mà chú ý đến con thỏ, làm ba người này muốn xí chết con thỏ trong lòng kia, không thường tiếc. Ba anh thấy con thỏ này có đáng yêu không? Ba người lạnh lùng không nói gì. Nó chẳng hiểu vì sao ba người lại như vậy nữa. Về đến nhà, nó lên phòng chăm sóc con thỏ. Buổi sáng, ba người ở dưới bàn ăn cho bảo bối xuống ăn sáng cùng họ. Sao cô chủ lâu xuống quá vậy? Dạ, để tôi lên gọi à. Giúp việc nói. Mở cửa ra, chỉ thấy nó đang cho thỏ ăn. Không ngờ cô chủ dậy sớm như vậy, thật là chuyện lạ. Cô chủ à, xuống ăn cơm thôi ạ. Vâng, nó nhìn chị cười. Nó ôm con thỏ xuống nhà, vào bàn ăn. Miệng của chị xinh quá, nó nói với con thỏ ngọt ngào. Ba người kia lại chịu thua một con thỏ ư, không thể được. bảo bói ăn đi, còn đi học. Nó không nói gì, vẫn chú tâm vào con thỏ. Bảo bói à, ăn sáng đi. Hẳn cần giọng, nó giật mình. Sao ba người nhìn Min ghê vậy? Nó hỏi. Ăn mau lên. Nó cầm cúi vào ăn, ba người này hôm nay có vấn đề, thường ngày đâu có như vậy đâu. Nhưng không sao, có con thỏ con này rồi, ăn xong, nó sẽ phải đi học, để con thỏ ở nhà. Trường học. Nó vào lớp, được coi là hot girl của trường về nhan sắc và độ ngây thơ, không ai bằng của nó. Và về chuyện học tập siêu đẳng của nó luôn đứng đầu trường với chỉ số loại A, chính là loại giỏi. Dù học giỏi nhưng nó cấp tiết thường xuyên đi chơi thoải mái. Nó đến công ty hẳn chơi, đến cửa công ty nó bước vào. Tiểu thư, chị ơi, cho em hỏi anh Minh có ở đây không ạ? Có, boss đang ở trên tầng 5 ạ. Nó hỏi đi lên tầng 5 bằng thang máy. Ding, thang máy mở ra, nó tìm phòng hắn. Kia rồi, nó mở cửa ra theo quán tính. Nó nhìn thấy hắn và một cô gái đang hôn nhau nồng nàn, cùng nhau thắm thiết. Nghe thấy cửa mở, hắn cắt. Nó đột ngột hét lên. Ai? Nhìn thấy nó đứng ở cửa, vội đẩy cô ta ra. Sao vậy anh? Cô ta hỏi hắn. Nó nhìn hai người, không ngờ anh Minh của nó lại như vậy, không thể tha thứ được. Bảo bối à? Nó không nói gì, bỏ đi giận dữ. Hắn chỉnh lại quần áo và đuổi theo nó. Bảo bối, dừng lại đi, không nhìn thấy đâu. Hắn giải thích. Nó đi vào thang máy, xuống tầng 1. Hắn cố gắng ấn nút, để mở cửa, nhưng không được, đành chạy thang bộ vậy. Nhân viên trong công ty, mắt chữ A miệng chữ O. Sao tổng giám đốc lại chạy như ma vậy? Boss ta lại phạm sai lầm gì chăng? Im đi. Vừa thấy cô thư ký mới vào phòng của boss đấy. Và nhiều câu bàn tán khác nữa. Hạng đuổi theo nó gần đến thì nó bắt taxi lên, Hạng lái xe đuổi theo. Trong xe nó bực mình. Không ngờ anh lại như vậy. Xe đổ lại nhà nó trả tiền xuống xe và lên phòng đóng chặt cửa lại ôm con thỏ vào người. Min à, anh Minh thật là hư phải không? Đột lắm, lần này đừng hòng mình tha thứ. Nó nói với chú thỏ yêu dấu của nó. Hình như chú thỏ cũng đồng ý, phải đuôi ngắn tuẩn. Hắn về nhà vội lên phòng nó ngay, đến phòng nó định mở cửa phòng, nhưng cửa bị đóng lần này. Bảo bói hắn, giận thật rồi. Bảo bói, mở cửa ra cho anh. Nó nghe thấy rồi, nhưng mà không trả lời. Bảo bói à, cho anh đi. Tha thứ cho anh lần này đi. Hắn cầu xin. Không, anh đừng có mơ. Hắn không biết làm thế nào nữa. Lần đầu tiên có lỗi với nó là vào ngày sinh nhật. Hắn hứa tổ chức sinh nhật với nó và cùng tất cả đi chơi. Hôm đó lại gặp đôi ta bị chú sài khước với cô thư ký. Tối hôm đó, thay vì ở nhà với nó thì hắn lại ở cùng với cô thư ký. Nó giận dỗi. Hắn phải nói là đi gặp đối tác công ty của hắn, nó mới tha thứ cho hắn. Sau đó lại biết hắn tối hôm đó ở cùng với một cô gái. Nó không nói chuyện với hắn gần 2 tháng. Thấy vậy hai người kia mới xin lỗi hắn với nó, không thì đừng hòng nó tha thứ cho hắn. Còn bây giờ hắn phải làm sao đây? Bảo bối à, anh xin lỗi mà. Hắn khẩn cầu nói. Nó âu yếm con thỏ. Không bao giờ. Anh Minh, em không ngờ anh là như vậy đó. Đừng hòng em tha thứ cho anh, hiểu chưa? Hắn vò đầu bứt tóc. Bảo bối à? Hắn cho nó hết câu, nó đã nói vòng ra. Không bảo bối gì hết cả, em không tin anh nữa. Nó nói quyết đoán. Trời à, lúc đó anh và cậu đến. Sao vậy? Anh hỏi. Bảo bối có chuyện gì sao? Cậu hỏi. Lại làm bảo bối giận rồi, lần này anh khó qua khỏi rồi đây. Cậu đến trước cửa gọi nó. Bảo bói mở cửa ra đi. Mở ra, không bao giờ. Bảo bói à, có chuyện gì thì mở cửa ra đi. Anh nói. Bảo bói à, tha lỗi cho anh lần này đi. Hắn nói. Nó đi ra mở cửa, làm cho ba người vui vẻ. Anh Minh, anh toàn nói dối em thôi. Nó nói hơi buồn ôm con thỏ xuống nhà, không nhìn mặt ba người. Đến giờ ăn cơm cũng vậy, ăn chứ không nói gì cả. Bảo bối, em ăn cái này đi, cậu gắp cho nó miếng cá hồi. Nó ăn, nhưng không nói gì cả, hắn nhìn nó như là van xin. Bảo bối à, em muốn gì để anh sửa lỗi. Nó nhìn hắn không nói gì, lên phòng ngủ, chỉ còn lại ba người. Anh và cậu lắc đầu lên phòng nó, mở cửa ra. Bảo bối. Nó nhìn hai người im lặng. Hai anh có gì nói sao? Bảo bối à, em có giận anh Minh không? Kệ anh ấy, liên quan gì tới em. Thích làm gì thì làm, em đâu có là gì của anh ấy đâu. Hai người thấy nó bình thản, còn sợ hơn là lúc nó giận. Bảo bối à, em nói thật sao? Nó cười tươi. Tất nhiên, em chỉ là em gái thôi mà. Sao mà quản các anh được chứ? Em đâu phải là vợ của các anh đâu. Câu nói đó như là vết cớ vào tim ai đó. Chỉ là em gái thôi sao? Không thể tiến xa được sao? Bảo bối, anh nói... Thôi, em buồn ngủ lắm rồi. Nó nói đẩy hai người ra, đóng cửa chặt lại. Nó lên giường ngủ, giọt nước mắt trong suốt như là pha lê, rơi xuống. Nó chìm vào dần trong giấc ngủ hôm đó. Sáng 6 giờ. Nó thức dậy, đúng giờ thay quần áo. Nó mặc chiếc áo trắng quần jean đen, thắt cà la vạt đen, xuống nhà ăn sáng. Lần đầu tiên nó dậy sớm như vậy. Nó xuống nhà, ba người đang ngồi chờ nó, nở một nụ cười nhẹ. Chào buổi sáng. Nó cười cười, xuống ăn thoải mái. Bà bói à, hôm nay em dậy sớm vậy. Vậy lần sau em dậy muộn nhé. Bà bói anh chỉ đùa thôi. Nó nhìn hai người mà không liếc qua hắn một lần. Bà bói, hắn gọi nó. Thôi em đi học đây, muộn rồi. Nó đứng dậy, cô na tránh hắn. Có lẽ bà bói chưa tha thứ cho anh đâu. Cậu nói. Hắn cũng không nói gì, lấy áo đi làm. Nó đi học, vào lớp thì nó yếu xìu, nằm dài trên bàn hát linh tinh. Hơn bạn thân của nó đi ra. Sao buồn vậy? Buồn vì không vui vẻ. Ai chẳng biết vậy, vì sao buồn? Lúc đó thằng ân xa của Hân sang đó, hai người gặp nhau như là cá với chảo răng cá, suốt ngày chỉ chóe với nhau. Buồn hả Nhi? Thắng hỏi. Ngu thế, biết rồi còn hỏi hả? Tôi hỏi bà sao? Bà ngu thì có. Thắng nói với Hân. Ê, tôi không có ngu à nghe. Hứ, không những ngu mà còn khùng nữa. Ê, tôi bị khùng hả? Thế mà tôi không biết ta. À hiểu rồi, ông đã từng bị rồi, cho nên là mới biết đúng không? Hân nói mỉa mai, thẳng ra chỗ Hân đứng cạnh chuẩn bị. Thôi, có im không? Nó quát, hai người im ra. Hai người sao gặp nhau mà suốt ngày cứ cãi nhau? Vậy lần sau ông Thắng đứng gần bà không thích thì lấy chiếc dép phi thẳng vào mặt một cái đi. Còn ông không thích Hân thì tránh xa ra, hiểu chưa hả? Nó quát hai người kia lườm nhau tóe lửa, nó không thấy tuyến chuyển gì. Hai người im ngay. Hân, bà cứ chờ đấy, nhớ mặt tôi không tha cho bà đâu. Thắng nói. Hân nói lại, được, tôi sẽ chờ. Hai người này đúng là oan gia, nó chịu hai người này rồi. Hân cười trừ. Hai ông bà này mà lấy nhau về, chắc là trời sập. Bà điên à, tôi mà lấy ông ta hả, cần lâu đi, mơ nha. Hân nói, Thắng nghe được đi ra. Tôi cũng không lấy bà đâu, mơ đi. Thắng nhảy vào nói. Hứ, ông tưởng ông đẹp trai lắm chắc. Đã con trai gì trắng như là con gái, tóc thì còn để dài, tết là đằng sau nữa chứ. Môi thì đỏ như là bôi son, đồ con gái. Còn bà thì sao, tóc thì cắt ngắn, nhuộm xanh đỏ, quần áo thì như con trai. Bà thì đúng là giống con trai hơn đấy. Im ngay. Hai người kề chạy mất dép, không thì nó mà tức giận như sư tử hạ tay. À không, có khi là sư tử hạ tay còn thua xa nó nữa. Hai người kia sợ quá chạy đứt hơi luôn. Tại bà đấy, tại ông, tại bà, tại ông. Lại tiếp tục cãi nhau. Nó trong lớp thở dài, có hai người bạn này may mắn hay là xui xẻo đây. Nhưng nó rất vui với hai người này, đúng là một cặp đôi hoàn cảnh. Nó nghĩ gì đó buồn thiêu thiêu, khuôn mặt thẫn thờ, nhìn xa xăm. Nó về nhà với tâm trạng mệt mỏi. Vào nhà ba người đã về. Anh cả, anh hai, anh ba đã về. Ba người nhìn nó, sao nó là xưng hô như vậy chứ? Nó không muốn xâm phạm vào chuyện riêng tư của ba người. Nó chỉ là một cô em gái thật sự, không hơn không kém. Bảo bối, em về rồi à? Nó nở nụ cười nhẹ, lên phòng thay quần áo. Chiếc áo rộng màu đen che thân hình nhỏ nhắn của nó. Nó ôm con thỏ vào người xuống nhà, ngồi vào bàn ăn. Bảo bối à, em mệt sao? Nó cười. Dạ không ạ. Hắn nhìn nó, khẽ cau mày, lộ ra vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt. Nó ôm thỏ con. Bảo bói, con thỏ đó em có thể bỏ xuống mà, cậu nói khó chịu. Không được, thỏ con đáng yêu, nó phải đi theo em. Con thỏ này chiếm hết lợi ích của ba người rồi. Được rồi, em ăn cơm đi. Hắn nói, nó không trả lời mà cắm đầu vào ăn. Bảo bói à, em ăn từ từ thôi. Cậu nói, nó còn đút cho con thỏ ăn nữa, hết nói nổi. Min ngoan nào, nó đưa một lá xà lách vào miệng con thỏ, chú thỏ ngoan ngoãn há miệng ăn. Có lẽ chú thỏ này là đực không phải là cái rồi. Ba người nhìn chú thỏ bằng ánh mắt đầm chết mi, con thỏ đáng chết. Lần đầu tiên, có kẻ dám cướp nó như thế này, không thể tha thứ được. Bốn người đang ăn cơm, thì Mã phu nhân bước vào. Mẹ, bà về đây làm gì? Hắn khó chịu nói. Mã phu nhân cười. Có chuyện gì sao? Con nhìn lão phu nhân nói. Mẹ muốn nói với các con, chút nữa bà con đi gặp mặt ba vị tiểu thư họ Hoàng cùng mẹ, cũng là ba người vợ tương lai của các con đấy. Bà có quyền sao? Tất nhiên có, Mã phu nhân nói chắc chắn. Tôi không đi. Thôi được, các con không đi, thì cho các em gái của các con vậy. Vì hôn phu của nó là Vương Thiếu Gia, có tài có quyền. Mã phu nhân nói mỉa mai nhìn nó. Nó đâu có ý kiến gì đâu, nó chỉ là đứa con nuôi thôi mà. Bà dám. Nó thuộc về tay người khác ư, đừng hòng, dù là ai đi nữa. Cậu và anh nhìn bà bằng ánh mắt ghét bỏ. Các con muốn sao đây? Được, anh nói. Nếu bà muốn vậy. Hắn không nói gì nhìn Mã phu nhân bằng ánh mắt khó chịu. Được, ngày mai cùng ta đến đó. Mã phu nhân nói, bà đi cùng với nụ cười đắc thắng bí hiểm. Nó ngồi đó đầu óc trống rỗng, hoảng loạn. Mai là sinh nhật của nó, mà chắc các anh không nhớ đâu. Hồn phu sao, chắc chẳng ai quan tâm đến nó nữa. Em lên phòng đây. Nó nói rồi đứng lên, đi lên phòng ngủ, có thể cảm nhận được giọng nói tỏ ra yếu ớt như thế nào. Buổi tối ngày gặp mặt hôn phu, Mã phu nhân tươi cười nhìn ba người con trai của mình ngoan ngoãn đứng trước mặt bà. Nó thật có lợi trong việc này, nhưng bà là người có lợi nhất. Tốt, Mã phu nhân nói rất thẳng. Ba người nhìn Mã phu nhân đầy khó chịu. Bà có đi không? Có, cho một người đã. Ai? Hắn hỏi lạnh lùng. Mã phu nhân ngồi lên ghế sofa đầy quyền lực, gõ nhẹ ngón tay xuống bàn tính toán gì đó. Lúc đó nó xuống, thật xinh đẹp trong bộ váy màu nâu nhạt nhẹ quyến rũ, đôi mắt đẹp đẽ đánh màu hồng nhạt, thêm vẻ đáng yêu, tóc thả mượt mà nhẹ nhàng. Bảo bối, em đi đâu vậy? Nó cúi mặt xuống không nói gì. Mã phu nhân đứng dậy. Được rồi, đi gặp hôn phu của mình đi các con. Cái gì? Nói chỉ có ba anh em nhà tôi mà. Cậu hỏi. Các con vô tâm quá. Các con có vị hôn phu, sao em các con lại không có được? Nó cũng còn phải có một người bảo vệ suốt cuộc đời chứ. Sao có thể ở chung với chúng ta mãi mãi được, phải không nào? Nó cúi mặt không dám ngẩng đầu lên, sợ nhìn vào ánh mắt của ai đó. Đi thôi. Hắn lãnh đạm nói, làm cho nó bất ngờ. Hắn muốn nó đi ra khỏi nhà và có vị hôn phu ư. Anh... Nhưng còn... Không nói nhiều. Mã phu nhân chỉ vì kế hoạch của bà quá hoàn hảo, không ngờ hắn lại đồng ý nhanh như vậy, thật tốt. Năm người lên xe, nó ngồi cùng anh và cậu. Bảo bối. Dạ. Bảo bối, em không định trả lời gì anh ư? Nó muốn nói, rất cần nói chứ, rằng là nó không muốn đi gặp vị hôn phu đâu, nhưng nó đâu có quyền. Trong khi đó, người mà nó yêu thương nhất là hắn cũng đã chấp nhận đi gặp vị hôn phu của mình. Nó thực sự bất ngờ về điều đó. Chỉ muốn òa khóc lên, nhưng không thể được. Nếu như vậy, có nghĩa là nó không nghe lời. Với thân phận một đứa con nuôi không hơn không kém, thì làm gì có quyền phản đối trong nhà này chứ? Không à, nó nói nhưng mà trong lòng rất là đau đớn. Nếu bà bói muốn vậy, anh đau hơn nói. Nó im lặng, không khí thật ảm đạm, thật khác xưa. Nếu đi với nó, trong xe luôn có tiếng cười đùa không ngớt. Hắn im lặng nghĩ điều gì đó. Tại nhà hàng năm sao? Đến đó, năm người xuống nhà hàng sang trọng ít người vì tập đoàn họ Mã đã đặt chỗ. ra bàn đã hẹn trước, nó ngồi xuống ghế, ta bám chặt vào váy thật chặt. Hắn, anh, cậu ngồi một bàn, nó ngồi riêng chờ Vương Thiếu Gia đến. Mã phu nhân ngồi cùng với Hoàng phu nhân, Vương phu nhân cũng đã có mặt. Ba vị tiểu thư họ Hoàng bước vào với dáng vẻ kiêu hãnh, ra bàn cho bốn người. Cả ba ngồi xuống. Chào ba vị thiếu gia. Hoàng Ánh Mi nói. Chào. Hắn lạnh lùng nói, trong khi ánh mắt nhìn về hướng chỗ nó ngồi. Vương thiếu gia bước vào, nó thật sự là bất ngờ, là một cậu con trai và dáng người thư sinh, khá là baby, có chiếc răng khểnh rất duyên. Ra bàn nó. Chào tiểu thư, Vương thiếu gia nói, nó đứng dậy. Hoàng Vân, 19 tuổi, là cô gái thâm độc nham hiểm, vẻ đẹp sắc sảo, kết đôi với Thiên Lâm. Hoàng Linh, 20 tuổi, là chị hai nham hiểm không kém, rất độc ác, kết đôi với Thiên Vũ. Hoàng My, 21 tuổi, là người nguy hiểm nhất, trong hai người kia, kết đôi với Thiên Minh. Vương Gia Anh, 22 tuổi, tốt bụng đẹp trai và quyết đoán. Nó đứng dậy. Chào Vương Thiếu Gia. Chào em. Già Anh cười. Chào em. Già Anh cười nói. Có lẽ nó có chút cảm tình với Già Anh. Cậu cởi mở. Cả hai ngồi xuống. Em tên là Linh Nhi. Vâng ạ. Già Anh biển ra một bông hồng xanh từ lòng bàn tay ra tặng nó. Tặng em đây. Nó cười nhẹ, nụ cười thu hút ánh nhìn từ đâu đó. Cảm ơn anh. Nó nhận bông hoa và nói. Già Anh nhìn nó cười. Chào anh, em tên là Hoàng Vân. Vân nói với cậu, cậu nhìn Linh thái độ không mấy quan tâm, sự quan tâm của cậu đang ở chỗ nó rồi. Chào anh, em là Hoàng Linh. Linh nói với anh nhìn My bằng ánh mắt thờ ơ. Em là Hoàng My ạ, My nói với hắn. Hắn lạnh lùng không trả lời, ba người có vẻ là không quan tâm đến ba tiểu thư nhà họ Hoàng. Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc, năm người trở về. Trong căn biệt thự, không khí thật lạnh lùng. Ngày mai, Nhi con sẽ sang nhà họ Vương ở. Từ đó con sẽ không phải là họ Mã, mà là họ Vương. Nó thật sự bàng hoàng. Bà quyết định quá sớm đấy. Còn các con, Tam tiểu thư sẽ đến nhà ta ở. Mã phu nhân nói xong đứng dậy đi. Hắn không nói gì, đứng dậy đi lên phòng. Còn ba người ở lại. Em muốn vậy không? Nó im lặng. Bảo bối, nếu em muốn vậy, anh sẽ không nói gì. Còn không, anh có thể giúp. Nó nở nụ cười nhẹ, trong nụ cười đó đầy chua xót. Dạ không sao ạ, em đồng ý. Những chữ đó như là cứa vào tim ai đó thật đau. Nó lên phòng, dường như là đã kiệt sức rồi. Ngày hôm sau, nó thu dọn quần áo chuyển sang nhà họ Vương. Bảo bối, anh nhìn nó. Nó nhìn anh và cậu cười, đôi mắt thâm cuồng vì tối hôm qua không ngủ được. Tạm biệt các anh. Nó nói, chiếc xe đã chờ sẵn nó lên xe. Cố gắng không cho những giọt nước mắt chảy xuống. Ánh mắt từ trên cửa nhìn nó, ánh mắt khó tả khi nhìn vào cũng sâu vào trong ánh mắt đó. Hai người nhìn cho đến khi chiếc xe rời khỏi mới vào nhà. Mã phu nhân gọi ba người xuống. Bà muốn gì thì nói đi. Ca còn nhớ đòi tốt với ba vị tiểu thư họ Hoàng. Đừng để xảy ra chuyện gì, nhớ chứ. Mã phu nhân nói xong rồi đi. Lúc đó có một chiếc xe ở cổng họ Mã dừng lại. Ba vị tiểu thư bước vào nhà họ Vương kinh kiều. Tam tiểu thư à, để tôi mang lên phòng. Quản gia cung kính nói và bảo người giúp việc mang hành lý lên phòng. Tam tiểu thư nhìn quanh căn biệt thự. Căn biệt thự thật là sang trọng, có lẽ lớn hơn cả biệt thự nhà họ. Ở nhà họ Mã, chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự, màu xanh nhạt, phong cách kiểu Nhật. Nó kéo chiếc vali vào nhà. Căn nhà thật cho người ta bước vào có thiện cảm. Gia Anh từ trên bước xuống, nhìn thấy nó. Gia Anh cười, nhìn nó bước đến chỗ nó. Em đến rồi sao? Gia Anh hỏi. Nó nhìn Gia Anh, cười nhẹ nhàng. Chào anh ạ. Anh sẽ đưa em lên phòng. Sao anh nói, nắm tay nó lên phòng, bàn tay nhỏ nhắn được nắm chặt trong bàn tay anh. Cảm giác thật hạnh phúc, nó khẽ đỏ mặt. Đến một căn phòng màu trắng nhạt, sao anh mở cửa. Phòng của em đây. Sao anh nói, kéo vali nó vào, nhìn quanh căn phòng rất đẹp. Em cảm ơn. Sao anh cười để lộ chiếc răng khểnh thật duyên? Không có gì, em là vợ chưa cưới của anh mà. Sao anh nói làm cho mặt của nó đỏ hơn? Sao anh nhìn thấy tự nhủ trong lòng, cô bé này thật đáng yêu. Em nghĩ đi, sao anh nói rồi hôn nhẹ vào má của nó và xuống nhà. Nó đứng sững vì nụ hôn đó. Nó e ngại, ngại ngùng, vì ngoài ba cậu ra, nó không cho ai hôn như thế cả. Nó đóng cửa lại, nằm nhà xuống, nước mắt tự nhiên rơi xuống trong vô thức, không hiểu vì sao. Các người sao lại đối xử với nó như vậy? Muốn bỏ nó đi ư? Cả hắn cũng vậy, không còn ý kiến gì khi nó đi cả. Nó tự nhủ, mình phải mạnh mẽ lên, đừng để mình yếu đuối. Nó khẽ nhắm mắt ngủ. Buổi trưa, nó dậy, mặc chiếc váy màu vàng nhạt suông, xuống nhà ra anh ở đó. Em xuống ăn đi. Nó khẽ ngồi xuống vào bàn. Nó ăn nhẹ nhàng hơn, không còn ăn như là bên nhà các cậu. Em cứ tự nhiên nhé. Sao anh biết nó ăn như thế nào ư? Dạ. Nó nhìn anh, rồi anh nhìn nó. Chồng phải biết vợ mình như thế nào chứ. Sao anh nói? Sao anh biết? Sao anh véo nhẹ mũi của nó? Nếu anh biết thì anh sẽ biết thôi. Bữa trưa kết thúc, nó ra phòng khách ngồi. Sao anh lấy cho nó một miếng táo đưa về phía nó. Em ăn đi. Sao anh ân cần nói. Nó nhận miếng táo từ tay của Sao anh. Cảm ơn anh. Sao anh nhìn nó, một cảm giác len lỏi trong tim. Thật khó tả. Anh bật kênh về kinh doanh, là nó phát ngán. Cổ phiếu công ty Z đang lên cao với tốc độ cao. Nó ngồi muốn xem phim hoạt hình cơ. Anh vô thức bật qua kênh khác, kênh BB hoạt hình. Cô bé giơ tay, nó cảm giác nói. Cô bé giơ tay. Nó nói xong mới nhớ ra mình lỡ lời. Sao anh nhìn nó có vẻ rất quan tâm. Nó muốn đồn thổ luôn, xấu hổ quá. Em... Anh cười lớn. Em có thể xem. Sao anh nói để kênh BB cho nó. Nó cười vui vẻ, trong khi không biết ai đó đang nhìn nó với ánh mắt yêu thương. Một tháng sau, tình yêu của nó và Sao anh đang rất tốt. Em đang làm gì vậy? Sao anh đi lại ôm eo nó từ phía sau. Nó quay lại nhìn theo anh, cười tươi. Em đang ngắm hoa thôi. Anh khẽ véo chiếc mũi nhỏ của nó. Sao anh lại véo mũi của em? Em rất đáng yêu. Nó mỉm cười hạnh phúc. Buổi tối, Gia Anh đang ở trên phòng thì điện thoại reo lên. Alo, tổng giám đốc, công ty đang cháy, cậu đến nhanh lên đi ạ. Trợ lý Gia Anh nói khẩn cấp. Gia Anh vội tắt điện thoại cấp tốc đến công ty. Nó thấy vậy hỏi, anh sao vậy? Không có gì đâu, em ở nhà đi, đừng đi đâu cả. Gia Anh nói xong liền lái xe đi luôn. Nó ở nhà lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra. Gia Anh đến công ty, tòa nhà cao 50 tầng đang cháy rực lên. Trợ lý anh thấy anh chạy ra thì, tổng giám đốc à, làm sao bây giờ đây? Trợ lý lo lắng. Sao anh vẻ mặt không giấu nỗi sự lo lắng, khẩn cấp. Đã gọi cứu hỏa chưa? Dạ rồi à. Hàng chục xe cứu hỏa đến, nhưng không dập tắt được đám cháy. Tài liệu hồ sơ, tất cả đều ở trong đó. Sao anh không thể mất tất cả được, những thứ đó. Anh không ngần ngại, mặc chiếc áo của người cứu hỏa lao vào, khói mù mịt. Hơi thở sọc vào mũi Gia Anh rất khó chịu. Anh cố không hít vào. Khi đó nó rất độc hại. Nhưng đám cháy càng ngày càng lớn. Đám người bên ngoài bắt đầu xôn xao. Trợ lý của Gia Anh, các anh mau dập cháy đi. Những đoàn xe cứu hỏa và mấy người công nhân cố dập tắt đám cháy. Sao lại cháy nhỉ? Ai biết, tự dưng bốc cháy lên. Gia Anh tiến vào bên phía trong. Càng ngày anh càng thấy nóng. Anh đang lo lắng điều đó đến với mình. Sao anh đi lên, chiếc quạt tròn không may rơi xuống chỗ của mình. Mắt của Sao anh nhắm lại, trước mắt mơ màng, chỉ thấy trước mắt mình toàn là lửa với lửa. Sao anh từ từ liệm đi, nhưng trong tâm trí của anh vẫn còn nhớ đến nó. Trong khoảnh khắc đó, tình yêu của anh với nó đã quá sâu đậm rồi. Nó ở nhà đi đi lại lại, lo lắng không yên tâm. Trong lòng của nó như là có lửa đốt. Nó quyết định đi lên đó. Bác quản gia, chờ cháu đến công ty. Quản gia e ngại, nhưng nhanh đi ạ. Nó thúc giục bác quản gia, đành đưa nó lên đó. 15 phút sau, đứng trước công ty Gia Anh, đang cháy nó như là ngã gục. Nó vội chạy ra khỏi mấy người ở đó. Có ai trong đó không? Tôi không biết, nghe nói tổng giám đốc vào đó rồi. Nó vội chạy ra chỗ mấy nhân viên chữa cháy. Các anh phải nhanh lên dập đám cháy đi chứ. Chúng tôi sẽ cố gắng. Nó nhìn đám cháy, mắt nó như là hòa đi. Tòa nhà 50 tầng sập xuống ngay trước mặt của nó. Và nó hét lên trong vô vọng. Tòa nhà đã đổ rầm. Nó lao vào trong đó nhưng bị nhân viên chặn lại. Cô không được vào đó đâu ạ. Không, tôi phải cứu anh ấy. Anh ấy đang ở bên trong. Nó nói trong giọt nước mắt. Nó nhìn tòa nhà đổ rầm. Trong vô vọng, không thể làm được gì. Sa anh à? Nó gọi tên của anh trong vô vọng. Cô chủ à? Quản gia đỡ người nó. Người nó mềm nhũn rồi ngất đi. Cô chủ à? Nó ngất liệm đi. Quản gia đưa nó về nhà. Bí mật. Ở một nơi nào đó trên trái đất, trong căn phòng màu đen huyền bí, làm người ta lạnh sống lưng, với cách bài trí sang trọng từng chi tiết, trên chiếc ghế bọc da hổ sang trọng là một người phụ nữ mặc một bộ đồ đen huyền bí và quyền lực. Thế nào rồi? Bà ta hỏi một cách lạnh lùng chua chát. Thưa phu nhân, đã hoàn thành nhiệm vụ. Một dãy người mặc đồ đen xếp thẳng hàng cúi đầu lễ phép. Tốt, tiếp theo như kế hoạch, bà ta ra lệnh nói. Dạ, đám người mặc áo đen đồng thanh trả lời và cúi người. Trong phòng là tiếng cười hả hê của bà ta. Nó tỉnh dậy, đi tìm ra anh. Ba quản gia thấy nó. Cô chủ đi đâu vậy ạ? Ba quản gia hỏi nó. Nó nhìn ba quản gia. Cháu đi tìm ra anh. Cô chủ à, cô vào nghỉ đi. Còn ra anh ấy thì sao? Ba quản gia buồn bã. Cô chủ, sao chứ, bác nói đi. Cậu chủ ở trong đám cháy đó, không thấy cậu ấy đâu cả. Nó như là ngã khuỵu xuống, nước mắt rơi xuống không ngừng, ba quản gia vội ra đỡ nó. Cô chủ à, bình tĩnh đi. Nó ngồi thập xuống nền nhà và khóc lớn. Không, anh ấy không sao cả. Nó nói nhìn quản gia, mong là có câu trả lời. Ba quản gia nhìn nó lắc đầu. Không thể nào. Nó khóc rồi ngất liệm đi. Cô chủ à, tỉnh dậy đi. Ba quản gia gọi bác sĩ. 10 phút sau bác sĩ ra. Cô ấy không bị sao cả, chỉ là bị chấn động tâm lý thôi, nên không cho cô ấy quá bức xúc. Bác sĩ nói. Dạ vâng ạ. Nó ngủ mê man. Sáng ngày hôm sau, một đám người mặc đồ đen đứng trước cổng nhà họ Vương. Trả tiền đi. Ba quản gia liền ra đó, mở cửa. Tất cả đám người mặt mũi khó coi nhìn quản gia. Các cậu là ai? Cậu chủ có các người đâu, mau trả tiền cho chúng tôi. Sao chúng tôi phải trả? Cậu ta lấy ra tờ giấy nợ ném vào mặt của quản gia. Đây, họ Vương nợ chúng tôi là khoản nợ này này. Quản gia nhặt tờ giấy đó lên xem số nợ. 100 tỷ? Sao có thể? Các người ký hợp đồng với chúng tôi hẹn rằng 1 tuần nữa giao hàng. Xem đi, đã 2 tuần rồi. Xin các cậu để cho chúng tôi lo liệu tiền. Khi nào có, chúng tôi sẽ đưa cho cậu liền. Quản gia văn này. Cậu ta liền đẩy quản gia ra vào nhà. Trên căn phòng, nó nghe thấy tiếng động lớn. Liền xuống xem thì thấy đồ đạc đều bị ném xuống đất vỡ tan. Các người dừng lại. Cả đám nhìn nó. Cô là ai? Tôi là chủ gia đình này. Được, là chủ nhà thì phải trả nợ. Tiền gì cơ? Quản gia nhìn nó, đưa ra tờ giấy nợ. Nó nhìn số tiền đó thật sự quá lớn. Sao? Vương thiếu gia đã nợ chúng tôi. Bây giờ cô phải trả tiền chứ. Nhưng chúng tôi... Lấy hết đồ có giá trị đi. Cậu ta bắt đầu ra lệnh. Từ ngoài cửa có một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại. Một người phụ nữ đi vào. Có chuyện gì? Nó nhìn bà ta để bất ngờ. Sao lại là mẹ? Nó nhìn Mã phu nhân bất ngờ. Mã phu nhân liếc qua nó. Có chuyện gì sao? Đám người áo đen nhìn Mã phu nhân. Có đấy, Vương thiếu gia nợ tiền chúng tôi chưa trả, vậy bây giờ phải tính làm sao đây? Mã phu nhân nhìn qua nó. Có chuyện đó sao? Mã phu nhân nói. Nó cúi đầu im lặng. Mã phu nhân nhếch nhẹ môi. 100 tỷ. Được, tôi sẽ chuyển tiền cho các người, không thiếu một xu. Được, tôi chờ. Cả đám người áo đen đi khỏi, không quên nhìn Mã phu nhân nở một nụ cười bí hiểm. Nó nhìn Mã Phu Nhân e rè. Mẹ. Mã Phu Nhân qua ghế ngồi sofa. Con lại đây. Mã Phu Nhân gọi nó. Nó đi ra ghế ngồi im lặng. Ta trước giờ là mẹ của con, nhưng từ khi con chuyển sang nhà họ Vương, con đã là con của nhà họ Vương. Nợ số tiền 100 tỷ này là nhà họ Vương nợ nhà họ Mã, nên con phải trả lại số tiền đó. Nó bất ngờ với câu nói của Mã Phu Nhân, không ngờ bà lại là người trả nợ. Sau đó với nó, số tiền đó quá lớn. Con... Phương tiểu thư, cô tính sao? Mã Phu Nhân thay đổi chủ ngữ. Con phải làm sao ạ? Được, nếu tiểu thư không tiền trả cho nhà họ Mã chúng tôi, vậy thì làm thuê cho nhà họ Mã, trả trừ vào tiền số nợ đi. Mã Phu Nhân nói. Chương 3. Nó thật sự bất ngờ về câu nói đó, nhưng nó nghĩ đến chắc là ba người đó sẽ không cho nó làm như vậy đâu. Mã Phu Nhân như là nhìn thấu lòng của nó. Vương tiểu thư, yên tâm, tôi bảo đã là người nhà họ Vương, không liên quan đến nhà họ Mã chúng tôi nữa. Tiểu thư yên tâm, con trai tôi sẽ không làm phiền cô đâu. Mã Phu Nhân khinh bỉ nói. Không phải ý của con như vậy đâu. Tốt, Mã Phu Nhân nói. Vương tiểu thư đồng ý không? Dạ. Dạ. Mã Phu Nhân nhìn nó cười nham hiểm lạnh lẽo. Nó đâu biết điều đó. Nó cúi đầu ngại ngùng. Bây giờ tiểu thư lên dọn đồ đi, tôi chờ. Mã Phu Nhân nói và đi ra ngoài. Nó đứng dậy mệt mỏi và quản gia ra chỗ của nó. Tiểu thư, nên làm vậy không? Quản gia ân cần nói. Dạ không sao đâu ạ. Họ Vương nợ tiền nhà họ Mã, phải trả đủ chứ ạ. Con cũng là một phần trách nhiệm trong đó. Nó thật thà nói. Dạ, về để tôi bảo người lên dọn quần áo. Nhà họ Mã. Nó vươn xuống xe nhìn quanh căn biệt thự. Nó cảm thấy rất vui trong lòng. Nó nở nụ cười nhẹ. Mã Phu Nhân, tiểu thư vào đi. Nó bước vào ngôi nhà và nhìn quanh. Là quản gia ra trước mặt phu nhân cúi chào. Phu nhân, lão quản gia, chào. Dẫn cô ta lên phòng, đây sẽ là người giúp việc mới nhà ta. Mã Phu Nhân nói. Lão quản gia nhìn qua khinh thường. Nó không biết chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt tất cả nhìn nó khác xa, khinh bỉ và chán ghét. Vâng ạ. Đi theo tôi, lão quản gia nói. Nó đi theo lão quản gia lên phòng. Nó đi qua căn phòng nó. Căn phòng như không được dọn, bừa bộn, bụi bặm thì bám đầy phòng. Lão quản gia thấy nó đứng vậy. Đi nhanh lên. Vâng ạ. Đi đến căn phòng nhỏ cũ dành cho người giúp việc. Đây là phòng của cô, lão quản gia nói với nó. Dạ vâng. Quần áo giúp việc của cô sẽ được mang lên, lão quản gia nói và đi. Nó ở lại kéo vali vào phòng, dọn dẹp qua căn phòng của nó. Lúc đó một chị giúp việc mang bộ quần áo đồng phục giúp lên cho nó. Chị giúp việc đó không xa lạ, là người chăm sóc nó lúc trước. Nhìn thấy nó. Cô chủ, chị thốt lên. Nó nhìn chị nở nụ cười nhẹ. Chị à, em không phải là cô chủ nữa rồi. À vâng. Quần áo của em đâu ạ? Đây, chị đưa cho nó bộ quần áo. Nó thay quần áo xong xuống nhà, lão quản gia gọi nó lại. Vị của cô là sẽ đi hầu ba vị tiểu thư. Dạ vâng. Lúc đó Tam tiểu thư về, cả đám giúp việc cúi chào. Tam tiểu thư. Ba người liếc nhìn qua nó. Ai vậy? Dạ thưa tiểu thư, đây là người hầu đi theo tiểu thư ạ. Ra là vậy à. Mang lên đi. Hoàng My ném cho nó những túi quần áo về phía nó. Hai người kia cũng vậy. Nó nặng nề mang từng túi quần áo lên phòng ba người. Đến phòng của Hoàng Linh, nó mang túi quần áo của Linh vào thì nó đảo mắt qua. Căn phòng đẹp đẽ thì trên giường nó thấy con thỏ của nó. Nó đặt đống đồ xuống, ôm con thỏ vào lòng và cười tươi. Nguyên bảo bối của chị. Ai là của cô? Linh từ cửa bước vào nhìn nó khinh bỉ. Tiểu thư, đây là con thỏ của tôi mà. Của cô sao? Khi tôi vào nhà họ Hoàng, tôi đã thấy con thỏ này. Từ trước đến giờ tôi chăm sóc nó, cô có ý kiến sao? Nó ôm chặt Min vào lòng. Không, con thỏ này là do... Nó định nói do ba người mua cho mình, nhưng không muốn nói ra. Chát, cây tát đầu điển vào má của nó. Cô là chủ hay tôi là chủ? Linh quát nó ôm lấy con thỏ. Cái tát đầu đến vào mặt nó, ửng đỏ lên vì đau. Cái tát đó thật sự rất đau. Cô nhớ đấy, hãy nhớ rằng tôi là chủ. Cô nói giọng đầy khinh bỉ, nó chè một bên má đau rát. Nhưng, nó định nói nhưng bị cô ta ngăn lại. Cút ra khỏi phòng tôi, loại hạng người như cô không đáng để tôi nói. Cô ta khinh bỉ nhìn nó lẳng lặng đi ra khỏi phòng cô ta. Trong phòng, cô ta cười nhẹ, hả hê, nắm con thỏ thật chặt, làm cho chú thỏ kêu đau đớn. Nó lẳng lặng đi ra ngoài, chè một bên tát đau đớn. Nó cố gắng không để nước mắt rơi. Nó đi xuống nhà, lão quan gia đã quát nó. Cô ngủ trên đó hả? Có biết bây giờ bận lắm không? Lão quan gia quát nó. Nó cúi đầu không trả lời. Thôi không nói với cô nữa, cô vào giúp mọi người nấu cơm đi. Lão quan gia nói. Nó gật đầu, tiến vào phía bếp giúp mọi người nấu cơm. Căn bếp trở nên bận bịu hơn. Cô ra rửa rau cho tôi. Nó đi lấy rau ra rửa. Lấy hộ tôi có súp. Cô thấy hộ tôi quả cà chua. Cô nhìn xùm tôi nồi súp. Rồi bao nhiêu việc xoay quanh nó, làm cho nó xoay sở không kịp. Đôi chân của nó mệt nhoài, nhưng nó không kêu nổi lời. Cuối cùng cũng xong, nó bế tất cả đồ ăn ra bàn, những món ăn tinh tế hợp khẩu vị cho từng người. Lúc đó ba người vừa về, cả đám người cúi đầu chào. Tam thiếu gia, cả đám giúp việc. Ba người nhìn qua nó với ánh mắt có chút nhớ mong và căm ghét. Lão quản gia, ra. Tam thiếu gia xin mời cơm ạ. Lão quản gia nói. Được rồi. Bà Tam tiểu thư vừa xuống cười lấy lòng. Các anh về rồi à? Mi nói. Mi nhẹ nhàng nói. Nó cúi đầu không dám ngẩng mặt lên. Vào ăn đi. Dạ. Bà tiểu thư ngọt ngào nói. Bữa ăn bắt đầu. Sao bát súp này nhạt quá vậy? Đem nấu lại cái khác đi. Nó ra chỗ cô bưng bát súp. Vô tình hay cố tình, bát súp đổ vào tay nó, làm tay của nó bỏng rát. Cô làm ăn kiểu gì vậy hả? Mì quá, nó vội cúi đầu xuống xin lỗi, dù đó không phải là lỗi của nó. Cô chủ à, tôi xin lỗi. Nó đi lấy cái khăn vội lau chỗ đó, không lo cho vết thương của mình. Cả trái tim của ai đó đang đau như cắt sau chuyện đó. Cuộc sống của nó không được yên ả. Nó bị bà tiểu thư hành hạ, cho dù ba người kia thấy, nhưng không lên tiếng cho nó. Thực sự không hiểu nó đã gây ra lỗi gì để cho các người đối xử với nó như vậy. Cô đứng đó làm gì? Lau nhà đi. Chị giúp việc nói. Dạ, nó cầm cây lau nhà. Cậu đi từ phòng của nó xuống nhìn qua. Cậu chủ, nó chào cậu. Cậu hãy nhận lấy trách nhiệm trong nhà này. Là một người ở, hãy quên đi thân phận thật của cô đi. Cậu nói bỏ đi. Nó ở lại chua xót nhìn bóng dáng của cậu. Đau, vết thương ở trong tim nó rát hơn ở bên ngoài. Vết bỏng rát mọn đỏ lên, nhưng nó không cảm giác được vết đau đó như thế nào. Cô kia, đừng đó làm gì, dọn nhà đi. Một chị giúp việc nói. Nó cầm chổi lau nhà sạch. Cô nhìn kìa, chỗ kia đã sạch đâu. Dạ, nó cúi đầu lau chỗ đó. Chị ta định làm khó nó mà chỗ đó đã lau sạch rồi. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, nó về phòng, căn phòng cũ kỹ nhỏ. Nó ra lan can nhìn lên bầu trời, nước mắt rơi xuống. Sao anh à? Anh đang ở đâu? Anh còn nhớ em chứ? Anh phải sống tốt nhé. Nó nói nghẹn ngào trong tiếng nấc. Ở bên một chỗ nào đó có một nụ cười chua xót. Vẫn nhớ hắn sao? Bóng đèn ra nói rồi bỏ đi. Trong lời nói có một sự chua xót khó tả. Buổi sáng, nói dậy, đang đi trên đường, mang đóng quần áo đi giặt gặp lão quan gia, thì tối hôm qua nó chưa ăn gì, thật sự rất đói. Cô đi đâu vậy? Dạ, cháu mang đóng quần áo này đi giặt. Xong thì cô vào nhà kho, dọn cho tôi. Nhà kho sao? Là chỗ đó rất bụi, để lâu lắm rồi. Nhưng một mình cháu sao ạ? Không một mình cô thì là ai nữa đây? Lão quan gia bực mình nói và bỏ đi. Nó mang quần áo đi giặt, sau đó vào nhà kho dọn dẹp. Vừa mở cửa ra, bụi bám, mù mịt, khó chịu, thật ngạt thở. Nó lấy khăn lau đi. Cánh cửa đột nhiên đóng vào, nó vừa quay lại thì cánh cửa đã bị vặn ổ khóa, nhưng không mở được. Có ai đó ở đó không? Một sự bình thản đến lạ lùng, nó cố gắng mở cửa. Đập cửa, đập tay vào cửa để phát ra tiếng động, nhưng không thấy ai trả lời. Có lẽ căn phòng này khá là rộng và cách xa hành lang. Có ai không? Nó cố gắng gọi, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng đến khó tả. Căn phòng bụi bẩn, những làn bụi bay lên, làm sự hít thở không khí của nó khó khăn. Bóng tối bao trùm, căn phòng trở nên lạnh lẽo cô đơn. Sao lại là căn phòng lại bị khóa chứ? Nó suy nghĩ và giọt nước mắt rơi xuống. Bên ngoài phòng ăn, ba người ngồi vào ăn. Có lẽ hai người cũng thắc mắc sao không thấy nó. Người giúp việc mới đâu rồi? Thiên Vũ hỏi. Lão quan gia định nói, nhưng Linh nói thay. Em đã bảo cô ấy đi mua đồ hộ em rồi. Em về nhà mẹ một chút. Ừ. Một nỗi băn khoăn khó tả trỗi lên. Cô định về nhà mẹ đẻ sao? Thiên Lâm hỏi. Linh có vẻ giật mình. Mê nhìn thấy vẻ lo lắng đó, có lẽ là có chuyện gì đó đã xảy ra. Lúc đó Linh không biết trả lời như thế nào nữa. Mã phu nhân bước vào nhà Linh. Mẹ, bà tiểu thư nhà họ Trần đồng thanh chào. Mã phu nhân nhìn ba cô con dâu của mình cười nhẹ. Thiên Lâm, Thiên Vũ, Thiên Minh, cùng với con dâu của mẹ, mẹ đã sắp xếp cho các con chuyến du lịch sang Mỹ để nghỉ ngơi, sau đó sẽ về đính hôn. Còn chuyện ở công ty, tôi rất bận, không có thời gian cho mấy cái chuyện linh tinh đâu. Thiên Vũ, Thiên Minh và Thiên Lâm đang cố từ chối. Bà tiểu thư họ Trần khuôn mặt trở nên khó coi. Công việc mẹ đã giao cho thư ký rồi, các con đi thoải mái. Con chuyện Linh con muốn về nhà mẹ đẻ, về sau nhé. Dạ được à. Con cảm ơn mẹ, Vân cười nói. Được rồi, các con ngày mai sẽ chuẩn bị quần áo đi, Mã phu nhân nói và đi. Bà cô con gái vui vẻ, còn ba người kia có vẻ là không hứng thú về chuyện này cho lắm. Chuyện bài sang Mỹ. Trên máy bay riêng, Mã phu nhân đã chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi với việc cơ hạng sang. Trong số chuyện đi, ba người kia không nói lời nào, chỉ thay tiếng nói của ba cô. Ở Mỹ chị sẽ đi shopping. Trong nhà kho, nó mệt mỏi đến nỗi là ngất lịm đi, trên người thì đầy vết thương. Cạch, chiếc cửa mở ra, ánh sáng chiếu vào, nó mệt mỏi mở mắt. Thiên Minh, người nó nghĩ là Thiên Minh, nhưng không phải, mà là bà Mã phu nhân. Mã phu nhân khinh bỉ nhìn nó. Mơ tưởng con trai bà đến đây cứu nó ư? Không biết vô liêm sỉ. Mẹ, tôi đã nói rồi, tôi không phải là mẹ của cô. Còn nữa, con nghĩ con trai tôi sẽ đến cứu cô ư? Mơ đi, nó sắp kết hôn rồi. Mã phu nhân nói bằng cái giọng chua như giấm. Câu nói đó như là cớ vào tim của nó. Chắc cô cũng không hiểu vì sao mình lại bị đối xử như thế này phải không? Mã phu nhân bí ẩn cúi xuống tay nó và nói nhỏ. Nghe xong mặt của nó tím tái lại. Sao có thể? Mã phu nhân nhìn nó. Chính là cái giá cô phải trả cho việc mình làm, còn tôi chỉ là trả thù. Hắc Long đâu, mang cô ta đi. Mã phu nhân ra lệnh cho vệ sĩ mang nó đi đâu đó. Bà định đưa tôi đi đâu? Nó dãy dụa yếu ớt. Tôi đưa cô đến chỗ mà cô đã giết chết con tôi, và cô cũng sẽ phải như vậy. Sau đó là một tiếng cười hả hê. Chương 4. Không phải, bố cô không phải là người như thế. Nó tự nhủ bản thân, đây chỉ là lời nói dối. Bà ra lệnh bảo vệ sĩ đưa nó đi. Nó sức lực như là bị rút cạn, không chống đỡ được ba người đàn ông khỏe lực lưỡng kia. Nó được đưa đến một ngôi nhà, nhìn xung quanh ngôi nhà đã bị bỏ lâu. Nhìn kỹ trong ngôi nhà có những vết cháy đen kỳ lạ. Trong ngôi nhà không có đồ đạc nào còn nguyên vẹn cả, tất cả đều bị cháy hết. Đây là nơi bố cô đã giết con gái của tôi. Trước khi chết, nó còn bị bố cô cưỡng hiếp. Cô xem bố cô có phải là người không? Bà chua xót đau lòng nói. Nó thì bị trói dưới sàn nhà, toàn thân lấm lem bụi bẩn. Bố tôi không bao giờ làm như vậy. Ông ta chỉ vì tiền mà giết chết người con gái của tôi. Thật là vô liêm sỉ. Nhưng thật may mắn người con gái của ông ta tôi đã gặp lại được. Mối thù này tôi nhất định phải trả cho thích đáng. Theo cô, tôi nên làm gì cô đây? Đem người cưỡng hiếp cô, hay tôi lấy máu cô gieo trên mộ con gái tôi? Bà như là một người điên, giọng nói trở nên lạnh giá và khó nghe, như là muốn giết chết nó vậy. Sa anh và cả gia đình anh ấy là do bà giết phải không? Đúng, là do tôi giết đấy. Hắn dám uy hiếp tôi, nếu tôi động vào cô thì hắn sẽ giết tôi. Thật là không biết lượng sức mình. Còn cô chính là sao chọi của hắn, đem rắc rối đến cho hắn đấy. Bà nói như Bảo nói chính là nguồn gốc gây ra rắc rối này. Bà thật độc ác, anh ấy có lỗi gì với bà chứ? Bà nhìn nó, tiến đến, chát. Hai cái ta bỗng ra vào khuôn mặt nó, sưng tấy lên. Mày dám quát tao sao? Con chó, tao sẽ bắt mày phải trả giá mọi việc. Xem mày còn dám to mồm nữa không? Giọng bà khàn khàn, trở nên không còn tính người. Cơn hận của bà như muốn trút hết vào nó. Các người trong trường cậu ta cẩn thận, làm những gì tôi đã bảo. Bà nói rồi bỏ đi, không quên ném cho nó ánh mắt uy hiếp. Một người vệ sĩ tiến lại phía nó, buộc chặt dây thừng vào bàn tay và bàn chân. Cổ tay và cổ chân của nó đỏ ửng. Các anh định làm gì tôi đây? Một đứa lên tiếng. Mày ngu như vậy, buộc chặt thế, tí nữa mày định cởi quần áo nó ra như thế nào? Thằng đó nói. Mày định làm gì nó đây? Sao mày ngu vậy? Mã phu nhân đã bảo bọn mình làm gì đều được. Sau đó giết nó là được mà. Nó khuôn mặt trở nên tái xanh, mà không ngừng run rẩy tím tái lại. Nó phải tìm cách trốn thoát. Trong phòng có hơn 10 tên vệ sĩ cao to lực lưỡng. Vậy mày định... Thằng đó lấp lửng nói. Một đứa khác ra. Em nó gài như thế này sao nở? Nở gì chứ, bọn mình do mã phu nhân cứu từ ngục ra, dù sao cũng nên hưởng thụ chứ. Nó có thể biết bọn họ định làm gì nó. Nó cố tình chà xác dây thần xuống mặt đất. Tao trước hay bọn mày trước? Tao. Mày trong trường mã phu nhân đến đi. Cả bọn nhộn nhau hết cả lên. Đào tài quá, máu của nó không ngừng chảy ra vì vết xước từ cánh tay. Nó ma xài dưới đất mặc kệ cho da tài có bị làm sao. Dây thần từ từ đốt ra, nó vội cởi dây thần ở chân ra, chạy về phía cửa sổ. Nó chạy rồi kìa, mau đuổi theo. Một thằng hét lên báo hiệu cho cả đám chạy về phía nó. Cửa sổ cao quá, nó phải liều thôi. Nhảy từ tầng 2 xuống, một đám người đuổi theo nó từ phía sau. Cả người nó đầy vết thương, hình như chân nó bị trẹo rồi. Đau quá, nó nói khẽ rồi vội đứng dậy đi khập khiễng. Đứng lại, cả đám người đuổi theo nó quát tháo đằng sau. Con nhỏ kia, tao bắt được, tao xiết mày cho xem. Cả đám người nhôm nháo đằng sau. Nó chạy về phía trong rừng, những mảnh cây đâm không thương tiếc vào người nó. Chân nó đau đớn nhức nhói, nó không biết đã ngã bao nhiêu lần rồi. Súng đâu? Một đứa lấy súng ra bắn liên tiếp về phía nó. Một viên đạn trúng vào tai nó, thấm vào chiếc áo. Nó quay lại nhìn bọn vệ sĩ, khuôn mặt đáng sợ của bọn chúng đang chỉ về nó. Mày đứng lại cho tao. Một thằng hét lên đi về phía nó. Nó lùi lại phía sau, nhưng đằng sau là vách núi cao, phía sau là biển. Mày xem, con nhỏ đó chỉ có chờ chết thôi. Nó nhìn về phía bọn vệ sĩ và phía vách núi. Được, các người muốn tôi chết, các người thỏa mãn chưa? Nó nói rồi nhảy xuống vách núi. Bọn vệ sĩ đằng sau nhìn cảnh đó. Còn mẹ nó điên rồi. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Chết phải thấy xác, xuống tìm nó đi. Ngu vậy, kệ đi, chết chắc rồi, bỏ đi. Nếu vào chỗ bảo thì mình nói là mình giết nó rồi, rồi sau đó đốt cháy xác nó rồi. Thôi, mà nó mà không chết, tao không làm người. Cả bọn sau đó liền bỏ đi. Chương 5. Một năm sau. Cướp. Một người đàn ông béo về vừa chạy vừa hét về đằng trước. Có lẽ ông ta bị cướp giật. Cô gái nhanh nhẹn luồn lách qua bức tường liền biến mất trong tích tắc. Khuôn mặt cô gái tỏ vẻ đắc ý, cầm chiếc ví lên, lấy tiền đút vào túi, vứt chiếc ví và bỏ đi. Còn người đàn ông buồn về kia tỏ ra tức giận, khuôn mặt như là khỉ ăn ớt, chửi thề vài câu rồi lên xe đi. Cô gái đi đến một ngôi nhà cũ rích, chỉ có một chiếc giường nhỏ, đồ đạc và có vẻ cuộc sống của cô không được ổn cho lắm. Cô đi vào nhà, nằm trên chiếc giường cũ, nhắm mắt ngủ, nhưng mà cơn ác mộng rất nhiều người đuổi theo cô, đòi giết cô. Cô bừng tỉnh giấc, cô đấm người lại, một bên mồ hôi nhễ nhãi. Hôm sau, cô dậy đi ra ngoài bờ sông, nhờ người đưa cô đến xuống thành phố. Cô nhớ, khi cô rơi xuống biển, cô cố gắng bơi cho đến khi không còn sức và gặp một thác nước cuốn. Cô đến thành phố yên lành này. Cô cũng đã trả nợ hết cho nhà họ Mã rồi, không hề muốn liên quan gì đến họ. Cô thích cuộc sống bây giờ, thoải mái. Cô là lưu manh. À không đâu, không cần nói như vậy, chỉ là cướp của người, chia cho người nghèo thôi. Một ký ức thoáng qua giữa ba người. Cô còn nhớ ba người rất nhiều, nhưng họ đã quá vô tâm, không còn là người anh của cô như trước nữa. Cô sẽ không gặp lại họ nữa. Cô mong chỉ là quá khứ vụt qua thôi, chỉ để lại vết mờ trong tim. Biệt thự nhà họ Mã. Trong căn phòng khách, Mã Phù Nhân ngồi trên chiếc ghế giữa, còn Thiên Minh, Thiên Vũ, Thiên Lâm, My, Linh, Vân ngồi cùng ghế. Các cô cậu dính chặt như sam không rời, nhìn thật là khó coi. Thiên Minh, con làm gì trong thời gian này mà làm cho cổ phiếu kinh doanh của công ty giảm sút như vậy? Mã Phù Nhân nhìn Thiên Minh tức giận. Thiên Minh vẫn ung dung như là không có chuyện gì. Tôi cũng không biết. Mẹ à, có lẽ anh ấy cũng không biết chuyện này mà. Mì thấy mẹ chồng của mình bị trách cũng không muốn như vậy. Nể mặt vợ con, mẹ bỏ qua. Vậy còn Thiên Lâm, con đảm nhiệm công ty Thiên Minh cho mẹ. Mã Phu Nhân giao trách nhiệm cho Thiên Lâm, người em út. Được, Thiên Lâm nhanh chóng nhận lời. Vâng. Con cảm ơn mẹ. Vâng, cảm ơn bà. Nhanh chóng giao cho Thiên Minh công việc béo bở này, thật có lợi cho mình. Vân nghĩ trong đầu. Thiên Lâm, con cố gắng đảm nhận trách nhiệm mình thật tốt. Mã Phu Nhân nhắc nhở. Thiên Lâm không nói gì. Tất nhiên rồi mẹ. Linh trả lời hộ Thiên Minh, rồi ôm cánh tay, nhưng Thiên Minh lạnh lùng gỡ ra. Ta cần nhớ công việc của mẹ sao? Mã Phu Nhân nói, nhìn qua ba cậu con trai nhanh chóng rời đi. Tôi có việc muốn hỏi bà. Thiên Lâm nói, gọi Mã Phu Nhân lại. Mã Phu Nhân dừng bước quay lại. Mã Linh Nhi bây giờ đang ở đâu? Thiên Lâm hỏi. Mã Phu Nhân trong lòng cực kỳ vui vẻ. Dù sao nó chết rồi mà. Cô ta chết rồi. Mã Phu Nhân nói. Đừng bao giờ nói đến chuyện đó nữa. Mã Phu Nhân đắc thắng rồi đi. Anh hỏi cô ta làm gì? Vẫn tức giận đứng dậy quát. Im đi. Thiên Lâm bỏ lên phòng, tâm tư thì hỗn loạn. Sao có thể có chuyện đó xảy ra với cô? Ba người như là bị một cái tát vào mặt ghê gớm. Chuyện gì đang xảy ra với cô chứ? Chết lặng, đau đớn, thất vọng, tâm trạng hỗn độn, tim trở nên đau đớn khó tả. Trong tim ba người chỉ có chứa một thứ, Mã Linh Nhi. Buổi tối cô trở về nhà, nấu mì gói ăn và đi làm ở hộp đêm. Quán bar này nổi tiếng trong thành phố, dành cho những cô ấm, thiếu gia nhà giàu, có ăn chơi khác xa với bên ngoài. Vất vả lo toan thật là một cuộc sống phức tạp. Cô vào thay quần áo bắt đầu làm việc bưng bê những cốc rượu hoặc hơn là thuốc lắc và rượu loại nặng đắt tiền. Đây là cổ quý khách. Cô bưng những cốc rượu vang hạng nặng ra, một màn bao nhiêu người đàn ông có vẻ sang trọng, nhưng vẻ mặt dầm dề mỗi người đều là ôm một người phụ nữ, quần áo hở hang, dính sát vào nhau, quần áo như muốn rời ra. Chà, cô em ngồi đây với anh đi. Một người đàn ông trung niên dê già nói. Xin lỗi, tôi không có chức vụ đó. Cô nói xong rồi bỏ đi. Người đàn ông không buông tha đứng dậy, kéo tay cô sờ soạng người, làm cho cả đám người ở đó một tràng cười vang. Cô em giá bao nhiêu một đêm? Người đàn ông không biết liêm sĩ nói. Đồ đi. Cô quát lên không nương tay, đá vào chỗ hiểm của người đàn ông đó, rồi liền bỏ đi. Người đàn ông đau đớn la hét lên, liền túm tóc cô lại. Da đầu trở nên đau đớn khó tả. Bỏ ra. Mày la oái cái gì chứ? Ông ta không thương hoa tiếc ngọc giật tóc tát cô, đánh đỏ cả khuôn mặt. Cô cố vùng vằng chạy đi. Ông ta quát ầm lên, sai vệ sĩ đuổi theo cô. Rèn rủi, cô chán nản nói rồi chạy về phía trước, đằng sau là một đám vệ sĩ đuổi theo như là một con mồi đói khát. Chương 6, quá khứ ngọt ngào. Hôm nay đúng là ngày xui xẻo nhất của cô, cả đám người cứ thế dài dặn đuổi theo cô như không biết mệt. Nếu mà cô bị bắt lại thì cô không thân tàn mà chạy mất. Mày đứng lại cho ta, ầm ĩ từ phía sau. Cô cố chạy đến ra công viên, nấp vào nhà vệ sinh. Cả đám chạy đến đó, ngó quanh, nhưng mà không thấy cô đâu cả. Nó đâu rồi? Đại ca vừa thấy nó đây mà. Con chó đó, bỏ đi, ngày mai đi tìm tung tích con nhỏ đó, phá tan nhà nó, mang nó đến đây. Cả đám một lúc sau bỏ đi, cô từ nhà vệ sinh đi ra, thở hồng hộc. Đi ra ngồi trên chiếc ghế đá nhìn xung quanh, cô nhớ ngày khi còn bé, ngày mà cô đột phiếu bé ngoan đầu tiên hình con thỏ bu bu, cô đòi các anh đưa đi công viên chơi. Nhìn xem, hôm nay bảo bói được hoa điểm 10 này. Cô lấy chiếc bé ngoan xinh xắn ra, khoe và cười thỏa mãn. Ba cậu nhìn cô. Bé ngoan sao? Thiền làm ra bé cô lên đùi, nhìn chiếc bé ngoan nhỏ xíu. Bảo bói ngoan. Cô phát bé ngoan cho bảo bói, còn nói bảo bói thông minh nữa. Thiền Vũ cười nhẹ nhìn vào mặt cô, hôn nhẹ lên nó. Bảo bói, vậy em muốn đi đâu? Thiền Minh khẽ nhíu mày về hành động đó của Thiền Vũ. Mọi cái bé ngoan thôi sao? Thiền Minh hơi khinh thường, nhưng trong giọng nói vẫn nhận ra cái vẻ quan tâm. Cô có vẻ buồn vì câu nói đó. Cô được bé ngoan, đáng lẽ là phải khen chứ. Sao anh lại khinh thường cô? Khuôn mặt cô yếu xìu nhìn Thiên Minh, rồi nhìn hai người kia. Dạ, cô nói nhỏ buồn bã, đứng nhìn qua ba người. Em lên phòng đây. Cô quay lại, rồi nói rồi bỏ đi lên phòng. Anh làm bảo bói buồn rồi đấy. Không nên chịu bảo bói quá, dù sao cũng chỉ là phiếu bé ngoan, hình như hơi quá lời để khen con bé đấy. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên bảo bói đi học, quá lời để khen cũng không phải là sai. Thiền Vũ giải thích, cả hai lên phòng cô. Thiền Minh ngồi đó, nghĩ lại vẻ mặt đó của cô, hình như anh hơi quá khinh thường rồi. Thiền Vũ và Thiền Lâm lên phòng cô, thấy cô đang ôm chiếc gói ôm hình chú thỏ Chu Di, khuôn mặt thì buồn tủi, buồn hiu. Bảo bói à, anh Minh không có ý như vậy đâu. Bảo bói của anh rất thông minh và đáng yêu mà, phải không? Thiền Vũ ôm nhu nói. Thiền Lam còn giơ ngón tay cái ra, muốn nói cô là số một, làm cho cô bật cười. Bảo bói à, bọn anh đưa em đi công viên chơi, em rất thích đến đó, phải không? Cô cười khanh khách, vui vẻ gật đầu, cô rất thích được đến đó, lúc cô ở cô nhi viện, không được đi đến đó như những người khác. Hai người dẫn cô đi chơi, Thiền Minh nhìn cô vui vẻ, anh thấy trong lòng mình cũng vui vui. Anh nghĩ lại chuyện lúc nãy, có lẽ anh hơi quá lời rồi. Anh đứng dậy bỏ đi đâu đó. Cô được hai người đưa đến công viên chơi vui vẻ. Cô được chơi ngựa ru quay, ăn kẹo bông, rất vui vẻ nha. Nụ cười của cô như là ánh nắng ban mai, làm cho hai người say đắm trong nụ cười đó. Anh Vũ, anh Lâm. Cô ru quay trên chốn ngựa gỗ, vẫy tay với hai người. Hai người cũng mỉm cười lại với cô, làm cho những người con gái ở bên đó ngây ngất với nụ cười của hai người. Sau gần 3 tiếng đồng hồ chơi mệt nhoài, cô mệt quá đến ngủ thiếp đi. Thiền Lâm đành phải cõng cô về. Hơi thở nhẹ nhẹ của cô thở vào lưng mình, như có một thứ gì mới mẻ, ước muốn được cõng cô mãi. Thiền Vũ nhìn thấy hơi thất vọng. Tại lúc nãy, cậu đi mua kem cho cô về, đã thấy cô ngủ thiếp đi trên vai của Thiền Lâm rồi. Biết thế anh không mua. Về đến nhà, hai người đưa cô lên phòng. Thiên Lam nhẹ nhàng đặt cô xuống giường và ra phòng. Một giấc ngủ êm đềm, thả cô. Sáng ngày hôm sau, một giấc ngủ êm đềm. Sáng hôm sau dậy, tâm trạng cô rất tốt. Cô thấy trên bàn mình có một chiếc vòng tay bạc nhỏ nhắn, vừa với tay của cô. Cô vui vẻ đeo chiếc lắc tay đó, không ngừng ngắm nghía, dù không biết chủ nhân đó là ai. Sau này mới biết đó là cổ Thiên Minh tặng cô về phía bé ngoan. Ký ức ngọt ngào như vậy, với cô nước mắt cứ thế tuôn. Cô nhớ ba người, bây giờ ba người hạnh phúc, bên người mình yêu chứ. Bảo bối nhớ ba người lắm, cô nói nhỏ trong tiếng khóc. Cô khóc xong đứng dậy, lau nước mắt. Khi cô khóc, ba người sẽ dỗ dành cô, không được khóc. Nhưng bây giờ, sẽ không có ai dỗ dành cô như vậy nữa. Về nhà cô nằm xuống giường ngủ, thiếp đi với tâm trạng mệt mỏi, đau nhức hết người. Sáng cô dậy với tâm trạng mệt mỏi, khó chịu và có chút hơi chóng mặt. Có phải ngày hôm qua quá mệt rồi không? Chỗ của Thiên Minh. Tổng giám đốc, sao dự án đó lại về tay cậu Thiên Lam ạ? Trợ lý nhìn Thiên Minh khó chịu, vì dự án đó có quy mô rất lớn, đều do Thiên Minh tạo ra, phần cổ phiếu đó cũng rất lớn nữa. Tôi không có tâm tư để làm việc đó, Thiên Minh nhàn nhã nói, hình như phát hiện ra điều gì đó mới mẻ. Nhưng mà, ra ngoài đi. Trợ lý lắc đầu đi ra ngoài, Thiên Minh nhìn tấm ảnh, một khuôn mặt trẻ con, nước mắt còn đọng lại trên mặt. Anh khẽ vượt qua khuôn mặt đó, nở một nụ cười nhẹ, nhưng hơi chua xót. Anh còn tìm ra cô. Thiền Lâm đang theo dõi giá cổ phiếu QAD, đang lên giá khá là nhanh chóng. Rất tốt, Thiên Lâm thỏa mãn nói. Chúc mừng giám đốc, phó giám đốc điều hành tài chính nói. Anh cố gắng theo dõi cho tốt, đừng để cổ phiếu giảm giá. Thiên Lâm nói xong ra hiệu ra ngoài. Một mình cậu trong phòng, cậu đi ra ngoài cửa sổ nhìn xuống dưới. Bảo bối thích ăn kem cơ, cá bánh nữa. Hôm qua bảo bối được cô giáo khen đó. Toàn bộ trong đầu cậu đều là tiếng nói non nớt trong trẻo của cô, cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Cậu khẽ nhắm mắt, chìm đắm trong thứ ảo giác đó, nhớ một người. Thiên Vũ trong khi đó đang điên cuồng, lục tung mọi ngõ ngách lên tìm cô. Khi biết tin cô chết từ tại Mã Phu Nhân, Thiên Minh như là điên cuồng lao xe đi tìm cô, nhưng không thấy một manh mối gì cả. Dù sao cũng đã hơn một năm rồi, thật sự rất khó tìm. Nhưng nếu tìm thấy cô, Thiên Vũ sẽ không để cô mất lần nữa đâu. Tìm thấy chưa? Xin lỗi cậu chủ, nhưng chưa tìm thấy. Chúng tôi sẽ cố gắng ạ. Được, cho các anh thêm một tuần. Đừng để tôi thất vọng đấy. Thiên Minh nói giọng đe dọa. Dạ, Thám Tử đi ra ngoài. Sao tôi lại không thể tìm thấy em vậy? Thiên Minh hét lên đầy đau đớn. Cô thức dậy thay quần áo, đi một chút đồ ăn ở chợ, một khu chợ nhỏ trong ngõ ngách này. Khu chợ có lẽ đã lâu rồi, mùi hơi khó chịu bốc lên. Cô mua chút thức ăn mang về nhà nấu cơm ăn. Cô phải tự tay làm mọi việc, món cô nấu cũng không đến nỗi là khó ăn. Cô đang ở thành phố A, cô đi xe bus đến một cô nhi viện. Nơi đây là nơi ngày xưa cô ở đó, lúc Mã Phu Nhân đưa cô đến từ đây. Nơi này cô không nhớ lắm, nhưng những thứ cô nhớ là chiếc xích đu, vườn hoa mà cô đã chơi. Nhưng những chỗ này bây giờ thay vào đó là một căn biệt thự lớn, xa hoa. Cô có cảm giác trống trải xót xa. Cô đứng lặng đó một lúc, tất cả đã mất hết rồi, chỉ còn lại mình cô ở lại. Thiên Vũ lái chiếc xe mô tô phóng đi trên đường, tạo ra những cơn gió mạnh trên đường. Thiên Vũ đến thành phố A để giải quyết một số vấn đề và tiện thể có thể tìm cô. Đến thành phố A cũng đã quá muộn, điện thoại rung lên. Có chuyện gì? Đại ca, lần này đại ca phải giúp em. Nói, em gặp một con nhỏ, nó thực sự không biết trời đất là gì, dám đến quán bar của mình gây loạn. Trong điện thoại thằng đó còn thêm mắm thêm muối, không biết vô liêm sỉ là gì. Tâm trạng của Thiên Vũ cũng đang rất khó chịu, như là ngọn lửa muốn bùng cháy. Nó ở đâu? Dạ, ở trong một xó, ở trong một con phố ra trái. Được rồi, chờ tao đến đó. Thiên Vũ đòi chiếc mũ bảo hiểm nổ ga đi. Quán bar đó thuộc quyền sở hữu của Thiên Vũ. Sao một đàn em trong nôm mà dám có kẻ đến phá đám? Thật không biết điều. Công việc này là việc nhỏ, nhưng cậu đang muốn giải tỏa tâm trạng nên đành tìm một cái bao cát để trút giận vậy. Cô đi lang thang trên đường cũng đã muộn, cô đón một chiếc xe bus về nhà. Trong túi cô cũng không còn đủ tiền để đón một chiếc taxi đi cho thoải mái. Một đám người vô cùng đứng trước nhà cô. Căn nhà nhỏ của cô cũng đã nát bét dưới chân của bọn chúng. Nó đi đâu mà lâu thế không biết. Thôi, bọn mình ra chỗ kia đi. Nếu nó thấy chúng ta ở đây, chắc cũng không dám về. Được. Cả bọn đồng ý ra một nơi xa gần đó. Thiên Vũ nhanh chóng đến đó. Thật là một nơi bẩn thỉu. Thiên Vũ khẽ nhíu mày khó chịu. Sao mà có một nơi bẩn như thế này chứ? Lúc đó cô đến nơi, xuống chiếc xe bus vào con đường nhỏ về nhà. Cô đi đường tắt đến nhà. Về đến nhà, cô thấy căn nhà nhỏ cũ của mình không còn nữa. Cô tức giận nhìn quanh. Đứa nào đó làm việc này? Đám dù cồn thấy tiếng của cô vang lên, liền hung hổ đi ra đứng xung quanh cô. Mày lần này đừng hòng chạy thoát. Cô nhìn đám dù cồn nhếch mép. Các người mà Nam Nhi định sớm vào bắt nạt tôi sao? Mày còn lắm mồm sao? Tí nữa xem mày còn sức mà nói không. Đó là tiếng của người đàn ông mà cô gặp trong quán bar, định xàm sỡ cô. Thiên Vũ đi sâu vào đó gặp đàn em của mình, vây quanh một đứa ai đó. Đại ca. Cả bọn nhìn về phía Thiên Vũ, cúi chào lễ phép. Cô nhìn về phía đại ca của bọn vô côn, hai cặp mắt dừng lại một phía, thời gian như ngừng lại trong phút chốc, cho đến khi Thiên Vũ lên tiếng. Bảo bối. Khuôn mặt của Thiên Lam tỏ ra bất ngờ, sung sướng. cô nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, không biết phải đối mặt với Thiên Lâm như thế nào. Đại ca! Cả đám đồng thanh cúi chào. Thiên Lâm không màng tới họ, nhanh chóng đi tới phía của cô. Đại ca, chính là nó đã phá đám quán bar của chúng ta đấy. Trong đầu của cô hỗn độn, cô không muốn phải đối mặt với Thiên Lâm, cô nhanh chóng tìm cách chạy ra khỏi chỗ đó. Thiên Lâm thấy vậy đành đuổi theo. Bảo bối! Thiên Lâm hét từ phía sau, cả đám đàn em không hiểu gì cũng bèn đuổi theo. Cô chạy nhanh về phía trước. Không, không, cô lẩm bẩm. Thiên Lâm nhanh chóng chạy lên đứng trước mặt cô cười thỏa mãn, nhìn cô với đôi mắt đầy nhớ nhung, vội ôm cô vào lòng. Bảo bối à, anh rất nhớ em, Thiên Lâm nỉ non nói. Đám đàn em đứng đằng sau không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi không có quen anh, cô ấp úng nói. Thiên Lâm nhẹ nhàng buông cô ra. Em nói dối sao? Em là Mã Linh Nhi, là bảo bối của anh. Thiên Lâm nhìn vào mắt của cô, đầy tâm tư hỗn loạn. Tôi không có quen anh mà, Mã Linh Nhi lại tôi không biết. Cô cố từ chối những câu khẳng định mà anh đưa ra cho cô. Không, là em chưa chết, em không được nói dối. Thiên Lâm nắm chặt lấy đôi vai gầy gù của cô. Thiên Lâm nhận ra cô đã gầy đi rất nhiều. Trong tim của Thiên Lâm không khỏi đau xót. Tôi không nói dối, bỏ ra đi, đau quá đấy. Thiên Lâm và bỏ tay ra. Bỏ bói à, em đừng như vậy, em là Mã Linh Nhi, hãy nói đi. Em là Mã Linh Nhi, từ nhỏ em đâu hay nói dối như vậy. Thiên Lâm nói lớn, có nhắc lại những chuyện hồi mà cậu còn ở bên cô. Cô nhìn Thiên Lâm. Mã Linh Nhi. Đúng, tôi là Mã Linh Nhi. Thì sao chứ, là kẻ thù của các người sao các người phải đi tìm tôi? Là muốn giết tôi sao? Các người còn bám theo tôi sao? Rốt cuộc để làm gì? Một năm trước, chính các người đã bỏ rơi tôi mà. Hãy kết thúc đi có được không? Cô hét lên trộm tức giận. Không phải như vậy đâu, bảo bối à, anh không hề bỏ rơi em. Anh không biết gì cả. Thiên Lâm vội vàng giải thích cho cô nghe. Cô không hiểu sao nước mắt của cô vô thức rơi xuống. Tim cô đau đớn như là bị ai đó bóp nghẹn lại. Thiên Vũ nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, mà trái tim như là co rút, đau đớn không thôi. Bảo bối à, em đừng như vậy. Thiên Vũ dịu dàng. Ý thức nâng cánh tay lên là nước mắt cho cô, nhưng bị tay cô hất ra. Dừng lại đi, anh hãy coi nó là quá khứ. Hãy coi Mã Linh Nhi này đã chết rồi, như vậy sẽ tốt hơn. Cô nói giọng nó khó nghe, khi vừa khóc vừa nói. Mã Linh Nhi à, anh yêu em có hiểu không? Thiên Vũ hét lên như để cho cô nghe rõ. Cô lúc đó càng ngỡ ngàng càng khóc to hơn, nhưng không muốn nghe lời nói của Thiên Vũ. Không, tất cả chỉ là giả dối thôi, anh đừng nói nữa. Cô không muốn nghe Thiên Vũ nói nữa, giọng nói của cô khẩn cầu yếu ớt van xin Thiên Vũ. Trước mặt cô mờ dần, thân thể nhỏ của cô từ từ ngã xuống, mềm nhũn ra. Thiên Vũ vội chạy đến đỡ cô. Bảo bối à, em sao vậy? Thiên Vũ liên tục gọi cô, nhưng khuôn mặt cô tái xanh đầy mệt mỏi. Thiên Vũ liền đưa cô lên xe đi về phía biệt thự riêng của Thiên Vũ mà không ai biết. Trong căn phòng toàn là màu trắng muốt, trên giường cô nằm nghỉ ở đó. Bác sĩ Lữ vừa khám bệnh cho cô xong. Đây là bác sĩ riêng của Thiên Vũ. Cậu chủ, cô bé không sao, chỉ là suy dinh dưỡng, thể lực quá yếu, cậu đừng lo lắng, nên bồi bổ cho cô ấy. Cảm ơn. Thiên Vũ bảo ông ta ra ngoài đóng cửa lại cho đỡ lạnh. Trong phòng có một Thiên Vũ và cô. Thiên Vũ nhẹ nhàng nắm tay cô, bàn tay nhỏ gầy đi rất nhiều, khuôn mặt hốc hác lại. Thiên Vũ cứ thế nhìn cô mãi, như là sợ cô bị biến mất vậy. Trong phòng Thiên Minh, một đống bức ảnh của một cô gái trên bàn mà Thiên Minh vừa xem. Thiếu gia, tìm được cô ấy rồi, nhưng cậu hai đã nhanh hơn chúng ta một bước. Được rồi, ra ngoài đi. Trong phòng Thiên Minh xem lại những bức hình, sự nhớ nhung trong tim không ngớt. Em hai, em nhanh hơn anh một bước, không có nghĩa em ấy là của em đâu. Thiên Minh nhìn vào tấm ảnh của cô gái đó và nói. Thiên Lam một mình trên phòng hút thuốc, khỏi tỏ ra một màu trắng nhẹ nhàng hư ảo. Đã tìm ra được cô, nhưng cô đang ở chỗ của anh hai. Thiền Lam không biết làm cách nào để có thể gặp cô. Thiền Lam đứng nhìn người con gái trên bức tranh. Thiền Lam cười nhẹ. Đêm tối thật ảm đạm ở chỗ hai cậu. Còn Thiên Vũ đêm đó nắm bàn tay gầy gò của cô mãi, hơi thở của cô đều đều có chút mệt mỏi. Lâu rồi Thiên Vũ chưa nắm tay cô. Từ bé Thiên Vũ rất muốn nắm bàn tay bồ bẩm nhỏ bé của cô, mong suốt cuộc đời này được như thế. Sáng ngày hôm sau, Thiên Vũ vào bếp nấu cho cô món cháo sườn mà cô rất thích. Trên phòng cô mệt mỏi thức dậy, mở mắt ra là một nơi xa lạ. Cô nhìn xung quanh có cả ảnh của cô. Cô đứng dậy đi qua căn phòng màu trắng nhẹ nhàng, mùi hương nam tính thoang thoảng dễ chịu. Mùi này rất quen, cô nghĩ đến Thiên Vũ. Bước nhanh xuống dưới nhà thì thật sự thấy Thiên Vũ đang nấu gì đó. Sao anh lại đưa tôi về đây? Thiên Vũ quay lại nhìn thấy khuôn mặt cô, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Bảo bối à, em dậy rồi sao? Ngồi chỗ kia đi, anh đang nấu cháo sườn cho em. Thiên Vũ ôm nhu nói. Cô không nói gì, định đi ra ngoài cửa, định mở cửa nhưng mà mở không được. Anh mở cửa ra. Cô khó chịu nói, cô không muốn ở đây đối mặt với quá khứ, với sự ôn nhu của Thiên Vũ. Bảo bối à, em ăn sáng đi, anh sẽ mở cửa cho em. Thiên Vũ bưng bát cháo ra bàn, mùi hương lan tỏa ra khắp phòng, thực sự bụng cô đang rất đói, cả ngày hôm qua cô chưa ăn gì cả. Cô sợ gì chứ? Cô đi ra phía bàn ăn lấy bát chảo ăn ngon lành. Thiên Vũ nhìn dáng vẻ của cô, vẫn ham ăn như ngày nào. Bảo bối, em vẫn như vậy, không thay đổi chút nào cả. Thiên Vũ giọng đầy nhớ nhung. Cô thấy sống mũi cay cay, Thiên Vũ vẫn nhớ những quá khứ đó sao? Thiên Vũ từ từ vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của cô, để yên cho Thiên Vũ làm vậy với mái tóc của cô. Bảo bối, những lúc không có bọn anh ở bên em có sống tốt không? Tốt, rất tốt chứ. Thiên Vũ cười với đáp án trả lời của cô. Cô rất cứng đầu, dù Thiên Vũ hỏi thế nào, cô cũng sẽ nói như vậy. Thiên Vũ nhìn cô ăn hết bát cháo. Cô ăn xong ngẩng đầu lên nhìn Thiên Vũ. Mở cửa cho tôi đi về. Bảo bối, em không muốn ở đây thật sao? Anh thật sự rất muốn chăm sóc cho cô. Không. Vậy anh đưa em về. Không cần đâu, để tôi tự đi. Chiếc cửa được mở ra, cô bước ra ngoài đi về nhà. Thiên Vũ đứng đó nhìn bóng dáng thân hình cô, không đành lòng cho cô đi. Rất muốn giữ cô lại, nhưng giữ cô ở lại, cô cũng sẽ không muốn, hay để cô đi sẽ tốt hơn. Cô đón chiếc xe bus về nhà, trong khi túi tiền của cô đã hết nhẵn. Đến nhà, cô bước xuống, cô mới nhớ ra ngôi nhà cũ của cô đã bị sập rồi. Thở dài một tiếng, nhặt những đồ đạc của cô ra khỏi đám đất đá đó, dọn dẹp lại. Thiên Minh, những thứ xảy ra với cô đều ghi lại trong tầm mắt của Thiên Minh. Thiên Minh cười nhẹ, cô vẫn cứng đầu như ngày nào, nhưng đối với Thiên Minh, cô có vẻ hơi sợ anh hơn. Tiếng gõ cửa, mời vào. Thiên Lam từ từ bước vào, nhìn qua căn phòng của Thiên Minh như là tìm thứ gì đó. Có chuyện gì sao? Lạnh lùng nhìn Thiên Lam nói. Rất cảm ơn anh đã đưa một phần công ty cho em. Thiên Lam ngồi xuống ghế sa lông nhìn Thiên Minh nói. Một phần của công ty sao? Cũng chỉ là một phần dự án thôi. Em nói hơi quá rồi đây. Thiên Minh nhàn nhã nói. Dù sao cũng cảm ơn anh. Được, dù sao em với anh cũng không mấy thân thiết nên đừng quá giả tạo. Thiên Minh khó chịu nói. Thiền Lam đang xen những ngón tay vào nhau. Anh giả tạo, vậy anh muốn sao? Thiền Lam hỏi. Dự án đó anh nhường cho em, còn những thứ khác, em đừng hòng có được. Ánh mắt đầy nguy hiểm dành cho Thiền Lam. Thứ khác là sao đây? Công ty, tài sản, hay anh muốn nói đến bảo bối? Thiền Minh quay sang nhìn bức ảnh của cô để trên bàn. Bảo bối, Thiền Minh nhấn mạnh hai chữ đó. Thiên Lam chợt đứng dậy nhìn vào mắt của Thiên Minh. Bảo bối sao? Hình như anh tàn nhẫn với cô ấy nhất đây. Thiên Lam thật sự muốn đả kích Thiên Minh. Tàn nhẫn sao? Yêu thương hay tàn nhẫn với nhau mới có thể có được. Được, cứ xem cô ấy yêu ai. anh hay em hoặc anh hai. Thiên Lam nói xong đi ra ngoài, đóng chiếc cửa, tạo ra một tiếng động lớn. Thiên Minh cười nhẹ, nụ cười ma quái. Cô dọn dẹp lại chỗ ngôi nhà đã sập của mình. Cô đến khó chịu, thật là xui xẻo. Thiên Lam đi theo cô đến đây, nhìn thấy cô như vậy mà không khỏi thương xót. Bây giờ cô thật vất vả, cô trưởng thành hơn nhiều khi không có ai ở bên. Đột nhiên trời đổ mưa, cô lo lắng không biết từ đâu trổ mưa, ngôi nhà đã sập rồi. Thiên Lam vội chạy về phía bên cô, cởi chiếc áo vest ra tròn vào người cô, kéo cô về một chỗ trú mưa. Cô nhìn vào khuôn mặt lo lắng của Thiên Lam, cảm thấy lòng ấm áp lạ thường. Sao anh ở đây? Tôi tưởng anh đã về rồi chứ. Anh lo cho em, Thiên Lam nhỏ nói nhẹ. Thiên Lam dịu dàng lau đi những giọt nước mắt. Vậy đồ đạc của em ướt hết rồi, để anh đi mua quần áo cho em thay. Thiên Lam nói định chạy ra mưa mua quần áo cho cô. Cô đột nhiên nắm lấy áo của Thiên Lam. Sao có người cứ tốt với tôi như vậy chứ? Thiên Lam quay lại. Đừng khóc. Thiên Lam cố dỗ dành cô. Cô ôm lấy Thiên Lam khóc, làm cho chiếc áo của Thiên Lam ướt hơn. Cô càng ngày càng khóc to hơn. Thiên Lam vỗ nhẹ vai cô. Bảo bối à, em hay khóc nhẹ như vậy sao? Thiên Lam nói nét cười với cô. Cô dúi khuôn mặt vào ngực của Thiên Lam, lại ngẩng mặt lên nhìn Thiên Lam, chớp chớp mắt. Thiên Lam hôn nhẹ vào trán cô. Ngoan, bảo bối à, về nhà được không? Nhà nào? Về nhà anh. Không có nhà, cô ương bướng nói. Nhà anh cũng như nhà của em. Thiên Lam ôm lấy khuôn mặt cô, ưng nựng. Không muốn, anh đã có vợ rồi, sẽ làm phiền anh. Thiên Lam hơi chột dạ. Em cũng không muốn liên quan gì tới nhà họ Mã. Chúng ta là bạn được không? Anh và em sẽ luôn giúp đỡ nhau như hồi còn bé. Em ngã, các anh sẽ đỡ em. Em khóc, các anh sẽ dỗ dành em. Em buồn, các anh sẽ làm trò cười cho em. Em đói, các anh sẽ đưa em đi ăn. Cô nói tiếp, nhớ những ký ức vui vẻ về các anh. Là bạn. Đúng, là bạn. Em biết từ nhỏ các anh coi em như là em gái mà. Tiếng mưa to rào bên ngoài. Để anh đưa em đi mua quần áo. Thiên Lam chạy đi trong mưa, như để trốn tránh những câu nói đau lòng của cô. Cô nhìn theo bóng dáng của Thiên Lam, nở một nụ cười nhẹ, bỏ chiếc áo vest của Thiên Lam xuống và biến mất trong làn mưa tan. Cô đi ra giữa cơn mưa, những giọt mưa lây lạnh ngắt. Những giọt mưa lạnh như là những giọt pha lê ngọt ngào. Những giọt mưa luôn làm cho con người bớt suy tư và lo âu. Chúng trong sáng lan tỏa đến trái tim. Cô cứ đứng như thế dưới mưa, những sầu lo tan đi nhanh chóng. Thiên Lam đi tìm mãi mới được một chỗ bán quần áo. Thiên Lam chọn mãi cho cô mới được một bộ váy và một chiếc tắm. Được những thứ ở đây toàn hàng chợ. Thật ra Thiên Lam không muốn cho cô mặc những đồ này, nhưng bây giờ thật sự là không còn biện pháp gì cả. Thiên Lam cho quần áo vào mấy cái lọn túi cho đỡ ướt và chạy đi trong mưa. Thiên Lam chạy nhanh về thì thấy cô đang dầm mưa. Thiên Lam không khỏi tức giận. Sợ cô cảm cô lại dầm mưa. Thiên Lam nhanh chóng kéo cô vào chỗ trú mưa. Em không thấy mưa hay sao? Nếu em ốm thì sao hả? Không sao. Lúc trước em đi giao báo, em thích nhất là đi vào trời mưa mà. Em vào thay đi. Thiên Lam nhắc nhở cô, đưa cho cô bọc quần áo. Cô lấy quần áo vào một cốc thay. Cô cất quần áo đó vào túi bóng và đi ra. Thiên Lam nhìn cô, thấy tóc cô ướt, lấy chiếc khăn màu tím mà Thiên Lam vừa mới mua, lau tóc cho cô, từng cử chỉ lo lắng. Cô cứ chăm chú, làm cho anh tâm trạng hỗn độn. Tiếng điện thoại reo. Sao? Anh hai bây giờ đang ở đâu vậy? Thiên Vũ giả vờ hỏi. Thiên Lam nhớ mày. Sao hôm nay em trai mình lại quan tâm tới mình như vậy? Anh đang có chút việc. Có việc sao? Đúng. Anh đang ở thành phố A cùng với một cô gái. Thiên Vũ trêu trọc nói. Thiên Lam biết, chắc Thiên Vũ đã biết mình đang ở với ai. Đúng. Anh hai, nhìn rất quen, hình như là bảo bối hay sao ấy. Thiên Lam biết đứa em trai mình cực kỳ nguy hiểm và độc ác. Em biết. À, Em đang ở thành phố A mà. Thiên Vũ đắc ý nói. Em đến đó làm gì? Như anh thôi. Ra là vậy à? Bảo bối với anh đang ở chung. Vậy đưa cô ấy đến khách sạn đi. Em nhớ cô ấy lắm đây. Đừng từ chối. Nếu từ chối, không khác gì anh muốn độc chiếm cô ấy cả. Thiên Vũ sâu xa nói. Thiện Lâm cúp máy, đầy suy tư nhìn sang cô. Có chuyện gì vậy? Thiên Lâm nghe cô hỏi, nhìn vào khuôn mặt cô, nở ra một nụ cười tươi tắn làm trấn an cô. Không có gì đâu, anh dịu dàng trả lời. Cô không nói gì, nhìn ra khung cảnh mưa. Thiên Lâm nhìn cô như vậy thật sự rất đẹp. Thiên Lâm như là mê mẩn trong thứ hình ảnh đó. Một lúc sau trời mưa tạnh. Căn nhà của em hỏng rồi, em định ở đâu? Thiên Lâm hỏi. Suy nghĩ lại cái đó là ngôi nhà gì chứ, vừa tồi tàn vừa cũ kỹ, không thể để cho cô ở đó như vậy được. Thì tìm một chỗ khác. Vậy em đến nhà anh ở đi, chỗ đó chỉ có anh, thật sự rất rộng. Thật sự như vậy rất phiền. Không phiền đâu. Cô gật đầu. Thiên Lâm gọi một người lái xe đến, ôm nhu đưa cô lên xe và ngồi ghế trên để cô khỏi bị ướt. Đến nhà Thiên Lâm, cô đi vào chợt nhớ ra là cô chưa lấy đồ đạc, vội vã đi ra cửa. Em đi đâu vậy? Em đi lấy quần áo. Quần áo? Chỗ đó không phải ướt hết rồi sao? Không sao, em về giặt lại và phơi khô là được. Thiên Lâm nhìn cô vất vả như vậy, thật có lỗi với cô. Bao nhiêu năm qua Thiên Lâm không chăm sóc cô chu đáo. Không cần, anh sẽ mua quần áo khác cho em. Thiên Lâm đưa cô vào phòng. Không cần thiết phải như vậy đâu, thật sự là rất lãng phí. Cô nhíu mày nói, dù Thiên Lâm có tiền, cũng không nên lãng phí như vậy. Yên tâm, anh có rất nhiều tiền. Thiên Lâm cười nói, ở với cô, Thiên Lâm cười rất nhiều. Cô nhìn Thiên Lâm không nói gì. Em chắc đói rồi, để anh nấu cơm cho em ăn. Thiên Lâm định đi xuống nhà bếp để nấu cơm thì cô giữ lại. Để em nấu cho. Cô nói rồi đi xuống nhà bếp. Ở đằng sau Thiên Lâm luôn nhìn bóng dáng của cô. Ở trong bếp thực sự rất là đặc biệt. Một luồng cảm xúc khó tả dâng lên, vui vẻ, xúc động, thật khó nói. Cứ như thế nhìn cô. Cô lấy nguyên liệu nấu thật sự đơn giản. Chỉ một lúc sau nấu xong, cô dọn ra bàn. Thiên Lâm nhìn những món ăn cô nấu. Thật sự hạnh phúc, nếu cô có thể là vợ của anh. Anh có thể đánh đổi tất cả mọi thứ, chỉ còn có cô. Ngồi xuống bàn, Thiên Lâm cũng ngồi xuống theo. Anh ăn đi. Gắp một miếng cá kho, thật sự rất ngon. Rất ngon á. Thiên Lâm nói, rồi lại tiếp tục ăn. Cô cười nhẹ, ăn bữa trưa của mình, ăn xong cô lấy bát đi rửa. Để anh rửa cho. Thôi, đây là việc của em mà, không sao đâu. Thiên Lâm không có việc gì làm, đi pha cho cô chút sữa. Cô rửa bát xong, Thiên Lâm lấy chiếc khăn lau tay cho cô và đưa cho cô cốc sữa còn nóng. Em uống đi, bây giờ em rất gầy. Cô cầm cốc sữa của Thiên Lâm đưa cho cô, mùi thơm thoang thoảng. Cảm ơn anh. Cô nói đi lên phòng cầm theo chiếc cốc sữa. Thiên Lâm nhìn theo bóng dáng cô cho đến khi cô vào phòng. Thiên Lâm ngồi ra ghế sofa, nghĩ về chuyện của Thiên Vũ, xem có nên nghe lời Thiên Vũ nói, nên đưa cô đến đó hay là không. Chương 7. Cậu chủ à, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Trợ lý của Thiên Minh hỏi. Đã tìm thấy nơi ở của cô ấy chưa? Dạ rồi, đây là những bức ảnh hôm qua của hai người. Trợ lý đưa cho Thiên Minh những bức ảnh chụp của hai người ngày hôm qua. Thiên Minh cầm lấy những bức ảnh và xem. Xem xong Thiên Minh rốt những tấm ảnh đó đi. Chuẩn bị xe, đi tới thành phố A. Thiên Minh lấy chiếc áo được vác trên ghế khoác vào. Nhanh chóng lăn bánh. Đi đâu thưa cậu chủ? Đến chỗ hai người đó gặp nhau. Thiên Minh ngã người về phía sau chiếc ghế. Chúng ta không đến gặp cô chủ sao? Có, chuyện này không được cho bà ta hoặc ba người kia biết. Dạ. Thiên Lâm chuẩn bị bữa tối cho cô xong, lên phòng mình tắm, thay quần áo, đi qua phòng của cô. Anh gõ cửa. Cốc cốc. Mở cửa ra nhìn thấy Thiên Lâm, cô ngước lên nhìn. Anh đã nấu bữa tối cho em rồi, em nhớ ăn hết. Còn bây giờ anh có chút việc, ở nhà ngoan ngoãn. Thiền Lam nhẹ nhàng nhắc nhở. Cô gật đầu, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Thiền Lam khẽ thở dài vì hành động của cô và quay lưng đi. Đến chỗ hẹn là một khách sạn của Thiên Vũ quản lý. Thiền Lam đi vào nhìn thấy Thiên Vũ. Thiền Lam nhanh chóng đến chỗ đó, ngồi xuống chiếc ghế. Em không đưa cô ấy đến đây à? Em không muốn. Thiên Lam không e ngại trả lời. Thiên Vũ nhấp một ngụm rượu vang uống. Em muốn đập chiếm cô ấy sao? Nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó nhìn vào Thiên Vũ. Nếu đúng thì sao? Thiên Lam trả lời câu hỏi của Thiên Vũ, làm cho anh không hài lòng một chút nào. Em có thể. Thiên Vũ nói, nghi ngờ. Không có gì là không thể cả. Cô ấy là tất cả đối với em, nên anh đừng hòng cướp cô ấy khỏi em. Thiên Lam trả lời một cách thách thức. Thiên Vũ nở một nụ cười đầy nguy hiểm. Ác mà trong người của Thiên Vũ đã trỗi dậy, một khẩu súng lục chỉ về phía Thiên Lam. Em muốn anh làm như vậy sao? Không muốn, nhưng không còn cách nào khác cả. Cảnh đấu đá giữa hai người đều thu vào tầm mắt của Thiên Minh. Cậu chủ, chúng ta nên làm sao giữa hai người đó đây? Thiên Minh mở cửa xe bước vào đó. Thiên Vũ cười tạo ra một đường cong trên môi gợi cảm. Đích thù là một ác ma máu lạnh. Tốt. Thiên Vũ chuẩn bị bóp còi thì dừng lại được chưa? Một tiếng nói đầy uy quyền vang lên của Thiên Minh. Thiên Vũ nhìn thấy Thiên Minh hạ khẩu súng xuống. Thiên Lam thở phào nhẹ nhõm. Sao anh ở đây? Thiên Vũ hỏi. Lại một cạn ngắn đường. Không đến để hai em đấu đá nhau sao? Thiên Minh nhìn cả hai người nói. Thiên Vũ lấy khăn lau qua khẩu súng của mình. Chỉ tại khẩu súng này của em vừa mang về, chưa dùng thử thôi mà. Thiên Vũ nói đầy nguy hiểm. Thiên Lam biết rõ ràng Thiên Vũ đang ám chỉ mình, nhưng bỏ qua. Ra là vậy à? Vũ quay sang nhìn Lam chán nản nói. Thiên Lam à, em định đập chiếm bảo bối cũng không nên làm như vậy. Dù sao cô ấy đâu phải là của riêng em. Cô ấy ở với em rất tốt, anh không cần phải quan tâm đâu. Thiên Minh không chờ Thiên Lam trả lời câu hỏi của Thiên Vũ, liền nhanh chóng hỏi thêm. Cô ấy yêu em chứ? Thiên Lam có thể nhận thấy những lời nói nhăm hiểm của Thiên Minh. Có thể Thiên Lam nói sai một chữ thì Thiên Minh có thể nắm được ưu thế. Không, nhưng sẽ yêu. Vậy à? Thiên Minh nhìn vào mắt của Thiên Lam hỏi rõ ràng. Đúng đấy. Thiên Lam cũng không e ngại mà đáp trả. Sau đó Thiên Vũ cười khinh bỉ đi về phía Thiên Lam, không ngần ngại đấm cho cậu một đấm vào mặt. Thiên Lam chưa kịp phản kháng được gì liền ngã xuống dưới đất, trên môi còn có một vết máu chưa khô. Yêu cái con khỉ khô gì? Thiên Vũ nhìn Thiên Lam rồi chửi thề trong cơn bực tức. Thiên Minh chán nản nhìn hai người này, bảo trợ lý đỡ Thiên Lam đứng dậy. Những câu nói của Thiên Lam thật là khó nghe. Cô ở dưới phòng khách lại chằn chùm kín người cho những hơi lạnh không xen vào. Mùa đông ở đây thật lạnh, lạnh đến thấu xương. Cô không biết Thiên Lam đi đâu, nhưng bây giờ đã muộn rồi, sao Thiên Lam chưa về? Cô nhìn lên chiếc đồng hồ đã 12 giờ rồi. Cô lo lắng cho Thiên Lam, lo lắng một người anh. Cô vội mặc chiếc áo khoác đi tìm Thiên Lam. Cô lấy chìa khóa ngay ở đó, mở chiếc cửa ra. Cơn gió lạnh thổi qua da thịt làm cô rét run. Cô đi ra đường, không biết bây giờ tìm anh ở chỗ nào nữa. Cô dường như tâm trí đã bị đông kín rồi, không hiểu tại sao là đi bộ đi tìm Thiên Lam nữa. Thiên Lam sau khi được đỡ dậy, lau đi vết máu trên môi, hậm hực nhìn về phía Thiên Vũ. Anh cứ đánh đi, cho đến khi nào anh chán thì thôi. Thiên Lam nói đầy thách thức nhìn về phía Thiên Vũ, không gian lạnh lẽo tràn đầy sự thách thức. Tốt nhất hai người nên im miệng đi. Thiên Minh nghiêm khắc chỉ giáo hai người. Được thôi. Thiên Lam vô ý nhìn vào chiếc đồng hồ Thụy Sĩ treo trên bức tường của khách sạn. Đã hơn 12 giờ, anh vội nhớ đến cô ở nhà một mình vội chạy về và không chú ý đến hai người kia. Thiên Minh nhìn theo Thiên Lam, đứa em trai út của mình hình như đã quá yêu và lo lắng cho cô rồi. Suy nghĩ đi dạo trên con đường, ngẫm nghĩ điều gì đó, những bước chân của anh vô cùng vững chắc và dài. Cô lo lắng cho Thiên Lam chạy đi tìm, nhìn xung quanh. Nhưng những ngôi nhà gần đó đã đóng cửa, chỉ còn là những quán bar, quán ăn mở cửa. Cô bước đi càng nhanh về phía trước, nghĩ Thiên Lam bây giờ đang ở đó vậy. Một con đường mà hai người nào đó đang đi cùng bước lại gần nhau trong vô thức, hay là có một sự trùng hợp nào đó cho cả hai, thì bất chợt hai đôi mắt dừng lại cùng một điểm. Một thân hình bé nhỏ, còn người kia là một thân hình cao lớn đầy mạnh mẽ. Đôi mắt của cô hiện ra đầy sự bất ngờ. Thế giới này thật quá nhỏ bé, hay là anh quá to lớn để có thể quan sát cả bầu trời. Anh nhìn cô đầy thỏa mãn. Không ngờ anh không cần tốn sức mà đã được gặp cô. Trong lòng của anh vô cùng sung sướng, không ngừng la hét. Không ngờ anh lại gặp được em ở đây. Thật không tốn sức để anh tìm thấy em. Thiên Bình mỉm cười nhẹ nói. Ánh mắt nhìn cô, thân hình nhỏ bé trước mặt. Cô đứng hình nhìn Thiên Minh, chân cô như là đứng bất động. Sao chân cô không chạy được chứ? Anh... Môi cô khẽ nhấp máy. Thiên Minh càng ngày càng bước lại gần cô hơn. Nụ hôn và làn môi anh đào của cô như là một lời chào đón với cô. Cô đứng im đấy. Anh đỡ lấy chiếc eo nhỏ của cô. Thân hình nhỏ bé của cô càng ngày càng mềm mại quyến rũ đến kỳ lạ đối với anh. Cô dường như muốn đẩy anh ra, nhưng cô lại chìm đắm trong nụ hôn đó. Khi đôi môi của cô đã sưng lên thì anh mới buông cô ra. Trong bóng tối, hình như anh thấy khuôn mặt cô đỏ lên, trông thật xinh đẹp. Sao anh lại... Anh yêu em, về nhà với anh đi. Thì mình nhanh chóng nói với cô lời tỏ tình cũng như là lời ra lệnh cho cô. Chương 8. Cô ngược lời nhìn Thiên Minh lắc đầu. Em không có sự lựa chọn nào cả, cô nói ngẹn ngào. Anh có lẽ hiểu ý của cô. Những cơn gió thổi về đêm càng ngày càng lạnh, trong trái tim không còn đủ sức sưởi ấm cho cô. Nhưng sao em lại ở với Thiên Lâm chứ? Em không muốn anh ấy lo lắng cho em, cô giải thích cho anh hiểu. Và em định ở đó luôn sao? Không, em sẽ rời đi. Anh cười nhẹ tên như những cơn gió mùa đông lạnh. Em quan tâm cho Thiên Lâm hơn anh nhỉ? Như một người anh. Được, cứ cho là như vậy đi. Anh ra con đường bất tận, một thứ bóng tối trải dài lên càng ngày càng u ám. Cô gật đầu. Sáng mai anh sẽ đến gặp em, xem sự trả lời của em sẽ chọn ai. Anh thẳng thắn ra lệnh cho cô. Em không phải là bảo bối ngày xưa để anh ra lệnh đâu. Cô ấm ức bật tức lên tiếng. Được, nếu như vậy hay để anh chọn hầu em vậy. Cô nhìn bộ dáng anh tỏ vẻ đắc chí, cô càng ngày càng tức giận. Sẽ có ba người, em sẽ chọn một người. Đừng quá hiểu nhầm trong tình thương và tình yêu, cả hai thứ đó là hai thứ hoàn toàn khác nhau, em nên suy nghĩ kỹ đi. Anh ôn tồn nói và nhìn về phía cô. Cô im lặng. Ở chỗ Thiên Lâm cậu đang rất lo lắng. Đi tìm cô, lo sợ cô lại trốn bỏ và bỏ rơi cậu một lần nữa. Đang đi vội trên đường mịt mờ, cậu nhìn thấy cô và anh đang đứng với nhau. Khuôn mặt của Thiên Lâm như là đóng cứng lại, trái tim cậu đau đớn đến khó tả. Hóa ra cô trốn cậu đi tìm anh của mình sao? Đôi mắt đỏ ngầu đau khổ nhìn hai người. Cô vẫn chọn Thiên Minh mà không chọn cậu. Cậu cười nhẹ và bước đi lang thang trên đường. Cô im lặng nhìn vào khuôn mặt anh. Bây giờ anh đã đưa cô về ngày, anh sẽ chờ câu trả lời của em. Bây giờ anh đưa em về, anh sẽ chờ câu trả lời của em. Thiên Minh gọi một chiếc xe đến đưa cô về chỗ của Thiên Lâm. Trong xe mọi vật đều im lặng thinh, chỉ có tiếng động cơ máy chạy. Đến nhà, cô mở cửa xe ra, anh cũng lái xe đi. Cô mở chiếc cửa, hình như không khóa, chắc Thiên Lâm đã về. Cô nhẹ nhàng vào nhà, nhưng không có ai cả. Anh Thiên Lâm. Nhưng không ai trả lời, cô không biết Thiên Lâm đã đi đâu. Lúc nãy cô đi tìm cũng không thấy. Vậy cậu đi đâu được chứ? Cô lo lắng ra ghế sofa ngồi chờ. Thiên Lâm thì lẩn thẩn đi trên đường. Trên môi Thiên Lâm còn có chút vết máu. Cậu nhẹ nhàng lau đi. Cậu chủ à, cậu không sao chứ? Trợ lý hỏi Thiên Minh. Thiên Minh xoay nhẹ chiếc nhẫn tròn trên tay. Không sao. Người lúc nãy tôi thấy rất quen. Những thứ cậu nhìn thấy lúc nãy, quên đi. Dạ, tôi biết. Thiên Vũ sau việc đó chán nản lên phòng ngủ. Đã khuya nhưng Thiên Vũ vẫn không ngủ được. Thiên Vũ nhấc nhẹ từng ngụm cà phê đắng ngắt. nhìn lại bàn tay lúc nãy mình đánh. Thiên Lam cười nhẹ, chắc cậu điên lên vì cô rồi. Đi lang thang trên đường, những cơn gió lạnh thổi vào người của Thiên Lam lạnh buốt, nhưng cậu không cảm giác được cái lạnh đó, trong tim của cậu còn lạnh hơn. Còn ngồi lại trên một chiếc ghế ven đường, lấy ra một bao thuốc lá hút, trái tim cậu đau như cắt. Cô lại bỏ cậu đi rồi sao? Chỉ nghĩ đến đó, trái tim cậu đã không thở được, mà có rút lại. Cô ở nhà ngồi trên chiếc sofa, chờ cậu. Mệt quá, cô ngủ thiếp đi trên chiếc ghế. Cậu ở đó suy nghĩ cô đâu phải là của riêng cậu đâu. Quyền lựa chọn đó là của riêng cô. Cô không chọn cậu, cậu cũng không có quyền ý kiến gì cả. Cậu đứng dậy bước đi về. Về đến nhà, cậu vào nhà thấy cô đang ngủ trên chiếc ghế. Cậu tưởng cô đã đi với anh cậu rồi chứ. Cậu mỉm cười sung sướng nhẹ bước ra phía cô, ôm cô vào lòng rồi bế cô lên phòng ngủ, đặt cô xuống giường, đắp chăn, hôn nhẹ lên má rồi đi ra khỏi phòng. Sáng hôm sau thức dậy, cô thấy mình đang ở trong phòng, vội chạy xuống nhà, chắc có lẽ cậu đã về. Xin lỗi, hôm qua anh có việc về muộn. Cô nhìn lên khuôn mặt cậu, thấy trên má cậu có vết thâm. Má của anh bị làm sao vậy? Anh không sao đâu, thôi em ăn đi. Cậu nói rồi kéo cô xuống ghế. Trong đầu cô như đang chứa một mảng hỗn độn. Vậy Thiên Minh muốn cô chọn ư? Cô thật ngốc khi quay trở lại. Nếu cô không phải là em gái của ba người thì tốt biết mấy. Nếu cô không phải là trẻ mồ côi thì tốt biết mấy. Nếu có như vậy thì đã không có những lỗi lầm. Cô đau đầu thở dài. Thiên Lam thấy cô không khỏe, liền hỏi. Em không khỏe sao? Cô nhẹ nhàng lắc đầu bỏ qua, chợt nhìn cậu và nói. Thiên Vũ là chiếc áo già đi xuống, một đàn em cung kính chào. Thiếu gia, đã tìm được chỗ ở của cậu ba. Nói, dạ là ở. Chuẩn bị xe đến đó. Đàn em đó lái xe ra đón Thiên Vũ, rồi phóng xe đi nhanh chóng. Thiên Minh nhận được một cuộc điện thoại của một người. Cậu chủ đã đi rồi à? Thiên Minh cướp máy cười nguy hiểm, lên xe đi đến một chỗ cùng địa điểm với Thiên Vũ. Chương 9. Thiên Vũ nhanh chóng đi đến nơi. Thiên Vũ cười nhẹ, đạp một cái vào chiếc cửa khép hờ. Cô và Thiên Lam đang nói chuyện liền giật mình quay lại, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ bất ngờ khi nhìn thấy Thiên Vũ. Thiên Lam nhìn Thiên Vũ. Anh đến đây làm gì? Thiên Vũ không quan tâm đến Thiên Lam mà đi thẳng ra phía cô, khẽ chạm vào khuôn mặt cô. Có phải là sự thật không? Khi chạm vào làn da mềm mại của cô, Thiên Vũ mới cảm nhận được đây là sự thật. Linh Nhi. Cô nhìn vào mặt Thiên Vũ, khuôn mặt anh đã chững chạc hơn rất nhiều. Thiên Vũ. Thiên Lam nhìn cảnh đó, không khỏi lo sợ và chán nản. Thiên Vũ nở một nụ cười rạng rỡ với cô, vội vàng ôm bảo bối vào ngực của mình. Anh rất nhớ em. Cô im lặng, nhìn về phía Thiên Lam là một mảng buồn bã. Thiên Minh đến đó, sao Thiên Vũ thấy cửa đã mở. Không ngờ Thiên Vũ đi nhanh đến như vậy. Thiên Minh đi vào nhà, thấy Thiên Vũ đang ôm cô. Thiên Minh nhíu mày. Thiên Lam thấy Thiên Minh càng ngày càng lo sợ mất đi cô nhiều hơn. Thiên Minh đi về phía Thiên Vũ. Em ôm cô ấy lâu như vậy sẽ làm cô ấy khó chịu đấy. Thiên Minh mỉa mai nói. Thiên Vũ nuối tiếc, buồn cánh tay đang ôm cô ra, khuôn mặt của Thiên Minh với Thiên Lam lộ rõ vẻ khó chịu. Cô... Khuôn mặt thực sự rất khó tả, cô rất bối rối khi rơi vào hoàn cảnh như thế này. Linh Nhi, đã đến đầy đủ rồi, em nói đi, em sẽ chọn ai? Thiên Minh giọng đều đều nói. Anh đừng làm khó cô ấy chứ. Được, nếu vậy thì đừng trách anh. Thiên Minh lạnh lùng tàn khốc nói rồi kéo tay cô về phía mình. Thiên Vũ thấy vậy, kéo lấy tay trái của cô. Anh nghĩ anh là ai? Thiên Vũ khó chịu nói, tay của Thiên Vũ thì nắm chặt lấy tay cô. Cô khó chịu nhưng không biết phải làm thế nào cả. Bỏ em ra. Cô có giọng nhẹ nhẹ nói, nhưng hai người không nghe thấy. Càng nắm lấy tay cô chặt hơn, Thiên Lam lúng túng. Đình Nhi, em chọn ai? Em nói đi. Thiên Minh nắm chặt tay cô như muốn nát vụn, lộ rõ vẻ tức giận. Nói, anh ra lệnh cho cô. Cô khuôn mặt lộ rõ vẻ thống khổ. Tay cô đau quá. Bàn tay cô như là nát vụn, truyền đến một tia đau đớn. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, hai người nghĩ cô là món đồ chơi hay sao mà có thể tranh giành như vậy? Buông tôi ra, đau quá đấy. Cô đau đớn nói yếu ớt. Hai tay của cô không đồng tĩnh gì, vẫn bị tay của hai người nắm chặt. Bỏ tay hai người ra, tôi đâu phải đồ chơi của hai người chứ. Cô ấm ức nói to. Vì quá ấm ức, nước mắt cô tự nhiên trào ra, giọt nước mắt tròng vèo rơi xuống. Là ba con người kia sững sờ, vội vàng bỏ tay cô ra. Cô ọ khóc lên ấm ức. Mấy người kia coi cô là đồ chơi sao mà đã đối xử với cô như vậy? Thiên Minh, Thiên Vũ, Thiên Lam nhìn thấy cô khóc thì lúng túng, không biết làm sao. Tính bá đạo lạnh lùng của ba người biến đâu mất rồi. Các người coi tôi là gì chứ hả? Tôi đâu phải là đồ chơi đâu. Cô khóc nỉ non, lấy tay lau đi giọt nước mắt. Thiên Lam vội vàng đến dỗ dành cô. Linh Nhi, em không sao chứ? Thiên Lam ôm nhu nói. Cô không muốn nhìn ba người nữa, cô bỏ đi, không quay mặt nhìn ba người, đi thẳng lên phòng đóng cửa lại. Lên trên phòng, ba người nhìn nhau, hai người kia nhìn lại bàn tay mình, xem có lỗi gì không, sao lại để cho cô khóc chứ? Thiên Vũ nhìn ba người thở phào nhẹ nhõm, cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Ba người đàn ông lạnh lùng ở dưới phòng khách, nhìn nhau đầy khiêu khích và nguy hiểm. Thiên Minh chỉ nhìn hai người kia, nhếch môi đầy khiêu khích. Thiên Vũ đưa cặp mắt sắc bén liếc về hai người. Thiên Lam thì im lặng đầy tính toán. Cả ba không rủ mà cùng đi lên phòng cô. Trong phòng cô ngồi trên ghế đầy ấm ức. Ba người kia coi cô là đồ chơi thật sao? Muốn vứt bỏ cô thì vứt, muốn nhặt lại thì nhặt sao? Cô nghĩ là càng tức giận. Em mở cửa ra cho anh. Thiên Minh gõ cửa đầy chờ đợi. Không, tôi không mở. Cô nói chắc chắn. Đừng như vậy, em mở cửa ra, mình nói chuyện có được không? Thiên Vũ nhẹ nhàng nói. Linh Nhi, em nên mở cửa ra đi chứ. Tôi không mở, các người coi tôi là gì? Đồ chơi sao? Muốn vứt thì vứt, muốn nhặt thì nhặt sao? Tôi không muốn. Em mở cửa ra đi, đừng có quá đáng chứ. Thì mình vẫn là cái giọng ra lệnh cho cô. Cạch, chiếc cửa mở ra. Bóp, một cái tát vào mặt của Thiên Minh. Đừng coi tôi là đồ chơi. Một năm trước, khi tôi bị người ta bắt nạt, các người ở đâu? Còn bây giờ các người coi tôi là đồ chơi để tranh giành sao? Tôi không muốn. Cô hét lên, khuôn mặt đỏ bừng đầy bực tức. Thiên Lam, Thiên Vũ không khỏi bất ngờ vì hành động của cô. Một bên má của Thiên Minh còn ửng đỏ vì một cái tát của cô. Cái tát đỏ bừng. Cô nhìn vào bàn tay của mình run rẩy. Em tát tôi bao nhiêu cũng được, nếu em chịu tha thứ cho tôi. Thiên Minh nhìn vào mắt cô và nói. Bàn tay của cô run rẩy. Tôi Thiên Vũ, Thiên Lam nhìn hai người đầy tình cảm mà không khỏi bực tức. Bóp, tiếng vỗ tay phía sau phá tan bầu không khí đầy mùi thuốc súng đó. Không hẹn mà đến, Mã Phu Nhân có mặt trước bốn người, đằng sau là những vệ sĩ cao to lực lưỡng đứng đằng sau của Mã Phu Nhân. Không ngờ ba thiếu gia của chúng ta, nhà họ Mã này, là tình cảm như vậy. Thật không ngờ. Sao bà biết mà đến đây? Bà chẳng khác gì là con chó sói cả. Cô cả người không ngừng run rẩy và lo sợ. Chó săn, còn các người, các con xem lại đi. Mình vì một đứa con gái không ra gì mà tốn công bảo vệ nó sao? Mã Phu Nhân cười lớn. Thiện Minh nhìn cô run rẩy, khẽ ôm cô vào lòng. Ngoan, có anh ở đây rồi. Thiên Vũ không khỏi đau lòng khi thấy cô bị anh trai mình ôm cô như vậy. Thiên Lam nắm tay thành nắm đấm. Mẹ cho có con hai lựa chọn. Một, chọn mẹ, có được tất cả. Hai, chọn nó, các con mất đi tất cả, đừng trách mẹ độc ác. Cô không ngừng lo sợ. Tôi chọn cô ấy. Cả ba người đồng thanh nói cùng một lúc. Được, nhớ câu nói này của các con đấy. Bà ta tát một cái, cả đám vệ sĩ lao phía sau xông đến đánh bốn người. Các con còn quá non nớt rồi đấy. Các trợ lý đàn em của các con đều là tài sai của ta cả. Bà ta nói đầy đắc ý. Ba người trợ lý của Thiên Minh, Thiên Vũ, Thiên Lam bước vào ngẩng cao đầu đứng sau bà. Thiên Lam và Thiên Vũ tiến lên phía trước, ngăn cho đám vệ sĩ của bà không lại phía sau. để đảm bảo an toàn cho cô. Thì mình vừa kêu cô chạy đi khỏi chỗ đó, nhưng căn nhà đã bị bao vây sẵn, trốn khỏi chỗ này cũng rất là khó. Thiền Vũ ra sức chặn đám chó săn của bà ta lại, Thiền Lam thì đã mạnh vào một tên, làm tên đó ngã ngửa xuống đất. Nhanh chóng thì mình kéo cô qua cửa đi gặp đám vệ sĩ của bà ta đang chặn đứng lại. Thiền mình đành phải bế cô chạy qua cửa sổ leo xuống đó. Khuôn mặt của cô nhã nhã mồ hôi, tim đập loạn xạ. Đừng lo, đã có anh ở đây. Thiền mình kéo tay cô chạy, vừa nói vừa trấn an cô. Nắm chặt tay anh, đi theo hướng chạy của anh. Cửa chính của ngôi nhà đã bị bọn vệ sĩ bao vây. Thiền mình bế cô lên, nhảy qua tường anh. Sau đó anh cũng leo ra, cả hai chạy nhanh về phía đường kia. Thiền Lam, Thiền Vũ, nhanh chóng hạ gục từng người một. Dừng lại. Các người đuổi đi, đi tìm hai đứa đó đi. Bà ta biết hai người kia đã chạy trốn, liền phái người đuổi theo. Thiền Lam và Thiền Vũ thở phào nhẹ nhõm. Hai người kia đã chạy được thì tốt rồi. Cả đám người đó dừng lại như là một robot, lái xe đuổi theo hai người. Anh đón một chiếc taxi rồi nhanh chóng biến khỏi đó, nhưng phía sau là một đám chó săn của bà đang đuổi theo. Đi nhanh lên hộ tôi, bao nhiêu tiền cũng được. Được. Bác tài xế vui mừng lái xe nhanh hơn. Thiên Minh. Không sao đâu, bà ta không bắt được mình đâu. Anh ôm cô vào lòng trấn an cô. Bác tài xế lắc đầu. Lại là một cặp vì gia đình ngăn cản không cho yêu đương, rồi lại trốn đi đây mà. Bác tài xế chỉ cười nhẹ cho cặp tình nhân này. Chia sẻ lại đi càng nhanh thì những con chó săn của Mã phu nhân càng ngày càng bám sát theo. Thiền Minh dù nói như vậy nhưng cũng rất là lo lắng. Đột nhiên chiếc xe dừng lại. Có chuyện gì vậy? Thiền Minh nói cáo gắt. Xe hình như bị hết xăng. Bác tài xế nói thản nhiên. Anh nhanh chóng trả tiền rồi kéo cô xuống chạy đi. Đám người đằng sau thấy vậy liền lao xe nhanh đuổi theo hai người như là con mồi vậy. Anh kéo bàn tay gầy của cô chạy theo anh. Cô khổ sở chạy theo. Nhanh lên, anh nói như là cổ vũ cô. Cô thở hổn hển mệt mỏi chạy theo bước chân của anh. Vì cô mà bước chân anh giảm lại, làm bọn người phía sau đuổi kịp hai người. Hơn 10 vệ sĩ của Mã phu nhân bảo vệ lấy hai người. Đại thiếu gia, chúng tôi không muốn thiếu gia bị thương, đưa cô ta cho chúng tôi đi. Anh cười khinh bỉ. Nếu các người có gan làm vậy. Xin lỗi thiếu gia. Cả bọn không nương tay, lao lên đánh anh. Anh nhẹ nhàng đánh trả lại. Cô ở phía sau nhìn anh không biết phải làm gì cả. Chương 10. Anh trong tim anh bây giờ chỉ có thể bảo vệ cô. Anh biết cô đã chịu đựng bao nhiêu vất vả rồi. Đám người không nương tay cho anh, càng đánh càng hăng, làm cho anh mất sức. Cô nhìn anh bảo vệ mình mà không khỏi đau lòng, nhưng trong tim rất là ấm áp. Có một người từ đằng sau cô vụt một cái vào lưng cô, một tia đau đớn lan đến da thịt. Cô hét lên một tiếng ôm lấy bả vai. Anh quay lại nhìn cô, đá vào mặt hắn làm hắn ngã về phía sau. Anh vội vàng đỡ cô khỏi ngã. Bảo bối à, em không sao chứ? Anh lo lắng hỏi cô. Cô khuôn mặt tái xanh thống khổ, người cô đã rất yếu rồi lại còn bị như vậy, có lẽ cô không chịu nổi mất. Không sao, em không sao cả, cô nhỏ nhẹ nói. Cả đám người kia thấy vậy không khỏi chán nản với thiếu gia của họ. Thật tình hay thật sự là quá si tình. Anh lo lắng cho cô, rút từ người ra một khẩu súng rất nhỏ màu nâu. Chỉ cần các người làm hại đến cô ấy thì đừng mong sống sót. Anh nói lạnh lùng bắn từng phát đạn vào đám người. Từng viên đạn chỉ trong nháy mắt làm cho đám người kia ngã xuống. Sau đó anh liếc đám người kia nhếch mép. Chỉ tại các người thôi, anh nói. Bê cô lên khuôn mặt, cô càng ngày càng xanh. Anh nhìn quanh, không có chiếc xe nào, anh chỉ lo cho cô. Nhảy mắt, sau đó có một chiếc xe đổ ngay đó, ra hiệu anh lên. Anh nhìn qua chiếc xe, không có lo ngại gì, liền bế cô lên. Chiếc xe mau lái đi. Anh không biết bây giờ phải đưa cô đến đâu. Bệnh viện làm nguy hiểm tính mạng cô vì bà đang truy lùng cô, nhưng không đến bệnh viện lo cho vết thương của cô. Chiếc xe dừng lại tại một ngôi nhà cách xa thành phố. Anh dừng lại đây làm gì? Anh tò mò hỏi, ôm chặt cô trong lòng. Người đàn ông kia đội chiếc mũ đen liếc qua anh rồi nhìn chăm chăm vào cô đang mê man. Cô ấy đang bị thương, tôi sẽ giúp cho cô ấy. Người đàn ông kia nói rồi tiến đến chỗ xe bế cô xuống. Anh vội vàng đi đằng sau, nhìn bóng dáng người bế cô, nhìn rất là quen. Người đàn ông bế cô vào nhà, căn nhà hơi cũ nhưng đầy đủ tiện nghi như đã chuẩn bị từ rất lâu. Người đàn ông kia bế cô đặt xuống giường đi đâu đó, quay lại là một hộp đựng dụng cụ cứu thương. Người đàn ông đó vuốt nhẹ mái tóc cô qua một bên, xả vải áo của cô ra. Anh làm gì vậy? Người đàn ông quay lại nhìn anh, không nói gì, vẫn tiếp tục làm công việc của mình. Khi nhìn thấy vết thương thâm tím trên vai phải gầy gò, người đàn ông đó khó chịu nhướng mày. Lại chỉ khăn ấm lau qua vết thương cho cô, cô nằm trên giường cảm nhận được sự đau đớn, khẽ nhăn mặt mê man. Anh ở đằng sau nhìn cô, chỉ thấy trong tim mình rất đau, chỉ ước rằng có thể thay thế cái vết thương đáng ghét đó cho cô. Người đàn ông đó tỉ mỉ từng chút chăm chút vết thương cho cô. Anh chỉ nhìn thấy băn khoăn, sao người đó lại tốt với cô như vậy? Người đàn ông lấy thuốc màu trắng có mùi rất thơm, thoa lên, rồi lại chặn đắp lên người cho cô, rồi ra hiệu anh cùng mình đi ra. Anh cố nhìn ra khuôn mặt của người đàn ông đó trông rất quen, nhưng không thể nhớ ra được. Anh là ai? Anh không cần phải biết. Phòng anh ở ngoài ghế sofa, đừng làm phiền cô ấy ngủ. Người đàn ông đó nói và bỏ đi. Anh ở lại ghế sofa, ngồi ngẫm nghĩ gì đó. Người đàn ông đó là ai? Tại sao lại giúp anh chứ? Anh cũng không thể nghĩ ra là ai, cho dù anh trông người đó rất quen thuộc. Tôi đến, anh vẫn không thấy cô dậy. Anh hơi lo lắng. Người đàn ông đó lạnh lùng đi vào nhà, nấu cái gì đó. Một lúc sau mùi thơm ngào ngạt tỏa ra. Sau đó người đàn ông bê một tô cháo còn nóng hổi đi ra, đi lên phòng phía cô. Anh nhanh chóng đi theo. Cái gì vậy? Anh lo lắng hỏi. Người này không phải là đầu độc cô đấy chứ? Anh không đi cho cô ấy ăn sao? Người đàn ông đặt ba cháo xuống ra hiệu cho anh. Cho cô ăn rồi, người đàn ông đi ra. Anh cầm bát cháo, lấy thìa ăn không có chuyện gì xảy ra mới rút cho cô. Anh thấy cô ngủ say, nhưng anh vẫn thức. Hôm nay vất vả rồi, cô cũng nên ăn một chút. Bảo bối à, em thức dậy đi, ăn một chút gì đó đi. Anh khẽ lay người cô. Vết thương trên vai hơi đau, cô khẽ nhăn mặt rồi mở mắt ra nhìn thấy anh. Thiên Minh. Bảo bối à, em nên ăn một chút đi. Rồi anh nhẹ nhàng rút cháo cho cô ăn. Cô khẽ gật đầu ngoan ngoãn, dù sao bụng cô cũng đã rất đói rồi. Cô ăn xong bát cháo xong rồi lại nhìn anh. Thiên Minh, em có phải là gánh nặng cho anh không? Anh cười nhẹ, hôn nhẹ lên trán cô. Nếu em nghĩ vậy thì em ngoan ngoãn nghe theo lời anh là được. Hả? Cô ngơ ngác nhìn anh. Vết thương em còn đau không? Cô khẽ gật. Vậy em nghĩ đi, mai sẽ không còn đau nữa. Anh nói rồi đỡ cô xuống giường rồi đi ra ngoài. Đằng sau hai người có một ánh mắt nhìn đầy phức tạp. Anh đi ra ngoài cho cô nghỉ ngơi. Cô ở trong phòng nhìn theo bóng dáng. Anh thấy cô đơn, vết thương trên vai còn nhức. Cô không dám cựa quậy, chỉ sợ ảnh hưởng đến vết thương trên vai. Cô đem ánh mắt nhìn lên trần nhà khẽ khóc. Người đàn ông đó tĩnh lặng như là một màn đêm. Sáng hôm sau, người đàn ông đó đến phòng cô. Sớm khẽ bỏ thuốc vào vết thương cho cô. Cô khẽ thấy nhức nhức ở vai liền thức dậy. Trước mặt cô là người đàn ông xa lạ. Người đó còn đòi thêm một chiếc mũ đen che mặt nữa, làm cho cô thêm sợ hãi. Anh là ai? Cô hất tay người đàn ông đó ra, vội vàng đứng dậy đi tìm anh. Người đàn ông đó biết ý, liền kéo cô ở lại. Tôi đang bỏ thuốc cho cô. Nếu muốn làm gì? Nếu muốn làm gì cô, tôi đã làm từ ngày hôm qua rồi. Người đàn ông đó nói ra hiệu cho cô ngồi xuống giường, rồi bỏ thuốc tiếp cho cô. Thiên Minh đâu? Người đàn ông đó không trả lời. Cô không thấy rằng lông mày người đàn ông đó khẽ nhíu lại khó chịu. Cô không thấy người đàn ông đó nói. Sao anh không trả lời? Hành động bỏ thuốc của người đàn ông đó vẫn bình thản như không có gì. Hắn ta đi nấu bữa sáng cho cô rồi. Người đàn ông đó nói rồi lạnh lùng bỏ đi. Cô nghe giọng khàn khàn trông rất quen. Một giây trái tim cô rung động. Cô nhìn qua căn nhà. Căn nhà rất cổ điển, có vẻ hơi cũ kỹ. Tò mò đứng dậy, cô khẽ chạm vào những đồ vật. Đồ vật vẫn sáng bóng. Một quyển sách dày cộp, cô khẽ mở ra. Những bức ảnh kỳ quái đập vào mắt cô. toàn là màu xám, hình như là một ngôi nhà bị cháy. Sau đó là hình một cô gái, hình như... Cạch, anh bước vào, cô nhanh chóng đặt quyển sách đó xuống rồi nhìn về phía của anh. Anh, người đó là ai vậy? Là một người bạn của anh. Anh trả lời như vậy vì không muốn cô tò mò thêm nữa. Cô gật đầu hiểu ý của anh. Anh khẽ ôm cô vào lòng. Bảo bối à, anh muốn em làm vợ anh. Tim của cô đập loạn xạ. Em... Hai người xuống ăn sáng đi. Người đàn ông đó xuất hiện đúng lúc, giọng nói bình thản. Anh chỉ biết cười nhạo mình trong lòng và cùng cô đi xuống nhà. Người đàn ông đó ngồi vào ghế, cô ngồi gần anh. Cô ăn cái này đi. Người đàn ông đó đưa cho cô một bát cháo thơm phức mà hắn đã thức từ sáng để nấu cho cô. Cô nhìn qua bát cháo rồi nhìn người đàn ông. Tôi không muốn ăn cháo, tôi muốn ăn cơm. Cô khó chịu nói đẩy bát cháo về phía người đàn ông. Cô đang bị thương. Anh ở bên ngoài, chẳng hiểu tại sao người đàn ông này lại lo lắng cho cô đến nhiều như vậy. Em không muốn ăn cháo. Vậy em ăn cơm đi. Anh đưa bát cháo về phía của cô. Người đàn ông trên trán xuất hiện vài vết đen khó chịu. Hắn đẩy bát cơm ra và đưa bát cháo đến cạnh cô. Ăn cháo đi. Anh khó chịu đẩy bát cháo ra, đưa cơm vào. Em ăn đi. Cuộc đấu chẳng ra gì giữa những người đàn ông lạnh lùng. Cô chẳng biết phải làm gì cả. Được rồi, tôi ăn cả hai được chứ? Cô bực mình nói, đưa cả hai bát trước mặt mình và bắt đầu ăn. Cả hai người đó chỉ trợn mắt ra nhìn. Sau khi ăn xong hai bát này, cô mệt mỏi. À, không phải. Phải nói là quá no, không thể đi được nữa. Chỉ nhìn hai người trước mặt giận dữ. Cái bụng của cô sao khó chịu như vậy? Người đàn ông đó nhìn cô chẳng nói gì, anh im lặng. Bà chủ đã tìm thấy dấu vết của đại thiếu gia. Thiện Lam và Thiện Vũ canh chừng hai người đó cho cẩn thận. Còn các người, đi bắt bọn họ về cho ta. Vâng ạ. À. Mã phu nhân sau đó là một khuôn mặt mưu mô xảo quyệt. Thiện Lam và Thiện Vũ bị nhốt tại một căn phòng lớn. Mấy vệ sĩ canh chừng, muốn thoát cũng khó. Trong lòng hai người như là lửa đốt lo cho cô. Còn với anh, hai người chẳng còn chút tâm tư mà suy nghĩ đến, chỉ mong cho cô chạy thoát, còn anh không chết là được. Đồ đàn bà, mở cửa ra! Thuyền vụ khó chịu đạp vào cánh cửa gỗ vững chắc, tạo ra một tiếng động lớn, nhưng đều im lặng. Anh bình tĩnh đi, Thiện Lam giọng trầm nói. Hừ một tiếng, giữa hai người lại đi vào góc tường đau đớn và suy nghĩ. Tít tít. Chiếc đồng hồ trên tay của người đàn ông bí ẩn bỗng nhiên kêu lên mấy tiếng. Hắn kéo chiếc mũ thấp xuống nhìn hai người, lên phòng lấy hai khẩu súng ra, một là đưa cho hắn, một là đưa cho cô. Giữ lấy đi, khi nào cần thì dùng đến. Người đàn ông đó lấy ra trong túi khẩu súng, lắp đạn vào. Cô cầm khẩu súng tay run run. Tôi không biết dùng. Thiện Minh định dạy cô thì người đàn ông đó đã ra tay trước. Cầm đôi tay bé nhỏ trắng nõn của cô, dẫn cô vào phòng của mình dạy cách bắn súng. Anh đi theo hai người. Phòng của người đàn ông đó rất u ám, ít đồ dùng. Người đàn ông đó đẩy chiếc tủ gỗ ra, một cánh cửa mới. Cả ba người đi vào. Bên trong là một nơi rất rộng, bên kia tường là những tấm bia để bắn. Cô chớp đôi mắt xinh đẹp của mình, nhìn nơi này mà đầy hào hứng. Người đàn ông đó đứng đúng vào vị trí. Cô đứng trước người đàn ông. Người đàn ông khẽ điều chỉ vào ngón tay cô. Trên người cô thật thơm nha. Anh đứng bên ngoài khuôn mặt âu ám, chỉ muốn bắn cho người đàn ông đó một phát súng. Cô thì lại rất hứng thú với việc này. Người đàn ông nhấc nhẹ cánh tay cô lên, sợ vết thương cô đau. Nhìn cảnh này thật là mập mờ. Anh khuôn mặt càng ngày càng khó coi. Người đàn ông liếc qua nhìn anh rồi lại chăm chú dạy cô. Được chưa? Cô quay lại nhìn người đàn ông đó hỏi. Hai đôi mắt chạm vào nhau. Cô nhìn người này rất quen, như là đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Chương 11, trận chiến cuối cùng. Cô nhìn thấy người này rất quen, nhất là đôi mắt của người đàn ông, đôi mắt sâu thẳm khó hiểu. Anh... Cô cứ lấp lửng nói không thể nhớ ra người đàn ông đó là ai. Anh từ xa nhìn thấy cảnh đó, tim như là bị rỉ máu, đau đến khó tả. Người đàn ông đó thấy cô như vậy, liền vội quay mặt đi. Như sợ một điều gì đó. Cô thấy vậy thì càng tò mò. Sao anh lại phải đội mũ vậy? Cô tò mò liền cất tiếng hỏi. Người đàn ông đó bỏ khẩu súng xuống, quay mặt đi chỗ khác, chỉnh lại chiếc mũ của mình. Tôi rất xấu. Cô chạy đến bên người đó, ngó ngã ngó nghiêng, cố nhìn vào khuôn mặt người đàn ông đó. Bên ngoài kia, một đám xe ô tô màu đen bao quanh cả ngôi nhà. Đám người mặc áo đen nhanh chóng đi vào nhà xem xét, không bỏ sót một chỗ nào. Anh nghe thấy tiếng động, vội đi ra cửa, thì nhìn thấy đám người mặc áo đen, vội đóng cửa bí mật lại, nhìn hai người kia. Có người đến đây. Cô giật mình nhìn anh. Không lẽ là mẹ của anh? Có lẽ vậy. Người đàn ông cầm lại chiếc súng lấy ra từ trong túi áo, nụ cười trên môi càng ngày càng đậm đến khó hiểu. Có khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, người đàn ông đi ra phía cô rồi nhắc nhở. Cứ bình tĩnh đi. Cô sụt sùi gật đầu. Cả hai người đàn ông đứng lên trên, che cô. Không có cửa sao sao? Không. Đám người bên ngoài lên được phòng thì lục soát vào bên trong, làm cả đồ vật bị ném lung tung xuống đất. Không thường tiếc, vô tình một người chạm vào chiếc tủ gỗ, chiếc tủ từ từ xoay lại. Một căn phòng mở ra, cả đám người đi vào dò xét. Rung, tiếng súng được nổ ra từ súng người đàn ông đó. Gần 20 con chó săn của Mã phu nhân tiến vào nhìn ba người. Đại thiếu gia, cô ta không tốt đẹp gì đâu, cậu nên đưa cô ta giao cho chúng tôi đi. Câm miệng lại. Cô nhìn qua anh, khuôn mặt anh thật sự rất khó coi. Cô tự nhìn là bản thân mình, đúng là cô xui xẻo thật. Người đàn ông không thường tiếc bắn vào người đó một phát nhanh chóng. Cả đám người thấy vậy, tiến lên đánh ba người. Anh và người đàn ông đó đứng xung quanh bảo vệ cho cô. Một cú đá vào đầu một đứa, người đàn ông đó ra tay thật tàn nhẫn, không để kêu lên tiếng thanh vang lên, và sau đó chỉ còn lại là một vũng máu. Anh chỉ chú ý đến an nguy của cô. Trong căn phòng rộng, chỉ nghe được những âm thanh tàn khốc vang ra bên ngoài. Hai người kia không chú ý đến mà để cô bị một người bắt lấy. Cô thấy trên cổ mình như bị một cái gì đó thật lạnh cứa vào. Tay cô bị một bàn tay nào đó giữ lại, đau đến muốn khóc. Bỏ ra. Dừng lại, đại thiếu gia. Người mặc áo đen vừa giữ cô vừa nói. Hai người dừng lại nhìn chỗ phát ra tiếng nói, thấy cô bị bắt làm con tin. Thiếu gia, cậu nên dừng lại đi, tôi sẽ đem cô ta đến chỗ Mã phu nhân. Người mặc áo đen đó nói, rồi giữ chặt cô. Cô thì không khỏi vùng vẫy. Anh nhìn cô, rồi nhìn người đang giữ cô bằng đôi mắt lạnh đến thấu xương. Buông cô ấy ra. Thiếu gia, lệnh của Mã phu nhân tôi không thể làm trái được. Đám người mặc áo đen phía sau dừng lại, đi vòng quanh qua chỗ của hai người. Anh hừ lạnh một tiếng đầy chán nản, người đàn ông đó không ngừng nhìn về phía cô. Chỉ cần cô ấy có một chút vết thương, thì đừng có trách. Người đàn ông đó đột nhiên nói, cô càng ngày càng sợ hãi. Cô bị hắn dí súng vào đầu. Chỉ cần cử động, một ngón tay nhẹ nhàng, cô cũng có thể chết. Thiếu gia, người có thể về, còn cô ta ở lại với chúng tôi. Hắn nói uy hiếp. Anh nhăn mày, mẹ kiếp, định uy hiếp đại thiếu gia này sao? Người đàn ông nhìn xung quanh cười nhẹ, nụ cười quá là nguy hiểm. Một vật nhỏ được giấu trong tay, dùng lực phi về phía trước. Phập, chiếc kim gai sắc nhọn đâm trúng cổ của hắn. Theo phản xạ, hắn giơ tay lên cổ, máu đầu ra thế này. Cô cắn mạnh vào tay hắn rồi chạy về phía anh. Hắn giật mình quay về phía cô, nhắm súng về phía cô. Tròn. Máu, giọt máu đỏ đến chói mắt, đào đến tim nhức nhói. Tại sao lại như vậy? Người đàn ông đó lạnh lùng đó, tại sao lại chạy ra đỡ cô chứ? Chiếc mũ người đó từ từ rơi ra, khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt ấm áp luôn nhìn cô. Xa anh, sao lại như vậy chứ? Cô quay người lại ôm lấy anh. Là anh sao? Xa anh. Cô run run sờ vào khuôn mặt của xa anh nói. Gia Anh ở trong tay cô khẽ nụ cười đầy đau đớn, viên đạn trúng lưng Gia Anh, cơ thể máu cứ chảy ra. Linh Nhi, anh đứng nhìn hai người như vậy chỉ đứng đó, anh phải làm sao chứ? Chạy ra ôm lấy cô rồi bỏ đi sao? Sao lại làm như vậy chứ? Cô đau đớn nhìn Gia Anh, vết máu sau lưng của Gia Anh chảy vào tai của cô, khuôn mặt Gia Anh chuyển sắc, xanh bệt, giọt nước mắt của cô chảy xuống. Linh Nhi à, không được khóc. Sa Anh nói liên tục rồi ho ra máu. Cô lắc đầu. Linh Nhi, Anh rất yêu em, nhớ sống luôn cả phần của anh nhé. Dạ anh nói, rồi lấy bàn tay khẽ chạm vào khuôn mặt của cô. Bàn tay của anh từ từ buông thõng, người anh lạnh dần, lạnh đến mức tay cô như là tê cứng lại. Anh là đồ nói dối, anh bảo đi với em suốt quãng đời còn lại mà, sao anh lại bỏ em chứ? Cô cứ thế gào khóc lên, nỗi đau cứ thế lan tỏa khắp người cô, đau đến cô không thể nào thở được. Dạ anh, tình yêu của họ sao lại như vậy chứ? Đến phút chốc rồi đã tan vỡ, người ra đi người ở lại đầy đau khổ, thứ gọi là tình yêu sao? Sao nó lại đau đến như vậy? Dạ anh à, anh hãy tỉnh lại đi, anh hứa sẽ bên em suốt cuộc đời mà, rồi sẽ đưa em đến Pháp cầu hôn em mà. Tiếng nói của cô nghẹn ngào ở cổ họng. Linh Nhi à? Anh lại gần an ủi cô ôm lấy thân thể lạnh buốt của Gia Anh rồi khóc. Anh chỉ cần cô nhìn về phía anh một lần khó đến như vậy sao? Hóa ra người cô yêu vẫn không phải là anh. Đám người đứng ở phía sau chẳng hiểu, không làm gì mà chỉ đứng đó nhìn. Các người là đồ độc ác, sao có thể làm như vậy chứ? Cô đau lòng gào thét lên. Không phải tại chúng tôi độc ác, mà tại cô quá xui xẻo. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Quen đến thế sao? Lại là bà sao? Chỉ vì cô bao nhiêu người chết rồi. Cô là đồ sao chổi, đen đủi, xấu xa. Mã phu nhân nói lời đầy oan nghiệt. Cô không nói gì, chỉ ôm lấy người ra anh, chẳng nhìn lên cũng chẳng nói. Cầm và cút ngay cho tôi. Mã phu nhân ra lệnh cho người giữ lấy anh rồi kéo cô ra. Buông ra, anh bực tức nói. Bà muốn làm gì tôi cũng được, nhưng tôi phải đưa anh ấy ra khỏi chỗ này. Cô nói với Mã phu nhân. Bà ta độc mồm độc miệng. Được, ít nhất cũng phải cho hắn yên nghỉ đã. Chương 12. Cô chạy sang phía Gia Anh, ôm lấy thân thể lạnh lẽo của Gia Anh, nước mắt cô cứ rơi ra trong vô thức. Linh Nhi, anh phía sau nhìn thấy cô như vậy, chỉ thì thầm tên cô như đã mất cô thật rồi, rồi anh lặng lẽ đi. Gia Anh được yên nghỉ trên một ngọn đồi cao, đầy gió, bia mộ màu đen bằng đá, khắc tên Gia Anh, làm cô nhìn mãi, nước mắt thì cứ thế tuôn rơi. Sao tình yêu của cô có thể kết thúc như vậy? Cô không cam lòng, cô không muốn sống cho phần của Gia Anh, sao Gia Anh lúc nào cũng bỏ rơi cô vậy? Gia Anh, tên Gia Anh được cô nhắc lại bao nhiêu lần, nhiều đến nỗi cô cũng không nhớ được. Chỉ là lúc sau cô bị hai người đàn ông lực lưỡng lôi đi, đến một ngôi nhà sau rừng, cũ kỹ. Mã phu nhân mặc chiếc váy màu đen, ngồi trên chiếc ghế cao nhìn vào khuôn mặt của cô. Cô chỉ nhìn xuống sàn nhà đầy bẩn bụi. Linh Nhi sao? Tên này đâu phải tên của cô, mà tên thật của cô là Tình Bảo kìa. Bà ta nói một cách cay nghiến, cô chỉ mơ hồ nghe thấy tên đó. Bà ta đến gần cô, bóp chiếc cằm non mềm của cô đến nỗi ửng đỏ. Cô sẽ phải trả giá những gì đã làm với con gái tôi. Bà nói bằng cái giọng hả hê, đánh cô một cái. Căn nhà đột nhiên ầm ĩ ngoài cửa. Anh xông vào, phía sau là một đám vệ sĩ có lẽ đuổi theo anh. Bà không được làm cho cô ấy sợ. Sửa thứ ra lại, xong bà ta ra lệnh cho đám người kia. Đám người ngoan ngoãn khó khăn giữ anh lại. Cô cúi gằm mặt không nhìn anh. Bà lấy chiếc súng màu đen chĩa vào trán cô. Mẹ, đừng làm vậy. Một tiếng mẹ sao? Bà ta có chút rung động nhìn về phía của anh. Mẹ, con xin mẹ đừng làm vậy mà. Bà ta vẫn lạnh lùng không nói gì, khuôn mặt càng ngày càng nguy hiểm. Anh thấy vậy vội vàng quỳ xuống. Mẹ đừng làm vậy. Bây giờ mẹ muốn con làm gì cũng được, nhưng đừng hại cô ấy có được không? Anh cầu xin một cách chân thành nói. Cô giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Bà ta lạnh lùng nói. Vậy con không nghĩ đến cái chết của đứa em gái tội nghiệp của con sao? Con có nghĩ đến chứ. Những thứ đó chỉ là quá khứ rồi mà. Mẹ đừng mắc sai lầm nữa. Bố mẹ cô ấy cũng chết rồi mà. Giọng anh khẩn khoản nói, một đại tiêu xa lạnh lùng như anh. Mà cũng phải có lúc như thế này đây. Im đi. Anh vội vàng đến phía cô ôm cô vào lòng. Mẹ đừng mà. Con đi ra. Bà ta giận dữ, anh vẫn ôm chặt. Được, con chết thay cho nó chứ gì. Thiên Minh, cô nói vội vàng rồi đẩy anh ra, nhưng cái ôm của anh rất chặt, không thể nào đẩy anh ra được. Tròn. Không xa như là ngưng tụ lại, cho đến khi biết rằng viên đạn trúng vào cánh tay của anh. Đi hết đi. Con mang cô ta đi hết đi. Đừng trở về nữa. Bà ta làm rơi khẩu súng, hai chân khuỵu xuống, ôm khuôn mặt đầu đau khổ. Khuôn mặt anh có chút mồ hôi, rớt đau đớn và đứng dậy. Cô vội đỡ lấy anh. Anh quỳ xuống trước mặt bà ta. Mẹ, con cảm ơn. Anh nói rồi đưa cô đi. Viên đạn trúng vào tay anh, nhưng anh chẳng cảm giác gì cả. Linh Nhi, em không sao chứ? Giọng anh đầy lo lắng, nhưng cô chỉ lắc đầu. Đi, chúng ta phải đi bệnh viện lấy viên đạn của anh ra. Chúng ta có thể ở bên nhau rồi. Anh hạnh phúc nói, những lúc đó cô chợt buông tay anh ra. Khuôn mặt của cô lộ ra cái vẻ khó xử. Em không thể. Còn xa anh, em không thể đối xử với anh ấy như vậy được. Giọng cô mệt mỏi nói. Xa anh vì cô mà như vậy, cô không thể làm như vậy được. Thực sự rất bất công với xa anh. Trong mắt quan đầy nỗi buồn. Anh sợ buông tay ra rồi cô sẽ đi mất. Anh rất sợ điều này. Anh nhanh chóng ôm cô vào lòng thật chặt. Anh không muốn mất em lần nào nữa đâu. Em thực sự không thể mà. Cô càng ngày càng khó xử. Trong đầu óc của cô là hình ảnh của Sa Anh và anh. Những hình ảnh trở nên hỗn loạn, làm cô đau đầu, đẩy mạnh anh ra. Còn anh, em không nghĩ đến anh sao? Anh thực sự bị tổn thương đấy. Tay anh nắm chặt tay cô. Em... Cô ấp úng nói, làn gió bên ngoài trở nên lạnh, làm sao? Em có nghĩ đến anh không hả? Anh gần như quát lên. Cô im lặng. Em đừng đi mà. Thiên Minh, anh để em nghỉ được không? Bao lâu? Khi em quay lại tìm anh. Nước mắt của anh khẽ rơi, anh khóc vì một người con gái mà anh yêu thương. Đôi bàn tay anh buông người cô ra, nước mắt anh rơi xuống nhưng đã được cơn gió thổi mau khô. Cô khẽ rời đi, bóng dáng cô nhỏ bé, lạnh lẽo. Anh nhìn cho đến khi bóng dáng cô chỉ còn là một đốm nhỏ. Hốc mắt của anh đỏ ngầu đầy đau khổ. Anh vẫn đứng đó, kệ cho gió thổi lạnh vào người, nhưng không lạnh bằng trái tim của anh. Thời gian vẫn trôi qua, điều đáng sợ nhất không phải là chờ đợi một ai đó, mà sợ là dù có chờ đợi mãi, mà người đó vẫn không trở lại. Đó là điều mà anh sợ cô. 3 năm. Anh vẫn đứng đó, nơi mà cô quay lưng đi. Anh xây ở đây là một ngôi nhà gỗ. Anh vẫn là tổng giám đốc, người đàn ông thành công, vẫn cô đơn. Cô có nhớ đến anh không? Nhớ người đàn ông luôn lo lắng cho cô. Nhớ người đàn ông yêu cô, đánh đổi cả tính mạng của mình vì cô. Nhớ người đàn ông dù vẻ bên ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong trái tim luôn đập hướng về cô không? Cô có còn nhớ? Anh trong phòng hút thuốc lá, bạc tàn đã đầy, mùi thuốc lá bạc hà thơm nồng khắp phòng, khuôn mặt lãnh đạm tàn khốc. Thân hình cao nhưng gầy càng nói lên vẻ từng trải của anh. Anh có được nhiều thứ, tiền bạc, quyền lực, sự nổi tiếng, nhưng không có được cô, người con gái anh yêu. Anh hơi mệt mỏi cả thân hình nằm trên ghế, mắt nhắm chặt. Linh Nhi, em đang ở đâu? Khi nào em quay lại? Anh chỉ hy vọng cô quay lại. Anh nhắm mắt lại thấy được khuôn mặt. Dưới sảnh công ty, một cô gái dáng người nhỏ gầy, đi đôi giày màu trắng, tóc ngắn hơi xù, đôi chân nhỏ đi thẳng vào công ty thì bị người bảo vệ giữ lại. Cô là ai? Cô lấy từ túi sách ra một tấm hình cũ. Tôi muốn gặp người này. Tổng giám đốc sao? Mã Thiên Minh, cô nhấn mạnh tên nói. Cô là ai? Là người anh ấy chờ 3 năm. Cô nói rồi bỏ đi vào thang máy. Ông bảo vệ đuổi theo thì thang máy đã đóng lại. Cô lên đến tầng 10. Không biết phòng của anh là phòng nào, chỉ nhớ số tầng. Cô vào căn phòng lớn nhất, gõ cửa lịch sự. Anh mệt mỏi lên tiếng. Ai? Là anh rồi. Cô mỉm cười nhẹ. 3 năm, 6 ngày, 2 tiếng. Cô nói trước cửa phòng của anh, nhưng không thấy anh trả lời. Hình như đây không phải là phòng của anh. Cô quay lưng đi tiếp. Nhưng chỉ một giây sau, chiếc cửa đã được mở ra. Đôi mắt nhìn bóng dáng quen thuộc. Mã Linh Nhi. Đôi chân cô như dừng lại, trên môi nở một nụ cười. Mã Thiên Minh. Cảm ơn anh đã chờ em. Cô quay lại chạy đến ôm anh. Anh ôm lại dáng người nhỏ nhắn của cô, hình như không có anh ở bên. Cô càng ngày càng gầy, anh không khỏi lo lắng chua xót. Bảo bối à, 3 năm không có anh ở bên cạnh, để em phải chịu khổ rồi. Anh nhỏ nhồn vuốt mái tóc xoăn nhẹ của cô cười hạnh phúc ôm lấy cổ của anh. Chương 13. Trên bờ biển, bóng dáng hai người trên cát, dáng của anh cao gầy, còn cô thì thấp hơn anh, cao chỉ đến ngực. Anh xem kìa, sao em có thể thấp như vậy chứ? Cô bất mãn nói, chỉ vào bóng dáng trên cát. Anh quay sang nhìn cô cười rạng rỡ, ánh hoàng hôn chiếu vào khuôn mặt anh, càng lộ ra vẻ đẹp trai và nam tính. Anh cúi xuống nhìn cô rồi véo cái mũi nhỏ xinh. Bảo bối, em nhỏ nhắn như vậy, tất nhiên phải cần anh bảo vệ rồi. Vậy anh cõng em đi. Linh Nhi nhõng nhẽo nói, đi mà, thật là em rất mỏi đấy. Cúi xuống sau đầu gói méo máu. Anh cúi xuống bế cả người cô lên, nhân câu hỏi đó hôn vào đôi môi nhỏ nhắn thơm tho của cô, nồng nàn. Buổi tối, cô bị anh hành hạ đến nỗi đau hết cả người, cũng không thể bước xuống giường để đi. Còn ai đó thì thông dong hưởng thụ. Thiên Minh, anh rất là quá đáng đấy. Anh chỉ mặc chiếc quần lót màu đen nam tính, đứng nhìn cô rồi tỏ vẻ ý cười. Em bảo anh quá đáng sao? Anh xả vờ không biết chuyện gì xảy ra, ung dung nhìn cô. Anh có còn khỏa thân như vậy để em nhìn không hả? Đâu có, anh có mặc quần áo mà. Anh chỉ vào chiếc quần bên dưới, cô càng ngày càng đỏ mặt. Anh thật là mặt dày. Cô hét lên kéo chặn hết cả người. Ai đó đang đứng bên kia cười rất tươi. Thiên Minh, cô mơ hồ gọi anh. Anh chẳng biết tối hôm nay có chuyện gì mà đêm rồi chưa thấy về. Cô gật gù trên ghế sofa chờ anh về, có chuyện muốn nói với anh. Trong khi đó anh ở công ty, đang tiếp đối tác dự án lớn, bận tối mắt tối mũi, không có thời gian gọi điện cho bò bói ở nhà. Anh tiếp đối tác đến gần sáng, mới lái xe về. Không biết bây giờ cô đã ngủ chưa? Đèn vẫn sáng, anh lấy chìa khóa mở cửa thì thấy cô đang gật gù trên ghế cả người, co rúm lại ở góc ghế. Bà xã à? Cô mơ hồ thấy anh đang đứng trước mặt cô, liền bật dậy. Anh đi đâu bây giờ mới về hả? Còn có cả mùi rượu nữa là sao? Cô tò mò và bực mình nói. Anh ngồi xuống ngay bên cùng cô, ôm cả cô vào ngực của mình. Bà xã, anh xin lỗi, đại tác bên anh họ uống quá nhiều rượu, anh phải tiếp khách nên mới về muộn như vậy. Có phụ nữ không? Có. Em đừng nghĩ linh tinh, không có chuyện gì xảy ra cả. Cô cười một tiếng, ngáp một cái dài. Ông xã à, em có thai rồi, được 4 tuần đây. Anh cười hạnh phúc. Cuối cùng công sức của hai chúng ta không phung phí nhỉ? Anh nói và phả hơi nóng vào mặt cô. Ông xã, anh không bất ngờ sao? Sao lại bất ngờ chứ? Anh rất muốn có nhiều đứa con, gái hay trai cũng được, chỉ cần là em đẻ ra anh nuôi tất. Anh cầm bàn tay cô lên, hôn vào bàn tay thon gầy. Thiên Minh, em rất cảm động. Cô nghẹn ngào nói, ôm lấy người của anh. Cảm động như vậy, chắc anh phải làm em vui rồi. Anh bế cô lên phòng rồi đóng cửa lại, chỉ thấy tiếng gào thét của cô. Không, em đang có thai mà. Anh sẽ nhẹ nhàng. Không, em không tin đâu. Bảo bối, một giọng nói khàn đột phía sau lưng cô. Hôm nay anh đi làm, cô đi mua chút đồ. Cô quay lại có chút bất ngờ là Thiên Lâm. Thiên Lâm, cô bất ngờ lên tiếng, sau đó nở nụ cười hạnh phúc. Rất lâu rồi cô chưa gặp lại Thiên Lâm. Sau đó cô và Thiên Lâm, hai người bước vào quán nước ven đường. Em với anh cả sao rồi? Thiên Lâm hỏi. Trong giọng nói của anh có chút chua xót. Cô cười nhìn. Em đã có con với Thiên Minh rồi, cô hạnh phúc nói, rồi xoa nhẹ lên bụng của mình. Có một sinh linh nhỏ đáng yêu ở đó. Thiên Lâm như là bị một cú đánh phía sau đầu. Thật sao? Vâng, đã được 4 tuần rồi. Thiên Lâm ừ nhẹ một tiếng, như có như không, rồi nhìn vào người trước mặt mình. Không còn câu hỏi gì với cậu nữa rồi, nên buông tay thôi. Vậy em nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng nên đi lại nhiều, ăn uống nhớ điều độ đủ chất dinh dưỡng. Thiên Lâm nhắc nhở, cô ngoan ngoãn nghe lời. Bảo bối, chúc em hạnh phúc. Thiện Lam nói xong, liền đưa dài cất bước đi. Cô nhìn phía sau lưng, trông cậu rất là cô đơn và lạnh lẽo. Cô đi ra khỏi quán nước, nhanh chóng đến siêu thị mua thức ăn và quần áo. Hôm nay chủ nhật, nên có vẻ đông hơn bình thường. Cô đi qua hàng bán đồ ăn và hàng quần áo. Sau đó cô đi xe bus về. Cô để đồ vào tủ lạnh và mang quần áo mới mua ra chỗ riêng, chút nữa đem đi giặt. Bà xã, em đừng làm những việc này nữa. Anh vừa đi làm về thấy cô vất vả như vậy, không khỏi lo lắng, sợ cô mệt. Không sao mà. Anh không can tâm, bế cô về phòng, đặt cô xuống giường, lấy chiếc khăn lau qua tay cho cô. Cô vừa đụng vào nước lạnh. Ông xã, hôm nay em có gặp Thiên Lâm. Ừ. Trong anh ấy không được khỏe, trong anh ấy vô cùng cô đơn. Và sau đó cô không nói nữa. Anh nhìn cô nắm lấy tay cô. Bà xã ngoan nghỉ đi. Anh cười nhẹ, nói rồi đi ra ngoài. Cô nhắm mắt ngủ. Hình như hôm nay cô hơi mệt. Anh đi ra ngoài thở dài một tiếng. Bà xã, em thật ngốc. Thiên Lam đi về phòng, cậu nằm xuống giường. Một giọt nước mắt, hai giọt. Nước mắt của cậu rơi xuống. Sao cô lại chọn anh cả chứ? Cậu cũng đợi cô bằng từng ấy năm, làm tất cả vì cô mà. Cậu tự hỏi mình, trái tim cô đau đớn đến khó tả đầy đau khổ. Thiên Lâm, cậu có thể buông tay được không? Thiên Vũ, ở Pháp. Anh chờ em 3 năm, em vẫn chọn anh ấy sao? Thiên Vũ ở trong căn phòng, tràn đầy mùi rượu cười khổ. Yêu một người đang như vậy sao? Nên đối mặt với cô không? Đứng trước mặt cô, anh không có đủ bình tĩnh. Hay thấy cô, Thiên Vũ vội chạy đến ôm cô vào lòng, đem cô thành người của mình, bỏ lại phía sau tình anh em. Thiên Vũ, anh nên làm vậy không? Thiên Vũ cười lớn một tiếng rồi nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo, lạnh đến đầu cũng không bằng trái tim của anh bây giờ. Ông xã, cô tỉnh dậy người có chút uể oải, ngáp dài một tiếng. Anh nghe thấy cô gọi liền đi vào đến bên cô. Bà xã à, em đói chưa? Anh sủng nịnh hỏi, vuốt mái tóc dài của cô sang một bên. Tóc của cô có chút rối, cô lắc đầu. Chưa đói đâu. Cô trả lời, vừa cả người vào ngực của anh. Anh ôm cô chặt vào lòng, mùi hương trên người anh, vẻ nam tính của anh vô cùng bình yên. Rồi ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh thấy vậy cô xuống nhìn cô. Bà xã, nếu em sinh ra là con trai, đặt tên nó là Mã Hậu Thần. Còn là con gái thì đặt tên nó là Mã Hoa Tình, được không? Cô có chút suy ngốc. Mã Hào Thần, Mã Hoa Tình sao? Được. Cô liên tiếp gật đầu, tên rất hay. Anh vẽ chiếc mũi nhỏ của cô. Rất ngoan. Cô cười hạnh phúc, rồi anh hôn vào trán của cô. Xuống nhà ăn chút gì đi. Chỉ ăn chút thôi nha. Cô khó chịu nói, thật sự bây giờ cô rất no. Anh khẽ gật đầu cùng cô đi xuống nhà. Thức ăn đã được anh bày ra sẵn. Anh vào bếp, lấy cháo còn nóng ra bưng ra bàn cho cô. Cháo còn nóng, em ăn đi. Anh nhắc nhở, khuôn mặt cô chán nản nhìn vào bát cháo rồi nhìn anh. Tại sao phải ăn cái này chứ? Em muốn ăn bánh lăng cơ. Được, ăn hết bát cháo này, anh sẽ đi mua cho em. Nó thực sự quá nhiều. Em không muốn ăn. Bây giờ rất khó chịu quá. Cô như là muốn khóc. Rồi rồi, không ăn. Anh bây giờ đi mua bánh lăng cho em. Anh vội vàng nói, anh sợ nhất là nước mắt của cô. Cô dụi mắt nhìn anh cười rất tươi. Bà xã, em chỉ được vậy là giỏi. Anh lấy chiếc áo mặc vào rồi nói với cô. Chờ anh về, nhé. Cô ngồi ngoan ngoãn trên ghế chờ anh. Anh đi ra phía bên đường mua bánh cho cô. Chàng đẹp trai, cậu mua gì nào? Bà bán hàng rôn hậu nói. Bác cho cháu mua 2 chiếc bánh lăng. Anh đáp, chỉ vào chiếc bánh lăng trong tủ kính. Bà bán hàng gật đầu, lấy bánh ra rồi gói vào. Mua cho bạn gái sao? Không ạ, cháu mua cho bà xã. Cô ấy có thai, bây giờ rất là nhõng nhẽo ha. Anh giọng trở nên vui vẻ nói. Phụ nữ mang thai thường hay như vậy. Bà bán hàng sẽ thích đưa cho chiếc bánh cho anh. Anh trả tiền cảm ơn, đi nhanh về. mở cửa, thấy cô đang ngồi một chỗ chờ anh. Bánh lặng của em đây này. Anh ngồi xuống bàn lấy hai chiếc bánh ra cho cô. Cô a lên một tiếng, lấy bánh ăn. Có anh thật hạnh phúc. Cô vừa ăn vừa nói, anh chỉ xoa đầu của cô. Điều này cô mới biết sao, đúng là bà xã ngốc. Em mới biết sao, đúng là ngốc. Không biết khi con sinh ra, nó có ngốc như em không nhỉ? Anh đầy yêu thương, nói với đôi mắt rất sáng. Cô không biết trả lời như thế nào, chỉ cúi ăn như là chú mèo ăn rất chậm. Anh thích con gái thông minh sao? Cô hỏi anh trả lời rất nhanh chóng. Không ngốc như em là được. Cô nghe anh nói như vậy, chẳng nói chẳng rằng đứng dậy đi lên phòng. Anh nhận ra, hóa ra anh đã lỡ lời, anh vội đi lên phòng. Chưa vào phòng đã nghe thấy tiếng nức nở của cô trên giường. Anh xin lỗi, anh biết lỗi của mình rồi. Câu xin lỗi của anh vô cùng chân thành. Cô lao đi nước mắt, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt hơi đỏ, nước mắt còn đọng trên khuôn mặt. Hóa ra, anh không thích những loại người ngốc nghếch như em. Giọng cô như là vỡ òa, anh vội ôm cô vào lòng. Em là ngoại lệ mà. Người con gái trong lòng anh vẫn nức nở khóc, nghe thấy câu nói kia của anh thì tạm thời nín lại. Lần sau đừng khóc nữa, sẽ không tốt cho sức khỏe của con chúng ta đâu. Cô chỉ đáp lại bằng tiếng nấc. 45 phút sau, cánh tay anh ôm cô như là tê dại, cả người như không thể cử động được. Cô hình như lại ngủ rồi. Heo hay sao? Khuôn mặt anh trông rất là khổ sở. Bà xã, em thật là tàn nhẫn. Anh khẽ nhủ trong lòng. Tay anh sắp thành đá rồi. Cô khẽ cự quậy trong lòng của anh, rồi ôm eo của anh. Hình như anh ấy nghe thấy xương cốt của anh đang kêu. Anh ôm cả người cô ngã nhòa ra giường, rồi thở dài một cái. Cô vẫn ôm eo của anh như vậy. Anh lúc đó cũng ôm lấy cô. Hai trái tim của hai người như hòa vào lòng một. Chương 14. Ngoại truyện về Thiên Lam. Đi ra ngoài hết. Trưởng phòng Hà nghe thấy tiếng quát vội vàng đi ra ngoài. Mấy ngày nay tổng giám đốc của họ trở nên rất là đáng sợ. Lúc trước ít nói, bây giờ càng ít nói là càng đáng sợ hơn. Thiên Lam nhìn qua lớp cửa kính trong suốt, không ngừng nghĩ về ai đó, nhỏ nụ cười trong sáng của ai đó. Anh mở cửa bước đi ra ngoài, đi đâu đó. Con đường trở nên dài hơn, nỗi buồn của anh cứ đè nặng lên tim. Suốt, đừng chạy chứ. Một con chó bông nhỏ nhắn màu trắng, vô cùng đáng yêu, chạy nhanh về phía cậu. Còn phía sau là một cô gái mặc chiếc váy màu dài nâu, đuổi theo con chó bông đó. Con chó bông chạy đến phía chân cậu, cắn lấy gấu quần kéo kéo. Cậu nhìn xuống, lúc đó cô gái cũng đi đến, vội bế con chó kia lên. Xin lỗi anh. Cô gái kia cúi đầu xin lỗi. Cậu nhìn cô gái đó, trên người cô gái đó hình dáng mang mát một ai đó. Không sao. Cậu trả lời cho qua chuyện. Cô gái đó cứ gãi đầu, cười rồi nhìn cậu. Cô tên gì? Tôi sao? Tôi tên là Lam Nhi. Cô gái nói. Cậu vô tình vén mái tóc cô gái kia lên. Trái tim cậu như đang rung động. Một cô gái. Cô gái kia thấy cậu như vậy, vội vàng hất tay cậu bỏ chạy. Chưa gì, buổi sáng đã gặp phải một tên biến thái, xã dạng phong lưu, thật đen đủi. Đứng đó, Thiên Lam khẽ cười chẳng hiểu sao. Ngày hôm sau vừa đến công ty, đã thấy một mớ hỗn độn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu bước nhanh đến đó thì... Chuyện gì vậy? Cậu giọng vô cùng khó chịu. Cả đám nhân viên vội vàng dẹp sang một bên, chỉ còn là hai người, một gái một trai. Kia không phải là trưởng phòng Hà, còn cô gái kia là... Anh nói đi. Cô gái đó kéo lấy áo của trưởng phòng Hà nói, giọng vô cùng đáng thương. Thôi, chúng ta về đi đã. Trưởng phòng Hà giọng vô cùng năn nỉ kéo tay cô gái đó đi. Buông ra. Cậu tiến về phía trước gỡ tay trưởng phòng Hà ra. Các người nghĩ ở đây là sân khấu để diễn kịch sao? Xin lỗi tổng giám đốc. Hôm qua anh dám ngủ với cô ta sao? Tôi đến đây chỉ để nói với anh rằng chúng ta chia tay. Loại người nhanh không xứng đáng để tôi yêu. Cô gái đó đột nhiên khóc nức nở. Đám người trong công ty ồ lên một tiếng. Trưởng phòng Hà đang mặt nhìn quanh phân bua. Mọi người hiểu lầm rồi. Cô ấy đầu óc không bình thường nên mới đến đây làm loạn thôi. Anh nói láo. Cậu đột nhiên kéo cô gái kia bỏ đi, kéo lên chiếc xe của cậu lái đi. Anh định bắt cóc tôi sao? Cô gái kia chợt nhận ra mình đang ở trên chiếc xe người lạ, quay sang nhìn kẻ lạ, thì ra hắn là cái tên biến thái giả dạng phong lưu đây mà. Anh là cái đồ biến thái ngày hôm qua. Cô gái đó hốt hoảng định mở cửa xe thì cửa đó bị khóa. Chiếc xe dừng lại, cậu quay sang nhìn cô gái. Biến thái sao? Tôi biến thái cũng không biến thái với loại người không phát triển đầy đủ như cô. Anh... Trưởng phòng Hà với cô có chuyện gì? Cô gái kia nhìn cậu rồi không trả lời, im lặng một lúc mới nói, kể hết mọi chuyện với cậu, gương mặt thì vô cùng phong phú. Cô muốn trả thù hắn không? Cô gái kia gật đầu. Thế làm bạn gái tôi đi, tôi sẽ giúp cô trả thù. Anh làm gì được hắn chứ? Cô gái đó giọng nói như là không tin được. Tôi nói là tôi làm được. Không tin được loại người như anh. Loại người như tôi sao? Cô nghĩ tôi là loại người gì? Thiên Lam quay mặt nhìn cô ta hỏi. Cô ta quay lại nhìn Thiên Lam rồi nói. Loại bên ngoài thì có vẻ lạnh lùng, phong lưu, bên trong thì vô cùng biến thái. Mặt của Thiên Lam biến sắc, khẽ ho một cái. Được, để tôi biến thái cho cô xem. Thiên Lam nói kéo cô ta về phía mình rồi hôn. Cô ta cố gắng dãy dụa ra khỏi Thiên Lam. Đôi môi của Thiên Lam khẽ mút lấy đôi môi của cô ta. Cô ta lấy chân mình đạp vào chân của Thiên Lam một cái rõ đau. Thiên Lam đau quá đành buông ra, nhìn vào môi cô ta sưng rồi kìa. Cái đồ... Biến thái à? Thiên Lam nói tiếp, cười. Cô ta tên là Nhã Lam, 23 tuổi, thất nghiệp, đang làm phục vụ ở quán ăn. Cuối cùng Nhã Lam chấp nhận làm người yêu của Thiên Lam để trả thù trưởng phòng Hà. Thiên Lam đưa Nhã Lam đến công ty và công khai nói rằng đây là vợ chưa cưới của mình, làm mọi người không khỏi bất ngờ. Nhất là trưởng phòng Hà, khuôn mặt tái xanh, nhìn Nhã Lam rồi bỏ đi. Sau đó, thôi việc chẳng hiểu vì sao. Sao anh ta lại nghỉ việc vậy? Anh còn chưa làm gì anh ta mà. Nhã Lam ăn cây kem lạnh, quay mặt sang hỏi Thiên Lam. Thiên Lam quay lại nhìn. Vậy cô muốn tôi làm gì anh ta nữa? Thiên Lam nhướng mày hỏi. Nhã Lam hừ một tiếng rồi trả lời thì thầm vỗ tay. Cho anh ta không làm đàn ông được nữa. Nghe xong thì Thiên Lam cười sặc sụa vô cùng sảng khoái. Đầu óc của cô thật là độc ác. Anh ta và tôi, ai độc ác hơn chứ? Nhã Lam nhăn mặt, vội ăn chiếc kem đã tan ra. Thiên Lam không trả lời, rồi khẽ cầm lấy tay của Nhã Lam, đeo vào ngón áp út của Nhã Lam một chiếc nhẫn. Anh làm gì vậy? Cô hơi bất ngờ, nhìn chiếc nhẫn. Dưới ánh nắng chiếc nhẫn óng ánh vô cùng đẹp. Bây giờ cô đã là vợ chưa cưới của tôi. Nhẫn này chính là đánh dấu chủ quyền của tôi. Bây giờ cô là của tôi. Ai là vợ chưa cưới của anh chứ? Cô. Vậy chiếc nhẫn này có đắt không? Cô quan tâm làm gì? Tại sao không quan tâm được chứ? Tôi có thể bán nó đi để kiếm tiền. Nhã Lam nhìn chiếc nhẫn ở ngón tay rồi cười hạnh phúc nói. Cô dám. Thiên Lam tức giận quát, Nhã Lam vội vàng đứng dậy bỏ chạy. Anh vội vàng đuổi theo, chiếc kem từ lâu đã chảy mà chẳng ai biết. Chương 15, ngoài truyện về Thiên Vũ. Ở trong quán bar thành phố, Thiên Vũ say mềm nhưng vẫn cầm lấy cốc rượu uống. Trên khuôn mặt tuấn tú, dưới cằm đã mọc râu lõm chõm, xung quanh là những cô gái ăn mặc thư vải hở hang, như những chú rắn quấn lên người của Thiên Vũ. Vũ, chúng ta vào phòng đi. Cô gái đó vuốt ve khuôn mặt của anh, nói giọng ngọt ngào. Thiên Vũ không trả lời mà cứ thế uống rượu. Trong góc nhỏ toàn là màu u tối kia, một cô gái nhỏ bé yếu ớt, khuôn mặt xanh xao, có vài vết bầm tím, quần áo đã bị rách vài chỗ, co ro vào góc tường. Cả đám đàn ông to lớn bao quanh một cô gái, không chỉ ngừng chỉ trỏ cái này cái nọ, nhìn cô gái bé nhỏ bằng những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống rồi cười kha kha với nhau. Vô cùng đầy tiện, mà không chú ý đến cô gái kia sợ hãi như thế nào. Một người đàn ông to béo tiến đến sờ soạn người cô gái cất giọng. Bé con, tối nay đi với anh nhé. Gã đàn ông không biết đâu là vô liêm sỉ nói. Cô gái kia lấy bàn tay thăm tím hất ra vội vàng lắc đầu. Gã đàn ông to béo đó càng ngày càng lành tới. Cô gái nhỏ kia sợ hãi toàn đứng dậy bỏ chạy đi, nhưng bị những người đàn ông giữ lại. Buông ra. Cô gái kia nức nở nói, dùng sức lực nhỏ bé của mình chạy trốn, nhưng không thể thoát được những bàn tay dơ bẩn bẩn thỉu đó. Hoảng quá, cô gái cắn vào tai của một gã thật mạnh, gã kêu lên như heo bị chọc tiết. Cô gái đó vội vàng chạy đi, cả đám đàn ông đầy tiền đằng sau đuổi theo. Cô gái nhìn quanh không biết phải làm sao, cả đám người quanh cuồng trong điệu nhạc, không ai quan tâm đến cô. Cô gái chạy đến bên bàn, đập vỡ một chai rượu giơ về phía họ. Đứng lại đây, cô gái nói, cả đám người dừng. Mày, tao bỏ tiền ra mua mày từ bố mày, mất bao nhiêu tiền, mà mày dám cắn tao sao? Bố tôi bán tôi, nhưng tôi không bán mình. Cô gái nhỏ đó nói, bàn tay khẽ rung lên, cả đám người kia cười vang, không quan tâm đến, tiến đến gần cô. Cô gái nhỏ kia lại càng đùa xa, một gã chạy đến nhanh, vô tâm đá một cái vào bụng của cô, chai bị văng ra xa, vỡ tan tành. Một gã khác chạy đến, không thương hoa tiếc ngọc, đánh vào mặt cô. Thiên Vũ ở xa nhìn, khẽ nhau mắt lại, kêu quá gì thế này, anh loạn choạng đứng dậy đi ra đó. Dừng lại, Thiên Vũ quát, cả đám nhìn Thiên Vũ, cả đàn ông đó dừng lại. Cô gái nhỏ kia bị đánh đến nỗi xanh xẩm mặt mày, không đứng dậy nổi, gục xuống ngất liệm đi. Mày là ai? Đồ ngu, nhiều thứ xa họ Mã, ông không biết sao? Cô gái kia kiêu ngạo nói, gã kia khẽ chột dạ cười xòe xòa. Xin lỗi thiếu gia, tha thứ cho kẻ thấp hèn này, núi Thái Sơn ngay trước mặt mà không thấy. Gã đó nịnh nọt, cả đám phía sau cũng cười lên nịnh nọt. Thiên Vũ cười lạnh một cái, loạn choạng đi ra phía cô gái đó đưa mắt nhìn. Trên môi cô gái có vết máu, cánh tay và cổ thì đầy vết thâm tím, áo có cái vài vết rách trông thật tội nghiệp. Thiên Vũ lay tay vuốt tóc cô gái kia để nhìn rõ mặt rồi đứng dậy. Đưa cô gái này ra xe cho tôi, Thiên Lam nói. Không biết từ bao giờ Thiên Lam đã không còn say rượu nữa. Thiên Vũ đi ra xe, cô gái được gã kia bế đặt lên ghế. Thiên Vũ ngồi lên chiếc xe được lái đi về căn biệt thự của mình. Thiên Vũ lên phòng rồi sai người chăm sóc cho cô gái đó. Thiên Vũ vào phòng cả người toàn là mùi rượu, vô cùng khó chịu. Thiên Vũ nhào vào tắm, tắm xong quấn khăn tắm ngăn hông rồi ra giường ngủ, nhưng không tài nào ngủ được. Đến sáng, cô gái kia được chăm sóc, bồi thuốc và được lau qua người trở nên sạch sẽ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trông rất hiền lành, nhưng khuôn mặt thì đầy vết bầm tím. Thiên Vũ sáng dậy thì vô cùng mệt mỏi, trên đầu giường là ảnh của một cô gái, cười vô cùng rạng rỡ, tươi đến chói mắt Thiên Vũ. Anh khẽ thở dài một tiếng, rồi đi ra ngoài. Mới ra khỏi cửa đã nghe thấy ầm ĩ trong phòng. Các người không được động vào tôi, tiếng ai đó hét lên. Thiên Vũ vội vàng chạy vào phòng đó, cả đám người giữ việc ở đó. Cái quái gì vậy? Thiếu gia, cô bé đó bị sao ấy? Một chị giúp việc ra nói. Thiên Vũ thấy cô gái nhỏ đó đang sợ hãi, ngồi trong một góc tường lạnh, khuôn mặt thì lo sợ. Đừng lại đây, giọng nói run rẩy cất lên. Thiên Vũ đi đến, cô gái ngẩng đầu lên nhìn bằng con mắt sợ hãi, nhưng không biết làm gì. Thiên Vũ thở dài một tiếng nặng nhọc. Tôi không làm gì cô đâu, Thiên Vũ cô nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng vẫn rất lạnh lùng và khô khan, làm cô gái đó càng ngày càng sợ hãi. Thiên Vũ càng không biết phải làm như thế nào. Thiên Vũ chưa bao giờ đối mặt với hoàn cảnh oái âm này, khuôn mặt lạnh lại càng tỏ vẻ lưỡng lự. Cô gái đó đột nhiên nhìn lên Thiên Vũ, khuôn mặt nhỏ có vết thâm tím đã được bôi thuốc nhưng vẫn chưa khỏi, nhất là đôi mắt to tròn trong sáng nhưng vẫn có nét buồn bã đến khó tả như mặt nước mùa thu. Đừng lại gần tôi, cô gái đó như là van xin. Tôi đã bảo là tôi không làm gì cô rồi mà, Thiên Vũ bực mình. Cô gái thấy vậy sợ hãi càng muốn tránh xa Thiên Vũ. Anh cố gắng bình tĩnh lại, ngồi xuống, khẽ vuốt mái tóc cô gái đó, bàn tay thô ráp chạm vào mái tóc dài của cô. Yên tâm đi, cô sẽ ở đây, không ai làm hại cô cả, anh an ủi. Cô gái đó nghe như vậy thì thấy run rẩy, rồi gật đầu. Thiên Vũ thấy đã ổn rồi đi ra ngoài, Thiên Vũ thấy ổn rồi đi ra ngoài. Anh đi xuống bếp sai người nấu cho cô chút cháo, rồi đi làm. Nói là đi làm, nhưng anh chẳng có tâm hồn nào mà làm việc, bởi vì nó đã bay đi đâu đó rồi. Anh lái xe tới một quán cà phê, rồi gọi cho mình một cốc cà phê đen đắng ngắt, nhưng Thiên Vũ không thấy vậy, mà càng uống lại càng cảm thấy nó ngon. Linh Nhi, Thiên Vũ vô thức nhớ đến cô. Chẳng biết cô bây giờ đang làm gì, chắc có lẽ rất hạnh phúc bên Thiên Minh. Cũng thật nực cười, từ nhỏ Thiên Vũ không bao giờ thích thứ gì của người anh mình, nhưng bây giờ lại muốn người con gái đang nằm trong lòng của người anh mình. Thật trớ trêu. Thiên Vũ nhấp một ngụm cà phê, rồi đặt tiền lên bàn rồi đi. Chẳng bao giờ Thiên Vũ thấy cô đơn như những ngày không có cô. Buổi tối, Thiên Vũ đều đến quán bar, say tí bì ở đó, không biết trời đất là gì, rồi ngồi uống cho đến sáng, rồi ngày ngày đến đó như là thói quen thường ngày của mình. Thiên Vũ chỉ mong trong giây lát có thể quên cô, nhưng trong tâm trí khi nào cũng có hình bóng của cô. Thiên Vũ đến cửa hàng quần áo trong thành phố, mua quần áo cho cô gái đó. Nhìn bộ dạng cô gái như vậy, Thiên Vũ là cảm thấy thương hại. Thiên Vũ nhờ nhân viên chọn giúp mình. Anh có thể cho chúng em số đo 3 vòng của chị ấy, em mới có thể chọn cho anh được. Cô nhân viên ngọt ngào nói, Thiên Vũ không biết phải trả lời làm sao. Dáng người cô ấy rất nhỏ, Thiên Vũ không biết nói gì hơn, cô nhân viên cũng rất khó xử. Nở nụ cười tươi, chọn cho Thiên Vũ mấy chiếc váy. Đây anh, nếu cô ấy không hợp anh có thể đánh đổi à? Cô nhân viên lại phép. Thiên Vũ ừ lạnh một tiếng đi ra trả tiền, rồi lái xe về. Về tới nhà, lên phòng, cô gái nhỏ đó đã ngủ, gục xuống cả sàn nhà lạnh, hình như rất mệt. Thiên Vũ không đành, thấy vậy bế cô gái đó lên giường đắp mền, rồi nhẹ nhàng ra ngoài đóng cửa lại. Tủ đồ lúc nãy mua mang vào phòng, lấy tất cả quần áo ra, những chiếc váy hoa văn rất đẹp, mềm mại. Thiên Vũ xem xong rồi cất vào trong tủ của mình rất cẩn thận, rồi nằm ra giường. Khẽ nhắm mắt mệt mỏi lại. Đến chiều, cả người đầy mệt mỏi thức dậy, đi sang phòng bên có cô gái nhỏ, chỉ thấy cô đang rất yên tĩnh. May mắn cô gái đó không làm loạn. Anh đi vào, cô gái đó ngồi im trên giường, thấy ai đó đi vào vẫn ngẩng đầu lên. Dậy rồi sao? Đôi mắt của cô như là sáng lên. Thiên Vũ lờ đãng hỏi, cô gái đó nhận ra anh không làm gì hại cho cô, đó là người tốt, không ngần ngại gì, gật đầu vô cùng ngoan ngoãn. Cô tên gì? Nhĩ Lam. Xuống ăn gì đi? Thiên Vũ nói như là ra lệnh. Nhĩ Lam gật đầu, bước đòi trần trần, nhưng có đầy vết thương trên chân đỏ đỏ, tím tím, khập khởn đi xuống. Nhĩ Lam nhìn qua nhìn lại, thấy bàn ăn ở đó có rất nhiều thức ăn ngon. Không khỏi thèm thuồng nuốt nước bọt, rồi lại quay sang nhìn Thiên Vũ. Thiên Vũ thở dài một tiếng và nói, cô ăn đi. Nhĩ Lam thấy vậy, mới bước nhanh sang ngồi lên ghế ăn. Đã hơn 2 ngày, Nhĩ Lam chưa ăn gì nên rất đói, như hùm như hổ. Chỉ chốc lát đã hết thức ăn trên bàn, cho hai người ăn. Thiên Vũ không khỏi ngỡ ngàng, Nhĩ Lam lấy giấy ăn lao qua miệng, rồi uống cốc nước trên bàn vô cùng sảng khoái. Anh không ăn à? Nhĩ Lam đột nhiên hỏi, rồi nhìn thức ăn trên bàn đã bị mình ăn sạch, vô cùng ngại ngùng xấu hổ. Tôi xin lỗi, tôi đã ăn hết rồi. À không sao, tôi cũng không đói. Sao anh lại cứu tôi? Thiên Vũ không trả lời, chỉ nhún vai. Nhĩ Lam thấy vậy thì buồn bã nói, có phải là vì thương hại không? Thiên Vũ gật đầu. Nhĩ Lam không khỏi buồn bã, đôi mắt đen nhìn xuống bàn chân nhỏ đầy vết thương, không dám nhìn lên, chẳng hiểu vì sao. Thiên Vũ vô tâm thấy vậy, không nói gì đi ra ngoài vườn hóng gió. Nhĩ Lam đi ra vườn lại gần Thiên Vũ. Cảm ơn anh đã giúp tôi, cho tôi một bữa ăn. Nhĩ Lam nói rồi quay người đi. Thiên Vũ nhìn những bông hoa hồng xanh trước mắt, nghe thấy giọng của Nhĩ Lam nói, cảm ơn. Ừ, Thiên Vũ trả lời, nhưng Nhĩ Lam đã đi mà không nghe thấy. Cô đi khỏi căn nhà xa hoa đó, có một người tốt đã cứu giúp cô. Trên đôi chân không đi dép, có lúc đạp vào những viên sỏi đá nhỏ trên đường, vết thương trên chân là chuyển đến những cơn đau nhất. Cô đi về căn nhà đen tối đó, có người cha vì tiền mà bán Nhĩ Lam. Có người mẹ vô tâm, không quan tâm gì đến sự sống chết của đứa con gái nhỏ, mà suốt ngày chơi bài, có lúc không về nhà. Nhìn từ xa, căn nhà cũ kỹ của Nhĩ Lam thật sự không muốn bước vào. Sợ hãi, những người đáng lẽ thương yêu mình, thì lại làm như vậy. Nhĩ Lam đứng đó rất lâu mà không đi vào. Thiên Vũ quay lại đã không thấy Nhĩ Lam đâu, đi vào nhà và lên phòng cũng không thấy. Nhớ lại hành động lời nói của mình lúc nãy, hình như đã làm tổn thương Nhĩ Lam, cô gái nhỏ tội nghiệp kia. Thiên Vũ càng lốt càng rõ như là tơ vò. Cái quái gì đang xảy ra với Thiên Vũ vậy? Anh bực mình đá vào chiếc ghế bên cạnh. Sao lại có sự lo lắng cho cô ta? Nếu gặp lại đám người kia, không biết cô ta có xảy ra chuyện gì không? Chương 16, ngoài truyện về Thiên Vũ phần tiếp theo. Thiên Vũ vô cùng lo cho Nhĩ Lam. Nhĩ Lam đang đứng ở bên ngoài, chợt thấy một đám người hùng hổ, chân tay gầy gọc vào nhà của Nhĩ Lam. Nhĩ Lam vội chạy vào nhà, căn nhà trở nên rách nát, không có gì quý giá, chỉ còn lại một bộ bàn ghế cũ rích. Đám người vừa vào nhà Nhĩ Lam là đám người đánh Nhĩ Lam hôm trước. Thấy Nhĩ Lam vào, một cả đứng lên nói: "Bố mẹ mày đâu? Trả tiền cho tao." "Không có tiền," Nhĩ Lam trả lời, cả đám cười rộ lên. "Biết không, nhị thiếu gia họ Mã cứu mày hôm nọ. Biết bọn tao lỡ mất bao nhiêu tiền không? Bây giờ mày không trả tiền thì..." Cả nói lấp lửng, nhưng mà Nhĩ Lam thấy ẩn ý đầy tiền trong đó. "Thì sao chứ?" Cả kia nghe thấy vậy, lấy bàn tay dơ bẩn sờ vào người cô, nhưng bị hất ra nhanh chóng. Gã thấy sự khinh bỉ trong lòng của cô, đành lao đến, ép cô, ép Nhĩ Lam vào tường. Cô chống cự đá rất mạnh vào hạ bộ của gã. Gã bị đau đớn vô cùng, nhưng đứng bật dậy lao đến tát vào mặt của Nhĩ Lam, vô cùng mạnh, lảo đảo, cô ngã xuống. Cô nhìn thấy chiếc ghế cũ ném về phía gã, nhưng bị gã bắt được ném phía khác, vỡ tan. Có vài mảnh vỡ tung tóe về phía của cô. Gã đè cô xuống xe, toạc chiếc áo mỏng manh ra. Nhĩ Lam vô tình vỡ được mảnh gỗ của chiếc ghế bị vỡ, tâm tư hỗn loạn, dùng nó đâm vào mắt của gã. Đau đớn, gã hét lên một tiếng, cả đám phía sau ra đỡ và mấy người phía sau lao đến đánh cô. Cô chống cự cũng vô ích, không còn chống cự được. "Đánh chết nó cho tao." "À!" Nhĩ Lam càng đau đớn hét lên. Ăn miếng trả miếng là quy luật ở giang hồ. Máu trên hõm vai của Nhĩ Lam cứ thế túa ra, từng cú đá cô đánh vào người không thương tiếc. Một lúc sau, thấy Nhĩ Lam không còn dậy được nữa, cả đám nhanh chóng bỏ đi, không thương tiếc cho mạng sống nhỏ bé của cô. Cô thở từng hơi thở thoi thóp, sự sống của cô bây giờ rất mong manh. Thiên Vũ sai người đi tìm cô, cuối cùng cũng đã tìm thấy trong một ngôi nhà cũ kỳ đó. "Thiếu gia, nhìn kìa!" Một đàn em của Thiên Vũ lên tiếng chỉ về phía Nhĩ Lam. Nhĩ Lam cả người đầy máu nằm thoi thóp ở đó. Thiên Vũ vội vàng chạy ra đỡ Nhĩ Lam dậy, máu trên chiếc áo mỏng bị rách chảy ra rất nhiều. Thiên Vũ vội vàng đưa Nhĩ Lam đến bệnh viện một cách nhanh nhất. Nhĩ Lam đang ở trong phòng cấp cứu, cứ một chút lại thấy bác sĩ hay y tá hớt hải chạy ra ngoài lấy thêm đồ và có cả máu. Hình như Nhĩ Lam bị mất máu quá nhiều. Thiên Vũ đứng ngồi không yên, chả hiểu vì sao sợ Nhĩ Lam không qua khỏi. "Đi xiết hết mấy lũ rác rưởi hôm nay đi." Thiên Vũ tặng khóc lên tiếng, đàn em cúi đầu lấy phép rồi đi. Thiên Vũ ở lại thấp thỏm không yên. Thiên Vũ chẳng hiểu sao lại lo lắng cho một cô gái lạ. Lại là một cô gái mới gặp trong một thời gian rất là ngắn nữa chứ. Anh ngồi xuống chiếc ghế mệt mỏi, dựa lưng vào ghế, nhắm nghiền mắt lại. Bỗng tiếng sau, bác sĩ đi ra khẽ lau mồ hôi, Thiên Vũ thấy vậy đi ra. "Sao rồi?" Thiên Vũ khuôn mặt lo lắng hỏi bác sĩ. "Cô bé đã qua cơn nguy hiểm, may mắn là chưa mất máu quá nhiều. Cậu để cô bé ở đây để chúng tôi theo dõi sức khỏe tiếp." Bác sĩ giải thích cho Thiên Vũ hiểu. Thiên Vũ khuôn mặt bớt lo lắng chút ít, rồi anh đi theo bác sĩ làm thủ tục nhập viện. Đến tối, Thiên Vũ vào phòng gặp Nhĩ Lam. Khuôn mặt xanh xao gầy gò, vết thương trên vai đã được băng bó cẩn thận. Thiên Vũ sờ nhẹ vào tai của Nhĩ Lam, bàn tay đang truyền dịch. Trên khuôn mặt lại thêm vài vết thâm tím. Tại sao một cô gái nhỏ bé như vậy lại có nhiều vết thương trên người như vậy chứ? Mỗi ngày, Thiên Vũ đều đặn vào bệnh viện với Nhĩ Lam, từ sáng đến tối. Chăm sóc Nhĩ Lam rất cẩn thận, sức khỏe Nhĩ Lam dần ổn định, khuôn mặt có chút sắc hồng, vết thương đã gần lành lại. Thiên Vũ ngồi bên cạnh vớt vài sợi tóc rủ xuống mắt, đứng dậy thay bình hoa đã héo bằng một bó hoa khác. Trời hôm nay rất đẹp, nắng không quá gắt, nhưng ánh nắng rất dịu dàng chiếu qua cửa sổ vào phòng vô cùng ấm áp. Mùi hoa hồng xanh thoang thoảng trong phòng. Cuối cùng Nhĩ Lam cũng tỉnh dậy, đôi mắt đẹp nhưng buồn cuối cùng cũng đã mở mắt ra. Nắng nhẹ làm cho cô chói mắt, liền lấy tay che lại. Thiên Vũ đi vào phòng thấy vậy. "Tỉnh rồi sao?" "Ừ, vừa mới tỉnh." Nhị Lam khe khẽ nói. Anh ngồi xuống cạnh, đợi Nhị Lam ngồi dậy. Khuôn mặt Thiên Vũ rất gần với Nhị Lam, cô khẽ quay mặt đi. Cẩn thận. Cô dựa đầu vào chiếc giường, đã kê một chiếc gói vô cùng mềm mại. Cả hai người không nói gì mà cũng chẳng biết nói gì. Thiên Lam ngồi đó lấy chiếc laptop ra để xem về vụ giao dịch của công ty. Nhã Lam bối rối, không biết nên làm gì đây. Thỉnh thoảng thì liếc trộm anh. Anh biết điều đó liền trêu. Tôi đẹp trai như vậy sao? Thiên Vũ ngẩng đầu lên hỏi. Ừ. Thiên Vũ đứng dậy đi sang bên đó. Vậy cô cũng xinh đẹp. Tôi với cô cũng hợp nhau đấy. Nhã Lam bất chợt đỏ bừng. Hợp nhau sao? Từ câu nói đó, hai người hợp nhau thành một đôi. Nhị Lam dáng người nhỏ bé nhưng ăn rất khỏe, dù ăn nhiều như vậy nhưng không béo lên chút nào. Chỗ còn lớn lên cũng không được. Thiên Vũ chẳng biết phải làm cách nào. Cô ăn nhiều như vậy mà chỗ lớn không lớn thêm được là sao? Thiên Vũ không ngại ngần liền hỏi. Cô đang ăn cơm liền ho, rồi xấu hổ. Có lẽ nó không lớn lên được. Tôi có cách đấy. Anh nói rồi kéo Nhị Lam lên phòng, đóng chặt cửa lại. Sao anh lại cởi áo tôi? Để làm cho nó lớn hơn. Như vậy được không? Được, chắc chắn là được mà. Anh nhẹ nhàng thôi đấy. Đừng mạnh quá. Đau. Như vậy nó mới có thể lớn lên chứ. Tôi không làm đâu, ngại chết đi được. Hai người trong phòng không biết làm gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu gào của cô, vô cùng xấu hổ. Thi thoảng còn có thể nghe được tiếng cười của Thiên Vũ. Vô cùng thích thú à.